Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không thể dùng thủ đoạn tương tự. Lại nói, với thiên phú của Bàng Gian, việc hắn khôi phục lại chủ tể cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vậy dù thế nào, việc nảy sinh va chạm với Bàng Gian cũng không đáng. Đây mới là suy nghĩ bình thường của bọn họ. Nguyên nhân bọn họ khủng hoảng vốn là do đột nhiên xuất hiện một cường giả thần bí đang khắp nơi săn giết chủ tể cảnh, khiến họ cảm thấy bất an, nhưng giờ biết đó là Bàng Gian quay lại báo thù, vậy họ cũng không cần phải lo lắng, dù sao Bàng Gian vẫn là người rất có nguyên tắc, người không phạm ta không phạm người, lại là những người trước kia đã tính kế hắn, cho nên hắn quay lại báo thù cũng là chuyện bình thường. Suy bụng ta ra bụng người, nếu họ ở vào tình huống của Bàng Gian, họ cũng nhất định sẽ quay lại báo thù, đây là điều không cần bàn cãi, quy tắc của chư thiên vạn giới là như vậy, có ân báo ân. Có thù báo thù, đã ngươi dám tính kế ta thì phải chuẩn bị tâm lý bị ta trả thù. Chuyện này quá đỗi bình thường, bởi vậy, nếu Bàng Gian quay lại báo thù thì không ai có thể tìm ra điểm sai. Cho nên, khi phát hiện ra tình huống này, đám người chỉ hơi yên tâm. Thực tế, so với kinh sợ trong lòng, điều khiến họ cảm thấy cảm khái hơn là việc Bàng Gian bất khả chiến bại ngày trước. Sau thời gian dài ngủ đông, cuối cùng vẫn trở lại, dù sao, một cường giả đến mức độ như hắn thì muốn chết cũng không dễ dàng. Không ai biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn. Cũng không ai biết hắn có mưu tính gì, bởi vậy, nghĩ đến đây, tất cả đều thở dài, Bàng Gian trở lại, xem ra thế giới này cuối cùng vẫn phải thay đổi một chút. Dù đã nhiều năm không có biến động lớn, nhưng dù sao bây giờ đã có nhiều người chết như vậy. Cục diện của toàn bộ chư thiên vạn giới cuối cùng cũng phải biến đổi. Chương 2228, dung hợp, vô số cường giả trong chư thiên vạn giới lúc này đều ý thức được một điều. Việc Bàng Gian trở lại, đối với toàn bộ chư thiên vạn giới, không biết là chuyện tốt hay xấu, chỉ mong đó là một chuyện tốt. Trong lòng mọi người lúc này chỉ có thể thở dài, dù sao ngoài thở dài, họ cũng không thể làm gì khác. Còn ở một bên khác, Bàng Gian dễ như trở bàn tay đánh chết hai tên chủ tể cảnh kiếm chủ. Chậm rãi thu kiếm lại, lúc này hào quang đỏ trên thân kiếm đã dần tiêu tan. Cả phiến thiên địa lại khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Một kiếm đánh giết hai tên cường giả chủ tể, quả thực là kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bàng Gian bây giờ toát ra một loại khí thế có ta vô địch. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Vệ Tông cũng hơi lóe lên, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Trạng thái này của Bàng Gian so với mình lúc này, rốt cuộc ai mạnh ai yếu? Đối phương đúng là rất mạnh, nhưng bản thân mình lúc này cũng đã cường đại đến mức không rõ thế nào rồi. Vệ Tông có ý muốn tỉ thí, nhưng đáng tiếc, khí tức trên người Bàng Gian sau khi đạt đỉnh phong vừa rồi đã nhanh chóng tụt xuống. Dù sao thực lực của hắn là do Vệ Tông dùng nghịch chuyển thời gian cưỡng ép khôi phục lại. Khoảng cách trạng thái đỉnh phong thực sự còn rất xa, căn bản không thể duy trì lâu dài. Bây giờ, thời gian đạt đỉnh phong vừa kết thúc, khí tức của Bàng Gian bắt đầu tụt xuống nhanh chóng. Rất nhanh đã xuống đến cảnh giới Hỗn Nguyên, khí tức đã yếu đi rất nhiều, hơn nữa Bàng Gian cũng vô tình lộ vẻ uể oải, rõ ràng việc lực lượng bị cưỡng ép nghịch chuyển đến trạng thái đỉnh phong trước đây cũng gây ra gánh nặng không nhỏ cho bản thân hắn. Lúc này, Bàng Gian khẽ lắc đầu, hắn tự nhiên nhìn ra được ý tứ trong mắt Vệ Tông vừa rồi, cũng biết đối phương muốn tỉ thí với mình, nhưng đáng tiếc là bây giờ không có cơ hội. Nghĩ đến đây, Bàng Gian lại lắc đầu, tiếp đó đi về phía Vệ Tông, hắn đi rất chậm, từng bước ngày càng gần Vệ Tông. Thấy vậy, Vệ Tông cũng hoàn toàn buông lỏng tâm thần, hắn biết cuối cùng dung hợp sắp bắt đầu, việc Bàng Gian tách ra trước đó là để thỏa mãn mong muốn cuối cùng của mình. Hiện tại, mong muốn đã đạt được, vậy thì cũng sắp bắt đầu dung hợp cuối cùng. Lúc này, cả Bàng Gian và Vệ Tông đều buông bỏ hết thảy, đồng thời cũng buông bỏ sự đề phòng với nhau. Họ vốn là một thể, cuối cùng đi đến dung hợp là chuyện đương nhiên. Ngay khi Bàng Gian đi về phía Vệ Tông cũng không dừng lại, hắn chậm rãi bước ra, cũng đi về phía Bàng Gian, tốc độ của hắn không nhanh. Rất chậm, nhưng chính với tốc độ chậm như vậy, hai người ngày càng gần nhau, cuối cùng thân ảnh hai người hoàn toàn trùng điệp, hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Vào thời điểm này, khí tức trên người Vệ Tông bắt đầu trở nên ngày càng mạnh mẽ. Vô số lý giải kiếm đạo, vô số ký ức dung hợp vào trong đầu hắn, những thứ này vốn là của hắn, chỉ là sau này bị tách ra trong thời gian ngắn. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm nhận được cảm giác quen thuộc với kiếm. Hắn nhìn thanh kiếm trong tay, cũng không còn cảm giác xa lạ, cổ quái, xa cách như lúc đầu. Hiện tại, thanh kiếm trong tay hắn tựa như có mối liên hệ huyết mạch. Kiếm trong tay không chỉ là một vật thể xa lạ mà còn là ý chí của hắn, là huyết mạch của hắn. Nắm kiếm trong tay, Vệ Tông có một cảm giác chỉ đâu đánh đó, như thể bằng thanh kiếm này, hắn có thể khuếch tán kiếm ý đến bất kỳ nơi nào trong chư thiên vạn giới. Đây chính là sự đáng sợ của hắn, thậm chí một kiếm chém xuống có thể chặt đứt trường hà thời gian, khiến thời gian dừng lại. Kiếm đạo vốn là về cách sử dụng kiếm, còn những thứ khác, dù là kết thúc hay thời gian, đều là về cách vận dụng sức mạnh. Hai phương thức này vốn có thể dung hợp được, đem cả kết thúc và thời gian hoàn toàn dung nhập vào kiếm của mình. Nắm kiếm trong tay, trong lòng Vệ Tông lại dâng lên một tia hiểu ra, hắn mơ hồ cảm nhận được điều gì, tiếp đó sau một khắc, ánh mắt chậm rãi mở ra, trong mắt hắn, một đạo ánh sáng rực rỡ lóe lên, khi đạo ánh sáng này lóe lên, toàn bộ chư thiên vạn giới thậm chí trở nên yên tĩnh. Sau một khắc, một tiếng ầm vang vang lên, phảng phất như có một tia chớp lóe lên trong hư không, khiến vô số cường giả kinh hãi, trong lòng vô số người cũng run lên, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, chỉ có Thiên Cơ lão nhân đoán được điều gì đó, ánh mắt ông buông xuống, tiếp đó khẽ thở dài, thấy Thiên Cơ lão nhân như vậy, những cường giả khác cũng biết ông đã phát giác ra điều gì. Chỉ là Thiên Cơ lão nhân không muốn nói nên họ cũng không tiện hỏi tiếp. Sau một khắc, Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, tiếp đó thân hình chậm rãi biến mất, chỉ để lại những cường giả khác hai mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân cũng có chút mệt mỏi, ông biết đại thế đã không thể ngăn cản, Bàng Gian, hay có lẽ là Vệ Tông, trở về đã là kết cục định sẵn, không ai có thể ngăn cản được. Trước đại thế cuồn cuộn này, bất cứ ai muốn ngăn cản đều sẽ bị nghiền nát, hóa thành vô số bụi mịn. Sau một khoảng thời gian không biết bao lâu, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, ánh mắt hắn lúc này một bên hoàn toàn đen như mực, giống như vực sâu thăm thẳm khiến người sợ hãi, còn mắt kia lại hoàn toàn đỏ rực, tràn đầy sát ý, khiến người ta không rét mà run. Một con mắt đen, một con mắt đỏ ngầu, quả thực là vô cùng yêu dị và kinh khủng. Nhưng chỉ sau một khắc, ánh sáng trong hai mắt Vệ Tông chậm rãi tu lại, sau đó trở nên bình thường. Lúc này, Vệ Tông cũng thở dài một hơi, việc dung hợp diễn ra thuận lợi hơn so với tưởng tượng của hắn. Dù sao, họ vốn là một người, việc dung hợp không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, mà dễ dàng hòa thành một thể, không phân biệt lẫn nhau. Lúc này, hắn bất kể là kiếp trước Bàng Gian hay là một thế này Vệ Tông, bởi vì tâm nguyện đã hoàn toàn tiêu tan, ngăn cách giữa hai người đã triệt để bị phá vỡ, bọn hắn từ nay về sau chân chính biến thành một thể, cũng không còn sự phân biệt giữa kiếp trước và một thế này. Mà sau khi hoàn thành hết thảy việc này, Vệ Tông rõ ràng cảm thấy căn cơ của chính mình, không, hoặc có lẽ là bản thân mình trở nên càng thêm viên mãn, cũng không còn bất kỳ sơ hở nào. Chương 2229, khinh thường cùng thất vọng. Thực ra, coi như trước đó không có sự kiện Bàng Gian phân ly, ngăn cách giữa bọn họ cuối cùng vẫn sẽ bị phá vỡ. Nếu không, vì sự không tương thích giữa một đời trước và một thế này, cuối cùng sẽ khiến Vệ Tông gặp phải rất nhiều phiền phức trên con đường sau này. Mà hiện tại thì hoàn hảo, do một chút nguyên nhân trời đất xui khiến, dẫn đến ngăn cách này hoàn toàn biến mất. Theo lý thuyết, Vệ Tông về sau rốt cuộc không cần lo lắng gặp phải bất kỳ phiền toái nào. Có thể nói chuyện này tổng thể vẫn hết sức thuận lợi, cũng coi như giúp Vệ Tông giải quyết được một vài vấn đề. Sau khi thở dài một tiếng, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, bây giờ mặc dù vấn đề của hắn đã được giải quyết, nhưng chuyện này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, bởi vì một bên khác, Bàng Nguyệt Giao vẫn đang cùng kiếm chủ Phiêu Miểu kia chiến đấu. Hai người đang lâm vào tử chiến không ngừng, lợi dụng thủ đoạn của nhau để công kích đối phương. Vệ Tông chỉ liếc nhìn qua, thấy hai người chém giết hết sức kịch liệt, ở mỗi vị trí, mỗi không gian không ngừng giao chiến. Vệ Tông suy nghĩ một chút rồi không chọn nhúng tay, bởi vì đơn giản, đây là một lần ma luyện cho bản thân Bàng Nguyệt Giao. Nếu nàng có thể vượt qua được cửa ải này, đối với con đường tu luyện sau này của nàng, chỗ tốt thực sự là vô hạn. Bởi vậy, nếu bây giờ Vệ Tông cưỡng ép đánh gãy, đi giúp Bàng Nguyệt Giao chiến thắng đối phương, thực ra không phải chuyện gì tốt, nên cuối cùng Vệ Tông vẫn cảm thấy không cần thiết ra tay. Ngược lại, Vệ Tông chỉ liếc nhìn tình hình bên kia rồi bước ra một bước. Sau một khắc, lại đến trước mặt Lý Thanh Phong. Lúc này, sắc mặt Lý Thanh Phong tái nhợt, đã mất hết huyết sắc, hai mắt của hắn tràn đầy vô thần, chỉ ngơ ngác nhìn bầu trời. Lý Thanh Phong nằm trên mặt đất, trông hắn không khác gì một kẻ ngốc, hoàn toàn không giống một cường giả chủ tể cảnh. Lúc này, mặt Lý Thanh Phong đã hoàn toàn ngây dại, trong miệng lẩm bẩm, nhưng dù là Vệ Tông cũng không biết hắn đang nói gì. Trông hắn không hề giống đang nói chuyện, mà chỉ là một mớ hỗn độn. Lúc này, thấy Lý Thanh Phong rơi vào tình cảnh như vậy, Vệ Tông chỉ cười lạnh, Lý Thanh Phong biến thành như thế này, cũng coi như là hắn tự gieo gió gặt bão, vốn dĩ hắn hoàn toàn có thể đi theo bên cạnh mình. Về sau tiền đồ vô lượng, đáng tiếc gã này chỉ vì cái lợi trước mắt, rõ ràng có con đường chính đạo không đi, nhất định phải suy tính đến những thủ đoạn xấu xa, đi nếm thử tà môn ma đạo, cuối cùng tuy có được chút lợi nhất định, nhưng tai họa lớn hơn còn ở phía sau chờ hắn. Người này đúng là điển hình không có đầu óc, hoàn toàn không để ý đến sự tình phía sau, chỉ lo chút lợi nhỏ, hạng người như vậy chung quy sẽ không đi được xa. Vệ Tông lúc này chậm rãi lắc đầu, đối với Lý Thanh Phong, hắn không còn gì để nói, từ khi hắn kiếp trước bắt đầu tính toán mình, tiết lộ thông tin của mình, đến sau này triệt để bán đứng mình, để người khác đến vây công, bọn họ đã triệt để đoạn tuyệt quan hệ thầy trò trước đây. Với một kẻ luôn tính toán mình như vậy, Vệ Tông không muốn nhận đối phương làm đồ đệ, từ lúc đó, hắn và đối phương không còn bất kỳ quan hệ gì. Hơn nữa, đừng nói đến việc Lý Thanh Phong phía sau không biết hối cải, chẳng những chiếm đoạt Thái Sơ kiếm các của mình, thậm chí sau khi biết mình chuyển thế trở về, gã này còn tự thân ra tay, muốn gạt bỏ mình, cứ như vậy, quan hệ giữa hai người gần như có thể nói là tử thù. Theo lý thuyết, giữa bọn họ bây giờ hoàn toàn là cừu nhân, cái gọi là quan hệ thầy trò đã sớm không còn quan trọng. Bởi vậy, nhìn Lý Thanh Phong đang nằm dưới đất, trong lòng Vệ Tông không có chút thương hại nào. Hắn vốn là một người vô tình, lạnh lùng, gã này dám tính toán mình, vậy thì phải chuẩn bị cho ngày này. Nếu Lý Thanh Phong thực sự lợi hại, có thể tính toán đến mức Vệ Tông phải chết, có thể đánh giết hắn, vậy Vệ Tông cũng sẽ bội phục hắn có thủ đoạn giỏi như vậy, ngay cả mình cũng có thể tính toán đến chết. Chỉ tiếc là Lý Thanh Phong tính toán không được, cái gọi là tính toán của hắn ngay từ đầu đã nằm trong mưu đồ của Vệ Tông. Ngược lại hắn xem đối phương như quân cờ của mình, nhất cử nhất động của Lý Thanh Phong đều nằm trong tầm mắt hắn. Điều này không khỏi khiến Vệ Tông cảm thấy buồn cười, đối phương nghĩ tính toán mình, kết quả ngay cả bản thân cũng bị tính toán ngược lại. Đó cũng chính là điều khiến Vệ Tông xem thường Lý Thanh Phong. Nếu đối phương thật sự đủ lợi hại, có thể hại chết mình, Vệ Tông ngược lại còn có thể bội phục thủ đoạn của đối phương. Bởi vì Vệ Tông vốn là một người như vậy, hắn thích tính toán người khác, nếu bị người khác tính toán, hắn cũng sẽ không nói gì, bởi vì đó vốn là chuyện bình thường. Đáng tiếc là thủ đoạn của Lý Thanh Phong quá kém, quá khiến Vệ Tông thất vọng, gã chẳng những không kế thừa được thực lực của mình, ngay cả năng lực tính toán cũng không có, hắn chỉ có một bộ lòng dạ độc ác, có chút giống mình, chỉ tiếc, hắn làm việc còn chưa đủ quyết đoán, vừa không đủ thực lực lại không đủ thủ đoạn, thêm tính cách còn chưa đủ quyết đoán, đó chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của hắn. Bởi vậy, nhìn Lý Thanh Phong nằm trên mặt đất, trong mắt Vệ Tông cũng đầy thất vọng, coi như không cân nhắc ân oán giữa hai người trước đây. Chỉ từ góc độ làm đồ đệ mà xem, Lý Thanh Phong cũng là hết sức thất bại, hắn không học được bất cứ điều gì tốt từ mình. Bởi vậy, từ đâu mà xét, Lý Thanh Phong cũng hết sức thất bại, khiến Vệ Tông cảm thấy hết sức thất vọng, đồ đệ duy nhất của mình chỉ có trình độ này, quả thực làm hắn lắc đầu, thở dài ngao ngán, chính vì người và chuyện như Lý Thanh Phong mà về sau Vệ Tông không còn ý định thu nhận đệ tử. Dù đối phương ưu tú đến đâu, thiên phú tốt thế nào, Vệ Tông cũng không hề có ý định thu nhận, bởi vì đối với hắn mà nói, có thu nhận đồ đệ hay không cũng không quan trọng, người khác thu đồ đệ là để kế thừa y bát hoặc phát triển thế lực. Nhưng đáng tiếc là hai điều này Vệ Tông đều không cần. Cái gì gọi là kế thừa y bát, Vệ Tông có thể tự mình vô hạn cường đại, sống sót vô hạn lâu dài, y bát của hắn do chính hắn kế thừa là đủ, cần gì phải tìm người khác. Còn việc phát triển thế lực càng buồn cười, kiếp trước hắn phát triển Thái Sơ kiếm các cũng chỉ là tùy tiện làm cho vui thôi. Không ngờ sau này vì bản thân quá mạnh mà phát triển lớn mạnh. Đến bây giờ, Vệ Tông biết được bản chất của thế giới, còn có vô số vũ trụ song song, thời gian tu luyện cho bản thân còn không kịp, lấy đâu ra tinh lực đi phát triển cái gọi là thế lực. Chương 2230, cái chết của Lý Thanh Phong. Cho nên, từ phương diện nào mà xét, lúc này Vệ Tông không có ý định thu nhận thêm đồ đệ. Ngay cả lần trước nhận Lý Thanh Phong cũng chỉ vì cảm thấy áy náy với phụ thân hắn. Để bù đắp tất cả, nên hắn mới thu Lý Thanh Phong làm đồ đệ. Chỉ tiếc Lý Thanh Phong thực sự quá khiến hắn thất vọng. Hắn nhận gã về, không ngờ đối phương lại lấy oán trả ơn, cắn ngược lại Vệ Tông. Từ đó về sau, Vệ Tông sẽ không còn ý định thu nhận đồ đệ nữa. Lúc này, nhìn Lý Thanh Phong ở phía dưới, trong mắt Vệ Tông tràn đầy sự lạnh nhạt. Với Lý Thanh Phong, Vệ Tông không còn bất kỳ ý nghĩ gì, bây giờ là lúc chấm dứt tất cả. Thế là, sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi giơ kiếm lên, nhưng sau khi suy nghĩ, hắn vẫn thu kiếm về, dù sao giết Lý Thanh Phong chỉ làm ô uế kiếm của hắn thôi. Người này không xứng chết dưới kiếm của hắn, bởi vậy, Vệ Tông nâng một ngón tay lên, sau đó nhẹ nhàng điểm xuống dưới, trong nháy mắt, ánh mắt Lý Thanh Phong hoàn toàn ngây dại, thân thể hắn không ngừng vặn vẹo, tựa như có một luồng sức mạnh vô hình trói buộc hắn, rồi bắt đầu điên cuồng nổ tung, trong nháy mắt sau đó, thân thể Lý Thanh Phong hóa thành vô số mảnh vụn, kèm theo không gian phiêu tán từng chút một, cùng lúc đó, thần hồn và đạo của hắn cũng bị phá tan hoàn toàn. Với thực lực của Vệ Tông hiện tại, việc phá hủy đạo của hắn thực sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Không có bất kỳ khó khăn nào, lúc này, giữa thiên địa lại một lần nữa trở nên đỏ ngầu, trong mắt mọi người là một màu huyết sắc, nhưng may mắn là đã có hai lần ảnh hưởng trước, mọi người đã có chút chuẩn bị, lần này nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng tuy vẫn có kinh ngạc, nhưng không còn khiếp sợ như hai lần trước nữa. Còn những cường giả chủ tể cảnh, lúc này trong lòng cũng thở dài, họ biết lại có một cường giả chủ tể cảnh vẫn lạc. Nhưng nếu Bàng Gian quay lại báo thù, e rằng chuyện này không dễ dàng kết thúc như vậy. Dù sao trước kia tính toán Bàng Gian cũng có vài người. Ai cũng biết, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Nếu trước kia họ không tính toán Bàng Gian, thì đã không rơi vào kết cục này. Nếu đã chọn con đường đó vào năm xưa, thì giờ phải gánh chịu kết quả. Một thù trả một thù, đã làm thì phải chịu hậu quả. Đó là quy tắc trong chư thiên vạn giới. Bởi vậy, trong lòng mọi người tuy có chút chấn kinh, chút thở dài, nhưng không hề cảm thấy thương hại cho họ. Đó là những gì họ đáng phải nhận. Lúc này, Vệ Tông nhìn Lý Thanh Phong đã hoàn toàn tan biến mất khỏi thế giới. Từ nay về sau, giữa thiên địa không còn người tên Lý Thanh Phong, cũng không còn thiên nhận kiếm chủ, tất cả mọi người sẽ không còn nhớ tên Lý Thanh Phong, cũng không còn nhớ ân oán giữa họ, chỉ còn lại Vệ Tông, chỉ còn lại Thái Sơ kiếm chủ của hắn. Đương nhiên, một sự kiện có ý nghĩa là, dù là Lý Thanh Phong hay Địa Sát lão quỷ, hay kẻ đó đều là thủ phạm tính toán mình trước đây? Giờ đây bọn họ đều đã chết, điều đó đồng nghĩa với việc những gì họ đã làm trước kia đều bị xóa bỏ khỏi chư thiên vạn giới. Giữa thiên địa không còn hai người đó, cũng không còn nhân quả chi tuyến nào liên quan đến họ. Tất cả những ai và chuyện liên quan đến họ đều bị sửa đổi. Còn Bàng Gian, hay Vệ Tông, vốn là người có liên hệ sâu sắc với cả hai, lúc này, vì quy tắc đại đạo giữa thiên địa sửa đổi, nên cũng đồng thời sửa đổi đến Vệ Tông. Chỉ có điều, dù có sửa, sự việc của Vệ Tông cũng không chịu ảnh hưởng nhiều, mọi thứ vẫn sẽ phát sinh. Trước kia, việc hắn chuyển thế trùng sinh dù không bị tính kế, thì vẫn chuyển thế, vì hắn bị thương quá nặng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tất cả sự việc đều bị thay đổi, bao gồm việc Vệ Tông ở chiến trường vực ngoại gặp Lý Thanh Phong ra tay. Giờ đây Lý Thanh Phong đã chết, thì chuyện đó cũng biến thành việc một ma thần trong vực ngoại thiên ma ra tay. Mọi chuyện đều thay đổi, nhưng kết quả cuối cùng không hề ảnh hưởng, chỉ ảnh hưởng đến quá trình. Theo lý thuyết, dù những nhân vật này có chết, thì kết quả mà họ tạo ra không hề thay đổi. Nói cách khác, nếu một cường giả chủ tể cảnh giết người, nếu bạn cho rằng giết chết cường giả chủ tể cảnh đó, rồi xóa bỏ mọi dấu vết của hắn trên thế giới, thì người bị giết sẽ sống lại. Điều đó quá ngây thơ, vì quy tắc chư thiên vạn giới không cho phép như vậy. Bạn có thể giết cường giả chủ tể cảnh đó, mọi thứ của hắn đều bị xóa bỏ khỏi chư thiên vạn giới. Theo lý thuyết, từ trước đến nay thế giới này chưa từng có người đó. Nhưng người bị giết vẫn sẽ chết, hắn sẽ bị một người khác giết. Hoặc nói thẳng ra, thậm chí hắn không bị người khác giết, có thể là do chính mình luyện công tẩu hỏa nhập ma. Hoặc bị một loại mãnh thú tập kích, hoặc tiến vào một cấm địa nào đó. Nói chung, cái chết của hắn là tất yếu. Theo lý thuyết, mọi dấu vết mà cường giả chủ tể cảnh để lại trên thế giới, tạo thành một số kết quả, vẫn sẽ không thay đổi. Thay đổi chỉ là quá trình dẫn đến hậu quả đó, người bị hắn giết vẫn sẽ chết theo một cách khác. Hắn phá hủy tất cả sự vật, tất cả đều sẽ bị phá hủy theo một cách khác, chứ không thể vì việc này mà được chữa lành. Bởi vì nếu cứ như vậy mà được chữa lành, thì cả thế giới này sẽ trở nên hỗn loạn, người chết sống lại, đủ chuyện loạn thất bát tao sẽ xảy ra. Như thế thì quá hỗn loạn, đó là điều mà chư thiên vạn giới không muốn thấy. Bởi vậy, pháp tắc như vậy mới là phù hợp nhất. Loại sửa đổi này đôi khi có vẻ không hợp lý, nhưng nó là phù hợp nhất với toàn bộ pháp tắc của chư thiên vạn giới. Không có lựa chọn nào tốt hơn. Bởi vậy, lúc này cảm nhận được Lý Thanh Phong chậm rãi biến mất, Vệ Tông lại chậm rãi thở phào một hơi. Mặc dù theo đạo lý mà nói, toàn bộ Lý Thanh Phong hẳn là đã bị xóa bỏ, tất cả ấn ký và vết tích của hắn đều phải tiêu tan, bao gồm cả ký ức của chính hắn, sự việc liên quan đến Lý Thanh Phong cũng bị sửa đổi. Nhưng mặc kệ là Lý Thanh Phong, Địa Sát Lão Quỷ hay những võ tôn từng vây công hắn trước kia, đều được Vệ Tông ghi tạc trong lòng, ký ức của hắn không hề bị sửa đổi, hắn không hề quên bọn họ, điều này có lẽ là do sự đặc thù của Vệ Tông. Chương 2231, lên điểm, có lẽ điều này liên quan đến việc hắn nắm giữ kết thúc chi lực và thời không chi lực, hoặc có thể là do nguyên nhân khác, về điểm này, ngay cả Vệ Tông cũng không thể nói rõ, hắn cũng có chút không hiểu, nhưng dù sao, chuyện đã được giải quyết, vậy hắn không cần tiếp tục truy cứu. Cho đến bây giờ, tất cả kẻ thù của Vệ Tông, những người có thù oán với hắn, gần như đã bị giải quyết. Tất nhiên, vẫn còn một kẻ cuối cùng, đó chính là Phiêu Miểu kiếm chủ đang giao chiến với Bàng Nguyệt Giao ở phía bên kia. Ánh mắt Vệ Tông chậm rãi hướng về một phương, nơi Phiêu Miểu kiếm chủ đang giao chiến ác liệt với Bàng Nguyệt Giao. Hai người đang dùng thủ đoạn của mình, muốn đẩy đối phương vào thế bất lợi, tiêu diệt đối phương. Cuộc giao chiến này dù không đổ máu, nhưng còn khốc liệt hơn, bởi vì chỉ một ý nghĩ sai lầm, có thể dẫn đến thất bại hoàn toàn. Vì vậy, Vệ Tông vẫn hơi chú ý đến trận chiến này. Nếu Bàng Nguyệt Giao thật sự không địch lại, hắn sẽ lập tức ra tay cứu viện. Lúc này, trong khi Bàng Nguyệt Giao đang điên cuồng chiến đấu, ánh mắt Vệ Tông cũng hoàn toàn tập trung vào trận chiến. Cuộc chiến giữa Bàng Nguyệt Giao và Phiêu Miểu kiếm chủ đã tiến đến giai đoạn gay cấn. Cả Phiêu Miểu kiếm chủ và Bàng Nguyệt Giao đều đã lôi kéo đối phương vào thủ đoạn của mình. Lúc này, cuộc chiến không chỉ diễn ra ở hiện tại mà còn lan sang các không gian và thế giới khác nhau. Ở một thế giới nào đó, Phiêu Miểu kiếm chủ đang lâm vào cuộc chiến sát phạt điên cuồng. Vô số bóng tối kinh khủng không ngừng tấn công hắn, hắn không hề mệt mỏi, liên tục đánh giết hết một tồn tại này đến một tồn tại khác. Mỗi lần giết được một kẻ, thực lực của hắn lại mạnh lên một phần. Tuy nhiên, tất cả hành động này của hắn đều được một tồn tại vĩ đại vô cùng quan sát. Đó chính là Bàng Nguyệt Giao. Trong thế giới này, Phiêu Miểu kiếm chủ đã hoàn toàn rơi vào tay nàng. Bàng Nguyệt Giao đang chiếm thế thượng phong. Ở những thế giới khác, cũng có những nơi Phiêu Miểu kiếm chủ chiếm ưu thế. Tại một thế giới, hắn đã hoàn toàn vây khốn Bàng Nguyệt Giao bằng một trận pháp thần kỳ, khiến nàng không thể thoát ra. Ở một số thế giới khác, hắn còn dùng thủ đoạn thần kỳ hơn, trực tiếp tạo ra một thế giới hoàn chỉnh, giam chặt Bàng Nguyệt Giao bên trong, khiến nàng không thể tự chủ. Thủ đoạn này vô cùng thần kỳ. Bàng Nguyệt Giao cũng có những thủ đoạn tương tự, nàng dùng ảo thuật tạo ra một thế giới, nhốt Phiêu Miểu kiếm chủ vào đó. Trong thế giới ảo này, hắn không thể phân biệt thật giả, dần dần tiêu vong. Cuộc chiến của hai người đã ảnh hưởng đến nhiều không gian và thời gian. Trong cuộc chiến này, thời gian không còn quan trọng, hai người có thể chiến đấu trong chớp mắt, cũng có thể kéo dài vô tận, tất cả những tồn tại trong chư thiên vạn giới, đặc biệt là những cường giả chủ tể cảnh, đều nhận thấy cuộc chiến giữa hai người, một trận chiến kéo dài như vậy, họ không thể không nhận ra, lúc này, họ cũng hơi xúc động, mặc dù cả hai đều được gọi là kiếm chủ, nhưng thủ đoạn của họ không liên quan nhiều đến kiếm, cả Phiêu Miểu kiếm chủ và Bàng Nguyệt Giao đều sử dụng các thủ đoạn bên ngoài kiếm, cố gắng lôi kéo đối phương vào thế giới do mình tạo ra. Sau đó dùng ảo thuật mê hoặc đối phương, thủ đoạn như vậy thực sự không liên quan nhiều đến kiếm chủ. Ngay khi hai người đang giao chiến, Vệ Tông đột nhiên nhíu mày, hắn biết thắng bại sắp được phân định, vì thời gian chiến đấu của hai người hoàn toàn hỗn loạn. Không ai biết cuộc chiến đã kéo dài bao lâu, từ lúc Vệ Tông đánh giết Địa Sát lão quỷ, đến khi Bàng Gian đánh giết Cực Quang kiếm chủ và phá diệt kiếm chủ. Rồi đến khi Vệ Tông vừa giết Lý Thanh Phong, thời gian chỉ khoảng nửa ngày, trong khi đó, cuộc chiến giữa Bàng Nguyệt Giao và Phiêu Miểu kiếm chủ chắc chắn đã kéo dài hơn rất nhiều. Vì vậy, sau một thời gian dài chiến đấu như vậy, thắng bại cũng sắp được phân định, nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức. Cuối cùng, trận chiến kéo dài này sắp có kết quả, theo nhiều cường giả chủ tể cảnh, cuộc chiến cuối cùng sẽ nghiêng về phía Phiêu Miểu kiếm chủ. Bởi vì ở nhiều thế giới, Phiêu Miểu kiếm chủ đang chiếm ưu thế ngày càng nhiều, trong khi đó, những thế giới Bàng Nguyệt Giao chiếm ưu thế ngày càng ít đi. Thậm chí, những thế giới trước đó nàng chiếm ưu thế hoàn toàn, về sau cũng bị lật ngược vì Phiêu Miểu kiếm chủ có thể tập trung nhiều lực lượng hơn vào các thế giới khác, điều này dẫn đến kết quả là Phiêu Miểu kiếm chủ ngày càng chiếm ưu thế, còn Bàng Nguyệt Giao ngày càng yếu thế. Rất nhanh, trong vô số thế giới, Bàng Nguyệt Giao đã bị áp chế đến mức chỉ còn một chút địa bàn nhỏ bé. Tất cả phần còn lại đều thuộc về Phiêu Miểu kiếm chủ. Hắn đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Thấy cảnh này, mọi người chậm rãi lắc đầu, họ cũng hơi xúc động, dù sao Phiêu Miểu kiếm chủ cũng là một cường giả kỳ cựu. Trong khi Bàng Nguyệt Giao tuy mạnh hơn Lý Thanh Phong nhiều, nhưng căn cơ vẫn còn quá non. Đối mặt với một cường giả có uy tín như vậy, nàng vẫn còn thiếu kinh nghiệm, việc nàng thất bại là điều dễ hiểu. Thực tế, mọi người không quá ngạc nhiên khi Bàng Nguyệt Giao thất bại vì đó là điều bình thường. Nhưng lúc này, trên mặt Vệ Tông lại không có bất kỳ biểu cảm nào. Hắn chỉ hơi nhíu mày, dường như cảm thấy thú vị. Đúng vậy, chính là thú vị, vì Phiêu Miểu kiếm chủ đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nên lúc này hắn cũng thở phào một hơi. Vừa rồi, khi chiến đấu với Bàng Nguyệt Giao, hắn không thể phân tâm chút nào. Đến giờ phút này, hắn mới dám hơi phân tâm để xem tình hình bên ngoài. Nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn hắn suýt chút nữa đã hồn bay phách lạc. Chương 2232, đảo ngược. Hắn vừa liếc mắt nhìn, đã thấy những kiếm chủ khác, kể cả Địa Sát lão quỷ, đều đã chết. Theo lý thuyết, trong số họ chỉ còn lại mình hắn. Cảnh tượng này khiến Phiêu Miểu kiếm chủ sợ hãi tột độ. Hắn vốn cho rằng trong thời gian hắn giao chiến với Bàng Nguyệt Giao, những người kia dù không địch lại Bàng Gian, cũng có thể cầm cự được một thời gian. Sau khi hắn giải quyết Bàng Nguyệt Giao, họ sẽ liên thủ đối phó Bàng Gian. Dù Bàng Gian mạnh, nhưng không thể duy trì sức mạnh lâu dài. Khi sức mạnh của Bàng Gian suy giảm, họ chỉ cần cầm cự qua một thời gian, khi đó, Bàng Gian sẽ chết. Nhưng họ không ngờ rằng Bàng Gian lại mạnh đến vậy. Họ không thể cầm cự được trong khoảng thời gian đó, mà bị Bàng Gian đánh chết ngay lập tức. Lúc này, Phiêu Miểu kiếm chủ vẫn chưa hiểu rõ, sự thật còn kinh khủng hơn những gì hắn tưởng tượng. Những người kia không hề cầm cự được một thời gian, mà bị Bàng Gian giết chết ngay lập tức, thậm chí không thể chống đỡ nổi một kiếm. Sự khác biệt về thực lực là quá lớn, có thể nói rằng những gì họ nghĩ trước đó chỉ là ảo tưởng. Với thực lực của họ, đối mặt với Bàng Gian chỉ có một con đường chết, không có cơ hội nào khác. Không thể phủ nhận, thực lực của Bàng Gian là vô cùng kinh khủng, dù là những kiếm chủ khác, trước mặt hắn vẫn bất lực, không thể phản kháng. Lúc này, Phiêu Miểu kiếm chủ cảm thấy da đầu tê dại, bởi vì đồng đội của hắn đã chết hết. Lúc này, dù hắn có giết được Bàng Nguyệt Giao thì cũng có ích gì. Đồng đội của hắn đã chết, dù hắn có giết được Bàng Nguyệt Giao thì cuối cùng hắn cũng phải chết. Bởi vì hắn biết mình không thể là đối thủ của Bàng Gian. Bây giờ, không ai biết thực lực còn lại của Bàng Gian mạnh đến mức nào. Tất nhiên, hắn không biết rằng Bàng Gian đã biến mất, mà người còn lại chỉ là Vệ Tông. Ngay lúc Phiêu Miểu kiếm chủ đang rối bời, cả người run rẩy tột độ, hắn lại nghe thấy giọng nói của Bàng Nguyệt Giao vang lên bên tai. Ngươi cho rằng mình đã thắng chắc sao? Lại dám bất cẩn trước mặt ta như vậy? Đừng quên chúng ta đang giao chiến, còn dám phân tâm khi giao chiến với ta, ngươi đúng là sợ chết mà không biết chết như thế nào. Cùng với giọng nói của Bàng Nguyệt Giao, Phiêu Miểu kiếm chủ mới cảm thấy có gì đó không đúng. Bất quá ngay sau đó, hắn đột nhiên ý thức được, không đúng, chẳng phải hắn đã áp chế Bàng Nguyệt Giao đến mức cuối cùng rồi sao? Chỉ cần hắn dùng thêm chút sức, có thể dễ dàng đánh tan Bàng Nguyệt Giao, theo lý thuyết, Bàng Nguyệt Giao sẽ không thể phản kháng nữa, sao bây giờ lại đột nhiên? Hắn có chút không hiểu nhìn về phía Bàng Nguyệt Giao, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, Bàng Nguyệt Giao, người mà hắn đã áp chế đến tận cùng, lại đột nhiên biến mất. Hơn nữa, lúc này trong chư thiên vạn giới, trên vô số chiến trường, hết thảy đều đã thay đổi, những nơi Phiêu Miểu kiếm chủ chiếm ưu thế đều đã bị chuyển thành của Bàng Nguyệt Giao. Thậm chí, những nơi mà Phiêu Miểu kiếm chủ có thể nắm giữ ngày càng ít đi, Chỉ trong nháy mắt, tình thế của hai người đã đảo ngược hoàn toàn. Bàng Nguyệt Giao đang chiếm ưu thế tuyệt đối, còn Phiêu Miểu kiếm chủ thì bị bao vây trong một không gian hạn hẹp. Cái này, sao có thể? Phiêu Miểu kiếm chủ lúc này đã có chút hoảng hốt, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Bàng Nguyệt Giao và Vệ Tông thì rất rõ ràng. Vì vậy, khi thấy Bàng Nguyệt Giao rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, Vệ Tông không những không lo lắng mà còn lộ ra một nụ cười đầy suy tư. Nụ cười này ẩn chứa rất nhiều điều, hắn có thể thấy rằng Bàng Nguyệt Giao đã dùng ảo thuật mê hoặc Phiêu Miểu kiếm chủ ngay từ đầu. Theo lý thuyết, từ lúc bắt đầu, Phiêu Miểu kiếm chủ đã rơi vào bẫy của Bàng Nguyệt Giao. Từ thời điểm đó, dù Phiêu Miểu kiếm chủ có dùng thủ đoạn gì, phương pháp gì, cũng chỉ là đang tự mình chiến đấu với chính mình mà thôi. Dù hắn cố gắng thế nào, kết quả cuối cùng cũng không thay đổi, chỉ cần hắn không nhìn thấu điều này, hắn sẽ không thể thắng được Bàng Nguyệt Giao. Và quả nhiên, cuối cùng mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của Vệ Tông. Dù Phiêu Miểu kiếm chủ có dùng hết vốn liếng, hắn vẫn nằm trong sự khống chế của Bàng Nguyệt Giao. Trong ảo ảnh, Bàng Nguyệt Giao vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Tất cả những gì Phiêu Miểu kiếm chủ đã tạo ra trước đó chỉ là do ảo ảnh gây ra mà thôi. Đối mặt với tình huống này, Phiêu Miểu kiếm chủ dù sao cũng là một cường giả chủ tể cảnh, hắn cũng nhanh chóng nhận ra điều này. Lúc này, mặt hắn tái mét, tay nắm chặt, gần như tức không nói nên lời. Hắn không tức Bàng Nguyệt Giao, mà tức bản thân mình. Hắn không ngờ rằng mình là một cường giả chủ tể cảnh kỳ cựu mà lại không nhận ra thủ đoạn của Bàng Nguyệt Giao. Điều này không thể trách ai khác, chỉ có thể trách chính hắn, do hắn quá sơ suất, hoặc có thể nói là tài nghệ của hắn không bằng người. So với Bàng Nguyệt Giao, đối phương rõ ràng cao hơn một bậc, hắn vốn tự tin vào thủ đoạn của mình, nhưng sự thật đã chứng minh, hắn đã thua Bàng Nguyệt Giao, cái này cũng không có gì đáng nói, dù sao Phiêu Miểu kiếm chủ này không phải loại người thua không trả tiền. Chỉ bất quá hắn hiện giờ đang thua, vậy thì kết quả phía sau có thể sẽ tương đối kinh khủng. Bởi vì lần này hắn thua cũng đồng nghĩa với việc hắn đã mất đi hoàn toàn hy vọng sống sót. Đương nhiên, vì đồng bạn của hắn đều đã thất bại, lúc này mặc kệ hắn thắng hay thua, kết quả cuối cùng cũng sẽ không thay đổi. Coi như hắn thắng Bàng Nguyệt Giao thì sao, chẳng phải cũng sẽ chết dưới tay người khác, mà bây giờ hắn bại dưới tay Bàng Nguyệt Giao, chết trong tay nàng, kỳ thực cũng không khác biệt quá nhiều, chỉ là sẽ cho người cảm giác thêm phần uất ức mà thôi. Dù sao chết dưới tay Bàng Gian thì coi như tài nghệ không bằng người. Hắn cũng sẽ không cảm thấy quá tức giận, vì Bàng Gian thật sự quá cường hãn, chết dưới tay một tồn tại cường hoành không thể tưởng tượng nổi như vậy cũng không phải chuyện mất. Mặt, thậm chí còn có chút vinh quang, vì không phải ai cũng có tư cách để Bàng Gian tự tay đánh chết. Chương 2233, kết thúc, mà thực lực của Bàng Nguyệt Giao tuy cũng rất tốt, nhưng so với Bàng Gian thì còn kém rất nhiều, bởi vậy chết trong tay Bàng Nguyệt Giao, Phiêu Miểu kiếm chủ chỉ có thể cảm thấy có chút uất ức. Hắn có chút không phục vì mình thậm chí đến Bàng Nguyệt Giao cũng đánh không lại. Nhưng việc đã đến nước này, hắn không phục thì có ích gì đâu, chỉ tự mình không phục thôi, chứ không mang lại kết quả gì. Mà lúc này, những cường giả cảnh giới chúa tể ở xa quan sát cũng phát ra một tiếng thở dài. Vì đến cả bọn hắn cũng không ngờ rằng người thắng cuối cùng lại không phải kiếm chủ, mà là Bàng Nguyệt Giao. Không thể không nói, thủ đoạn của Bàng Nguyệt Giao thật sự quá quỷ dị, đến cả bọn họ cũng có ngày nhìn nhầm. Không thể không nói, Phiêu Miểu kiếm chủ thua cũng không oan, vì trong số nhiều cường giả chúa tể cảnh tại đây, thật sự có thể nhìn ra thủ đoạn của Bàng Nguyệt Giao cũng chỉ có lác đác vài người. Bởi vậy, theo lý thuyết, nhiều cường giả chúa tể cảnh ở đây, nếu thực sự đối mặt giao thủ với Bàng Nguyệt Giao, chỉ sợ cũng phải giống Phiêu Miểu kiếm chủ này, từ vừa bắt đầu đã rơi vào thủ đoạn của nàng, cuối cùng mặc kệ làm ra phản kháng gì cũng đều vô dụng. Nghĩ đến đây, các cường giả chúa tể cảnh đều cảm thấy có chút ớn lạnh. Thủ đoạn của Bàng Nguyệt Giao quả thật có chút quỷ dị. Bởi vậy, khi bọn hắn lần nữa đối mặt Bàng Nguyệt Giao, ai cũng không dám xem thường đối phương, vì những cường giả có thực lực như vậy đều không phải dễ đối phó. Lúc này Bàng Nguyệt Giao cũng chậm rãi nhìn Phiêu Miểu kiếm chủ đối diện. Vẻ mặt nàng vô cùng lạnh nhạt, thực ra, nàng không có ý nghĩ gì sâu sắc về người này, cũng không có ấn tượng quá tốt hay quá xấu. Trong ấn tượng của nàng, y là người ít khi xuất hiện, luôn ở ẩn tu luyện đạo của mình. Hơn nữa, phong cách hành sự của y cũng có chút bồng bềnh, khó nắm bắt, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng giống như đạo của y, Phiêu Miểu. Bởi vậy, trước đây Bàng Nguyệt Giao và Phiêu Miểu kiếm chủ không có nhiều gặp gỡ, cũng không có liên quan gì nhiều. Lần giao thủ này cũng chỉ là do lập trường đối địch. Thực ra giữa hai người cũng không có thù hận gì sâu sắc. Nếu có thể, Bàng Nguyệt Giao cũng không muốn giết Phiêu Miểu kiếm chủ này. Vì trong kiếm giới có rất nhiều kiếm chủ, giết hết bọn họ cũng đồng nghĩa với việc kiếm giới suy bại. Nhưng ai bảo Phiêu Miểu kiếm chủ này không có mắt, đắc tội ai không tốt lại đi đắc tội Bàng Gian, muốn nhân lúc Bàng Gian chưa trưởng thành mà bóp chết hắn từ trong trứng nước. Đây là điều Bàng Nguyệt Giao tuyệt đối không thể chấp nhận. Bởi vậy, dù trước đây nàng và Phiêu Miểu kiếm chủ không oán không thù, nhưng một khi y đã có ý nghĩ đó thì phải trả giá. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, khi kiếm chủ đã chọn đối đầu với Bàng Gian thì đồng thời cũng đứng ở phía đối lập với Bàng Nguyệt Giao. Vì vậy, lúc này, tất cả chuyện trước đây đều không còn quan trọng, cho dù là ân oán gì thì giờ cũng tan thành mây khói. Bàng Nguyệt Giao chỉ muốn đánh chết y, vì thế, Lúc này vẻ mặt Bàng Nguyệt Giao hoàn toàn trở nên lạnh như băng. Ánh mắt nàng chậm rãi rũ xuống, nhìn vào Phiêu Miểu kiếm chủ. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Bàng Nguyệt Giao, Phiêu Miểu kiếm chủ đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, đến cả một cường giả cấp kiếm chủ như y cũng cảm thấy không rét mà run. Có thể thấy được, thực lực của Bàng Nguyệt Giao rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lúc này, Phiêu Miểu kiếm chủ cảm thấy trong cơ thể mình đột nhiên trống rỗng, như thể sức mạnh đang liên tục bị rút đi, y biết đó là do sức mạnh huyễn tượng của Bàng Nguyệt Giao đang phát huy tác dụng. Huyễn tượng của đối phương gần như đã hoàn toàn tiếp quản thân thể y, thậm chí khiến Phiêu Miểu kiếm chủ không thể có phản ứng gì. Huyễn tượng của Bàng Nguyệt Giao quá lợi hại, thậm chí đánh lừa cả thân thể của y. Theo lý thuyết, lúc này y sẽ không còn kiểm soát được thân thể mình nữa. Thực lực cường hãn đến mức này, hoặc có thể nói là nàng đã vận dụng huyễn tượng đến mức độ này, quả thực là xưa nay chưa từng có, sau này cũng khó ai sánh bằng, dường như cũng cảm thấy mình sắp chết. Phiêu Miểu kiếm chủ cuối cùng chậm rãi thu lại vẻ hoảng hốt trước đó. Y lộ ra một chút lạnh lùng, giống như đạo của y, mây trôi gió thoảng, đến cuối cùng, y cũng xem như đã thể hiện một chút ngông nghênh của một cường giả cảnh giới chúa tể. Y không giống như người như Lý Thanh Phong, y là một người chân chính, từng bước một vững chắc đi đến cảnh giới chúa tể, từng là nhân vật hàng đầu ngạo nghễ một thời, dù phải chết, y cũng sẽ chết một cách thẳng thắn, không bao giờ cầu xin tha thứ. Vì vậy, đối diện với Phiêu Miểu kiếm chủ như vậy, ngay cả Bàng Nguyệt Giao cũng không khỏi thầm tán thưởng một tiếng. Lúc này, y mang vẻ mặt thản nhiên, dường như không hề sợ hãi, điều này khiến mọi người có chút xúc động. Phiêu Miểu kiếm chủ này thật sự cường hoành, cả tâm tính lẫn thực lực đều thuộc hàng nhất đẳng, chỉ tiếc là y đã chọn sai đối thủ. Đối mặt với Bàng Gian, dù ngươi có tài giỏi tuyệt diễm đến đâu, dù có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ hóa thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Đó là kết quả của việc khiêu chiến Bàng Gian. Vì vậy, nghĩ đến đây, những cường giả khác cũng hoàn toàn dập tắt ý định giao thủ với Bàng Gian. Hôm nay, trận chiến này đã khiến vài cường giả chúa tể cảnh ngã xuống, và Bàng Gian đã dùng máu của bọn họ để tuyên bố sự trở lại của mình. Lần trở về này, hắn sẽ lại uy hiếp toàn bộ chư thiên vạn giới, hắn trở về một cách bá đạo như vậy, không cần đến đạo lý. Còn lúc này, Bàng Nguyệt Giao nhìn Phiêu Miểu kiếm chủ đang thản nhiên đối mặt với cái chết, cuối cùng cũng không do dự nữa mà trực tiếp ra tay. Nàng khẽ vung tay, và ngay sau đó, một sức mạnh vô cùng khó hiểu và quỷ dị trực tiếp giáng xuống. Loại lực lượng này vô hình vô dạng, nhưng mọi người lại có thể cảm nhận rõ ràng nó lướt qua chư thiên vạn giới. Sau một khắc, thân thể của Phiêu Miểu kiếm chủ trực tiếp vặn vẹo, không ngừng co giãn, phình to rồi lại co lại, nhìn vô cùng quỷ dị. Trong sự vặn vẹo đó, sức mạnh của Phiêu Miểu kiếm chủ cũng ngày càng yếu đi. Đến cuối cùng, tất cả sức mạnh đều bị tiêu diệt, đồng thời, đạo của Phiêu Miểu kiếm chủ cũng bị đạo của Bàng Nguyệt Giao không ngừng ăn mòn. Chỉ là, so với vệ tông trước đây, tốc độ ăn mòn của Bàng Nguyệt Giao chậm hơn nhiều, mặc dù Bàng Nguyệt Giao có thể dễ dàng xóa bỏ thần hồn và nhục thân của Phiêu Miểu kiếm chủ, nhưng để ăn mòn đạo của y thì cần một thời gian rất dài. Chương 2234, thôn phệ. Dù sao không phải đạo của ai cũng giống như trung kết chi đạo của vệ tông, có thể dễ như trở bàn tay mà thôn phệ, xóa bỏ đạo của người khác. Nói như vậy, trong tình huống bình thường, dù một cường giả chúa tể cảnh đánh chết một cường giả chúa tể cảnh khác, thì việc xóa bỏ đạo của đối phương cũng rất khó khăn. Thậm chí, trong quá trình ăn mòn đạo của đối phương, còn có thể bị đạo của đối phương phản chế, dẫn đến việc tính tình của mình thay đổi, thậm chí là bị thôn phệ, những điều này đều rất có thể xảy ra. Vì vậy, dù đánh chết một cường giả chúa tể cảnh cũng không có nghĩa là đã thực sự tiêu diệt y hoàn toàn. Trong quá trình ăn mòn đạo của đối phương, người ta có thể bị phản sát, thậm chí đối phương có thể mượn cơ hội đó mà trỗi dậy. Những chuyện này đều khó nói trước, vì vậy, ăn mòn đạo của người khác thực sự là một việc khó khăn nhất. Còn vệ tông thì khác. Y làm tất cả những việc này một cách dễ dàng, như thể đã quen thuộc, nhiều khi dễ dàng xóa bỏ đạo của người khác. Bởi vậy, lúc này, khi y thấy Phiêu Miểu kiếm chủ đã chết mà Bàng Nguyệt Giao lại gặp khó khăn trong việc ăn mòn đạo của y, vệ tông chỉ khẽ động ý niệm, sau đó trung kết chi đạo kinh khủng của y liền trực tiếp ăn mòn. Trung kết chi đạo kinh khủng và mạnh mẽ đến mức nào? Chỉ trong nháy mắt đã ăn mòn hoàn toàn đạo của Phiêu Miểu kiếm chủ. Đương nhiên, lần này, sau khi phá hủy đạo của Phiêu Miểu kiếm chủ, vệ tông không thôn phệ mà để lại cho Bàng Nguyệt Giao. Vì đây là chiến lợi phẩm của nàng, do nàng đánh chết, cho dù vệ tông có thôn phệ đạo của Phiêu Miểu kiếm chủ thì cũng không có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao thực lực hiện tại của mình, vì vậy, vệ tông không làm gì cả. Khi Bàng Nguyệt Giao cảm nhận được tất cả những điều này, nàng cũng không có gì ngạc nhiên, vì nàng biết vệ tông nhất định sẽ giúp mình. Thế là, sau một khắc, Bàng Nguyệt Giao trực tiếp ra tay, thôn phệ đạo của Phiêu Miểu kiếm chủ đã hoàn toàn tan nát. Quả nhiên, sau khi thôn phệ, trên người nàng tỏa ra từng đạo quang mang mạnh mẽ. Lúc này, Bàng Nguyệt Giao cũng cảm thấy một chút cơ hội đột phá. Từng luồng khí tức tươi mới tỏa ra từ người nàng, Bàng Nguyệt Giao liếc nhìn vệ tông, và vệ tông cũng hiểu ý của nàng. Thế là, sau một khắc, vệ tông khẽ điểm vào người nàng, một khe hở đen như mực xuất hiện sau lưng Bàng Nguyệt Giao, rồi hút nàng vào. Sau đó, trong một không gian tĩnh mịch sâu thẳm, Bàng Nguyệt Giao xuất hiện rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống. Vô số tia sáng mạnh mẽ tỏa ra từ người nàng, bao trùm lấy nàng, tạo thành một cái kén ánh sáng. Trong kén đó, khi Bàng Nguyệt Giao chậm rãi hô hấp, kén ánh sáng cũng không ngừng rung động, từ bên trong tỏa ra từng luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, ngột ngạt. Thực ra, đối với cảnh giới chúa tể, cách đơn giản nhất để đột phá, nâng cao sức mạnh là đánh giết những cường giả chúa tể cảnh khác rồi thôn phệ đạo của họ. Cứ như vậy, phần lớn sự lĩnh ngộ về đại đạo và kiến giải về thế giới của đối phương sẽ bị mình hấp thu. Suy luận như vậy, biên độ nâng cao sức mạnh của một cường giả chúa tể cảnh là rất lớn. Rất khoa trương, nhưng dù có nhiều lợi ích như vậy, vẫn có rất ít người vì nâng cao sức mạnh mà làm như thế. Bởi vì, thứ nhất, làm như vậy thực chất rất nguy hiểm, như đã nói, xóa bỏ một cường giả chúa tể cảnh đã rất khó, chứ đừng nói đến việc giết rồi lại còn phải thôn phệ hoàn toàn đạo của y. Mà trong quá trình thôn phệ đạo này, nguy hiểm rất nhiều, thậm chí có thể bị phản sát. Hơn nữa, quá trình này rất dài, có thể mất đến mấy vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, thời gian này là vô cùng dài, và trong khoảng thời gian dài rằng giặc này, mỗi thời mỗi khắc đều tiềm ẩn những nguy hiểm, điều này không có lợi cho các cường giả chúa tể cảnh. Vì nguy hiểm quá nhiều mà thu hoạch chưa chắc đã lớn. Hơn nữa, trong thời gian dài rằng giặc như vậy, vì phải đi thôn phệ đạo của người khác, nên căn bản không thể phân tâm. Theo lý thuyết, trong mười mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, mỗi thời mỗi khắc đều phải đấu tranh với đạo đó, và không được phép lơ là. Điều này có nghĩa là cường giả chúa tể cảnh này gần như không có thời gian làm việc khác, mà phải toàn tâm toàn ý dồn vào việc này. Đối với nhiều cường giả chúa tể cảnh, đây là điều không thể chấp nhận, dù sao, đến cảnh giới của họ, không cần phải mạo hiểm và hy sinh lớn như vậy để nâng cao sức mạnh. Không thể làm việc khác trong mười mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm là điều mà ngay cả các cường giả chúa tể cảnh cũng không thể chấp nhận. Chứ đừng nói đến việc nguy hiểm luôn rình rập. Đương nhiên, đó chỉ là một trong số đó. Còn một nguyên nhân quan trọng khác khiến họ không làm như vậy là vì thôn phệ đạo của người khác là một hành động có phần coi trời bằng vung. Dù sao, trong mắt nhiều người, thôn phệ đạo của người khác là một phương pháp tà đạo. Đường tắt, dù vào lúc nào, thôn phệ loại lực lượng này đều sẽ khiến người ta cảm thấy đó là một con đường tà môn ma đạo. Rất nhiều người đều cảm thấy dạng tà môn ma đạo này không đủ để xem là sức mạnh đường đường chính. Chính, theo lý thuyết, dựa vào việc thôn phệ đạo của người khác để có được sức mạnh, kỳ thực cuối cùng không phải là chính đạo, nhưng trên thực tế, thôn phệ đạo của người khác vốn là một trong những con đường của đại đạo. Hơn nữa, thôn phệ đạo của người khác không phải là trực tiếp tăng cường sức mạnh của bản thân, mà là thông qua suy luận để tăng cường cảnh giới của mình. Giống như xem một bí tịch đỉnh cấp, trong đó căn bản không có bất kỳ khác biệt nào. Rất nhiều người không thể tiếp thu việc thôn phệ đạo của người khác, đơn giản là vì không muốn thấy tu vi và kiến giải của mình bị người khác cướp đoạt, nên mới sinh ra cảm giác bài xích đối với loại pháp môn thôn phệ này. Bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp thu được việc tu vi mà mình tân tân khổ khổ tu luyện, sự lý giải của mình về đại đạo cứ thế bị người khác lấy đi. Bọn hắn căn bản không có cách nào chấp nhận điều này, bởi vậy mới bài xích loại lực lượng này. Nhưng trên thực tế, điều đó không có nghĩa là việc thôn phệ đạo của người khác là tà môn ma đạo. Bất quá chính xác là rất nhiều cường giả không chấp nhận được điều đó. Bởi vậy, chính vì hai điều trên mà trong chư thiên vạn giới, rất ít cường giả chủ tể cảnh sau khi đánh chết những cường giả chủ tể cảnh khác lại đi hấp thu đạo của hắn. Thực tế, nhiều khi, một số cường giả chủ tể cảnh, dù đánh chết đối thủ của mình cũng chỉ bỏ mặc đạo của hắn. Cứ để nó tồn tại như vậy, bọn hắn căn bản sẽ không làm gì với đạo của đối phương. Vì việc đó không đáng để bọn hắn làm, cho nên mới có thuyết pháp cường giả chủ tể cảnh bất tử bất diệt. Bởi vì cường giả chủ tể cảnh vốn chính là, chỉ cần đạo của hắn không bị tiêu diệt, bản thân hắn sẽ không chết, một ngày nào đó sẽ theo đạo của mình trở về, trùng sinh từ dòng sông thời gian. Bởi vậy, đây chính là nguyên nhân thực sự khiến cường giả chủ tể cảnh bất tử bất diệt. Mà việc thôn phệ đạo của hắn không thể nghi ngờ là xóa bỏ triệt để thuyết pháp bất tử bất diệt này. Chỉ cần sức mạnh của mình đủ cường đại, sau khi thôn phệ đạo của đối phương liền triệt để mất đi đạo của mình, chính là cái gọi là thân tử đạo tiêu. Tất nhiên đạo đã biến mất, vậy hắn làm sao có thể từ trong đạo trở về được? Cứ như vậy, hắn chết chính là thật chết, không còn bất kỳ khả năng trùng sinh nào. Phải biết rằng, người phàm chết đi còn đến minh giới chuyển thế đầu thai. Nhưng đối với cường giả khủng bố như chủ tể cảnh mà nói, chết chính là thật sự chết, tương đương với hình thần câu diệt, hồn phi phách tán, không còn khả năng làm lại. Theo lý thuyết, sau ngày hôm nay, Phiêu Miểu kiếm chủ đã triệt để biến mất, hắn sẽ không bao giờ tồn tại trong chư thiên vạn giới nữa. Mà lúc này đây, Bàng Nguyệt Giao, người hấp thu toàn bộ đạo của Phiêu Miểu kiếm chủ, đang chậm rãi ngồi dưới đất. Theo nhịp thở của nàng, toàn thân nàng được bao phủ bởi ánh sáng, khí tức trên thân cũng ngày càng cường đại. Rất rõ ràng, sau khi hấp thu toàn bộ đạo lý giải của Phiêu Miểu kiếm chủ, nàng cảm thấy mình cũng được tăng lên rất nhiều. Chỉ là bây giờ trong đầu nàng có quá nhiều thứ, dù sao Phiêu Miểu kiếm chủ cũng là một vị kiếm chủ lâu năm, sống không biết bao nhiêu vạn năm, kiến thức và lý giải của hắn thật sự là rất nhiều. Lúc này, việc đầu tiên Bàng Nguyệt Giao cần làm là giữ vững tâm thần, tránh bị những lý giải pháp tắc của Phiêu Miểu kiếm chủ chi phối. chiếm cứ thân thể của nàng, như vậy thì không hay. Nhưng bà Nguyệt Giao không hổ là cường giả chủ tể cảnh chân chính. Nàng rất rõ ràng về điều này. Lúc này, bà Nguyệt Giao đang cố gắng tiêu hóa những gì Phiêu Miểu kiếm chủ để lại. Chỉ cần có thể hiểu rõ toàn bộ kiến giải này, cảnh giới của nàng chắc chắn sẽ nâng cao một bước. Thực tế, thực lực của nàng lúc này đã không hề yếu, ngay cả một lão bài chủ tể cảnh như Phiêu Miểu kiếm chủ cũng không phải đối thủ của nàng. Nếu thực lực của nàng lại nâng cao một bước, thì lúc đó thực lực của nàng sẽ càng thêm kinh khủng. Lúc đó, dù chắc chắn vẫn còn kém xa so với những cường giả đỉnh phong chủ tể cảnh như Bàng Gian, nhưng nàng đã mạnh hơn tuyệt đại đa số cường giả chủ tể cảnh, tương đương với một trong những người mạnh nhất chủ tể cảnh, như Địa Sát lão quỷ trước đây. Địa Sát lão quỷ, thực tế trong toàn bộ chư thiên vạn giới có thể được coi là một trong những nhóm chủ tể cảnh rất mạnh, chỉ tại hắn tìm sai đối thủ cuối cùng, hắn trêu chọc ai không tốt, lại đi trêu chọc Vệ Tông, không, hoặc có thể nói là Bàng Gian, sức mạnh của Bàng Gian căn bản không phải điều hắn có thể tưởng tượng. Chương 2235, con đường, đừng nhìn Địa Sát lão quỷ thua thảm hại trước mặt Bàng Gian hay Vệ Tông, đó là bởi vì Vệ Tông thật sự quá lợi hại, cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi, nếu đổi lại người khác, Địa Sát lão quỷ chắc chắn sẽ là một ác mộng vĩnh hằng. Thực lực của hắn có thể nói là thâm bất khả trắc, kinh khủng đến cực hạn. Dù sao trước đây, chư thiên vạn giới đồn rằng Địa Sát lão quỷ xuất hiện với một hình tượng vô cùng kinh khủng, vô cùng âm trầm, thực lực của hắn thâm bất khả trắc, thâm hậu không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều cường giả chủ tể cảnh, thậm chí đã nghe được vị trí của hắn nhưng không dám tùy tiện đến trêu chọc. Bởi vì bọn hắn đều biết Địa Sát lão quỷ, lão già cùng thời với Thiên Cơ lão nhân, rốt cuộc có thực lực kinh khủng đến mức nào, nhưng một lão quái vật như vậy lại dễ dàng bị Vệ Tông giải quyết. Điều đó chỉ có thể nói Vệ Tông quá mạnh. Đương nhiên, đối với một tân sinh chủ tể cảnh như Bàng Nguyệt Giao, việc nàng có thể tăng thực lực lên đến mức này trong một thời gian ngắn đã là rất tốt. Lúc này, sau khi lên một tầng nữa, nàng đã thực sự đứng vững bước chân trong chủ tể cảnh. Thực lực của nàng đã đến mức mà các cường giả chủ tể cảnh bình thường cũng không dám trêu chọc. Cứ như vậy, dù hiện tại kiếm giới trên danh nghĩa chỉ có Bàng Nguyệt Giao là kiếm chủ, nhưng cũng sẽ không có cường giả chủ tể cảnh nào nghĩ quẩn dám đến trêu chọc kiếm giới. Đương nhiên, điều quan trọng hơn vẫn là Thái Sơ kiếm chủ trong truyền thuyết. Bàng Gian, hắn đã trở về, hơn nữa thực lực cũng vô cùng kinh khủng, trừ khi đầu óc có vấn đề, bằng không thì chắc chắn sẽ không ai đến kiếm giới dương oai. Nếu không, lỡ không cẩn thận gặp phải Bàng Gian, vậy thật sự là khóc không ra nước mắt. Không ai biết sức mạnh của Bàng Gian đã khôi phục đến mức nào, thực tế kinh khủng đến cỡ nào, nhưng qua việc hắn dễ dàng đánh giết hai kiếm chủ kia, mọi người đều biết sức mạnh của Bàng Gian, dù không sánh được lúc đỉnh cao nhất, cũng không kém bao nhiêu. Lần này sau khi Bàng Gian trở về, đoán chừng toàn bộ chư thiên vạn giới, tất cả cường giả, tất cả chủ tể cảnh, đều sẽ một lần nữa sinh ra một loại kính sợ không hiểu đối với kiếm giới. Đương nhiên, mọi chuyện này hãy để sau. Lúc này, sự trở về của Bàng Gian giống như một con bướm nhỏ, thoạt nhìn không có gì nổi bật, nhưng lại đang nhấc lên một cơn bão táp lớn, bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới. Trong chư thiên vạn giới, vô số cường giả đều biết chuyện này, rất nhiều người bắt đầu hoảng sợ trong lòng, không biết điều này đối với chư thiên vạn giới là chuyện tốt hay chuyện xấu. Dù sao, một tồn tại cường hoành như Bàng Gian, mọi hành động của hắn có thể tạo ra ảnh hưởng to lớn đến chư thiên vạn giới. Có thể nói, hắn tùy tiện dậm chân một cái cũng có thể gây ra một chấn động lớn cho chư thiên vạn giới. Không ai biết sau khi trở về, hắn sẽ giống như trước đây, không quan tâm đến chuyện gì, hay là vì bị người vây công mà dẫn đến tâm tình thay đổi lớn, từ đó gây ra chiến tranh trong chư thiên vạn giới. Phải biết, nếu Bàng Gian muốn triệt để làm loạn toàn bộ chư thiên vạn giới, thì rất nhiều người thực sự bất lực, sức mạnh của hắn là rất khó ngăn cản, dù nhiều cường giả chủ tể cảnh liên thủ lại, muốn chống lại Bàng Gian cũng là vô cùng chật vật, chưa kể Bàng Gian còn có vài người bạn tốt, những người này đều là những cường giả đỉnh phong chủ tể cảnh nổi tiếng. Nếu bọn họ cùng nhau liên thủ, thì đó sẽ là một tai họa lớn cho toàn bộ chư thiên vạn giới. Khi đó, gần như mỗi thế giới đều sẽ có chiến tranh, vô biên chiến loạn sẽ bao trùm toàn bộ chư thiên vạn giới. Ngọn lửa chiến tranh không ngừng lan tràn, đây đối với toàn bộ chư thiên vạn giới là một đại kiếp nạn kinh khủng. Vô số sinh linh sẽ phải gánh chịu, thậm chí ngay cả minh giới cũng sẽ bị rung chuyển, triệt để hỗn loạn, nếu thật sự gặp chuyện như vậy thì thật quá kinh khủng. Thực tế, chuyện này thoạt nhìn có vẻ như là nỗi lo vô cớ của nhiều cường giả. Nhưng trong quá khứ ở chư thiên vạn giới, chuyện như vậy đã từng xảy ra, đó là thời đại hỗn loạn của Sinh Tử Đế Quân năm xưa. Sinh Tử Đế Quân cũng giống như Bàng Gian, tu luyện đến một cảnh giới cực hạn, vì theo đuổi cảnh giới cao hơn, hắn không tiếc gây ra hỗn loạn, mưu toan làm bùng nổ chiến tranh khắp chư thiên vạn giới. Sau đó tìm kiếm đột phá trong cảnh giới ở giữa vô tận chiến hỏa và sinh tử. Dù sao, hắn lấy sinh tử làm hiệu, nên tự nhiên là tìm kiếm đại đạo cuối cùng trong sinh và tử. Đối với hắn, dù sống hay chết cũng không có gì khác biệt. Vì vậy, việc gây ra chiến loạn, xóa bỏ vô số sinh linh không phải là chuyện vi phạm thiên đạo đối với hắn. Việc xóa bỏ quá nhiều sinh linh thực tế là trái với thiên đạo. Nhưng Sinh Tử Đế Quân lại không giống người thường, lý giải của hắn về thiên đạo quá khác biệt, Hắn cho rằng, dù sống hay chết, bản thân cũng là một phần của thiên đạo, cho dù hắn làm tổn thương nhiều sinh linh hơn nữa, thì có sao, bọn họ cũng sẽ phải chết, vậy thì không bằng chết trong tay hắn. Hơn nữa, trong lúc những sinh linh này chết, cũng có thể giúp sinh tử đế quân hiểu sâu hơn về cái chết, có thể giúp hắn tăng lên cảnh giới cao hơn. Vì vậy, để đột phá một bước cuối cùng, sinh tử đế quân ở đỉnh phong chủ tể cảnh đã không còn lựa chọn nào khác. Lúc đó hắn gần như không quan tâm đến điều gì, vì cảnh giới cao hơn, hắn dứt khoát gây ra chiến tranh, bắt đầu một cuộc đại kiếp nạn kinh khủng. Lúc đó, cuộc đại kiếp nạn này gần như quét sạch toàn bộ chư thiên vạn giới. Gần như mỗi một thế giới đều có chiến tranh kinh khủng xảy ra. Mỗi giây phút đều có sinh linh kêu than và chết đi. Trong tình huống địa ngục sinh tử kinh khủng đó, cảnh giới của sinh tử đế quân cũng tăng lên nhanh chóng. Nhưng thực lực của sinh tử đế quân dù cường đại, thì hắn dù sao cũng chỉ là một mình, việc hắn làm là đại nghịch bất đạo, những cường giả chủ tể cảnh còn lại trong chư thiên vạn giới đương nhiên không thể khoanh tay đứng. Nhìn, dù sao, bọn hắn cũng đặt chân ở chư thiên vạn giới, nếu chư thiên vạn giới bị sinh tử đế quân phá hủy thì đó là điều bọn hắn không thể chấp nhận. Vì vậy, rất nhanh, vô số cường giả chủ tể cảnh đã trực tiếp liên hợp, bắt đầu vây công sinh tử đế quân. Có thể nói, sinh tử đế quân không hổ là một tồn tại đỉnh phong chủ tể cảnh, đã gần như bước vào cảnh giới tiếp theo. Dù đối mặt với vòng vây của những người đó, hắn vẫn không chút hoang mang, giao đấu với bọn họ. Hơn nữa, trong vòng vây của vô số cường giả chủ tể cảnh, hắn còn tự tay đánh chết không ít người trong số đó. Nhưng cuối cùng, bên phía cường giả chủ tể cảnh vẫn là người đông thế mạnh. Họ dần dần tiêu hao sức lực của sinh tử đế quân, cuối cùng đánh chết được hắn. Đương nhiên, đó chỉ là đánh chết trên danh nghĩa. Nhiều người cho rằng sinh tử đế quân đã chết thật, nhưng chỉ có Vệ Tông biết, sinh tử đế quân thực tế vẫn chưa chết, ngược lại vẫn sống rất tốt. Hơn nữa gần như đã chạm đến cảnh giới tiếp theo, lý giải của hắn về luân hồi chi đạo đã đạt đến một mức độ rất sâu. Chỉ còn là vấn đề thời gian để bước vào cảnh giới tiếp theo. Cho nên, những gì sinh tử đế quân đã làm thực tế mang lại lợi ích cực kỳ lớn cho chính hắn. Hắn thật sự đã dựa vào cuộc đại kiếp nạn đó, trong sinh tử mà lĩnh ngộ được chân ý của luân hồi. Tiếp đó, bằng sức mạnh của luân hồi, dù đối mặt với nhiều người vây công như vậy, hắn cũng chỉ lâm vào cái chết giả. Thông qua cái chết, hắn chuyển sang sinh, tìm được một con đường sống. Cũng có thể nói rằng, đến cảnh giới của những cường giả này, muốn đánh giết đối phương đã là một chuyện khó như lên trời. Hơn nữa, Bàng Gian hiện tại, ở đỉnh phong chân chính cũng sẽ không yếu hơn sinh tử đế quân. Hơn nữa, Bàng Gian tu luyện chính là sát đạo, điều này khiến vô số cường giả chư thiên vạn giới lo lắng nhất. Sinh tử đế quân tu luyện sinh tử chi đạo, để đột phá sinh tử chi đạo, cảm ngộ thêm một cảnh giới, nên hắn sẽ gây ra chiến tranh để vô số sinh linh trong chư thiên vạn giới cảm nhận sinh tử. Sau đó, hắn sẽ thông qua tình huống đó để hấp thu sức mạnh trong đó. Còn Bàng Gian tu luyện sát đạo, điều này cũng tương đối kinh khủng. Theo lý thuyết, Bàng Gian cũng giống như sinh tử đế quân, tu luyện một con đường tương đối máu tanh. Nếu Bàng Gian thật sự nghĩ quẩn, thật sự dự định đi theo con đường của sinh tử đế quân, hắn sẽ trực tiếp gây ra chiến tranh, sau đó tạo ra sát lục trong vô số thế giới. Như vậy sát đạo của hắn cũng có thể tăng lên. Theo lý thuyết, con đường của sinh tử đế quân, Bàng Gian hoàn toàn có thể tham khảo, có thể hấp thu, mà nếu quả thật Bàng Gian tham khảo con đường sinh tử đế quân, đây đối với vô số sinh linh chư thiên vạn giới mà nói, vậy đơn giản là một hồi tai nạn kinh khủng không thể khủng bố hơn. Đây là điều bọn hắn xa xa không muốn nhìn thấy, đây là điều bọn hắn căn bản không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn tuyệt đối không cách nào tán đồng điểm này. Đương nhiên, trước đây còn tốt, Bàng Gian dù sao cũng không giống sinh tử đế quân. Sinh tử đế quân vốn đã thích tạo sát lục, còn Bàng Gian mặc dù tu luyện sát đạo, nhưng ngày thường sát lục vẫn tương đối kiềm chế, chỉ hạ thủ với người có thù với mình, còn đối với những người vô tội bình thường khác, hắn cũng không tùy ý tạo sát lục. Chỉ một điểm này Bàng Gian đã hơn sinh tử đế quân rất nhiều. Đương nhiên cũng không thể nói Bàng Gian mạnh hơn sinh tử đế quân. Chỉ có thể nói, đối với sinh tử đế quân, sinh tử quan căn bản không quan trọng, người khác sống hay chết, hắn căn bản không để ý. Đương nhiên, đây là nói về Bàng Gian trước kia. Bây giờ Bàng Gian đã bị đồ đệ hãm hại, bị cường giả thế giới của mình vây công, hắn có thể giữ được tâm tính trước kia hay không, cũng là một chuyện không ai biết. Ai cũng không biết lúc này Bàng Gian có thể tâm tình thay đổi lớn, rồi từ nay về sau chỉ trở nên biết sát lục, bắt đầu làm những chuyện hoàn toàn không giống trước kia. Những điều này tất cả mọi người đều không biết. Chương 2236, thuyết phục. Chính là vì bọn hắn không biết Bàng Gian sẽ làm như thế nào, cho nên mới có nỗi lo lắng này. Bởi vì theo quan điểm của bọn hắn, sau khi gặp phải chuyện bị phản bội, bị vây công như thế, đoán chừng sẽ triệt để thất vọng về toàn bộ chư thiên vạn giới. Triệt để nguội lạnh, Bàng Gian mất hết ý chí, chuyện gì cũng có thể làm được. Điều này tương đối kinh khủng, nếu hắn thật sự khư khư cố chấp, quyết tâm gây sát lục trong toàn bộ chư thiên vạn giới, dùng nó để tu luyện, vậy người có thể ngăn cản hắn thật sự là quá ít. Thậm chí, Bàng Gian bây giờ còn khó đối phó hơn sinh tử đế quân năm xưa. Sinh tử đế quân năm xưa tuy cũng rất lợi hại, nhưng dù sao cũng là kẻ cô đơn, toàn bộ chư thiên vạn giới tồn tại cường hoành liên thủ vẫn có thể giải quyết được hắn. Còn Bàng Gian lúc này thì không như vậy, hắn khác với sinh tử đế quân, hắn không phải kẻ cô đơn. Bàng Gian không chỉ có thực lực cường đại, quan trọng nhất là bản thân hắn còn có rất nhiều hảo hữu thực lực cũng cường hoành. Ví dụ như Đao Đệ, ví dụ như Minh Hoàng, bọn họ đều là những tồn tại thực lực vô cùng kinh khủng. Nếu bọn họ cũng dự định trợ giúp Bàng Gian, vậy chư thiên vạn giới bên này thật sự không có phần thắng. Dù sao, bất kể nói thế nào, một mình Bàng Gian đã rất khó đối phó, nếu lại thêm Đao Đế và Minh Hoàng, vậy thật sự không cách nào giải quyết. Bởi vậy, nếu Bàng Gian thật sự dự định gây chiến, vậy lực phá hoại và ảnh hưởng mà hắn tạo ra thậm chí còn vượt qua sinh tử đế quân năm xưa. Trong tình huống này, không ai có thể giải quyết liên thủ của bọn hắn. Đến lúc đó, đó sẽ là một cuộc chiến kéo dài. Cuộc chiến này không biết sẽ kéo dài bao nhiêu năm, cũng không biết ai thắng ai thua. Thậm chí có thể sau khi chiến tranh kết thúc, căn bản không có bên nào thắng thật sự. Bởi vì, khi chiến tranh kết thúc, lúc đó chư thiên vạn giới còn tồn tại hay không cũng là một chuyện không chắc chắn. Chính vì vậy, lúc này vô số cường giả trong chư thiên vạn giới rất coi trọng chuyện của Bàng Gian. Bọn họ sợ kích thích Bàng Gian lúc này, khiến Bàng Gian nổi điên, rồi gây ra chiến tranh. Bởi vậy, bây giờ bất kể thế nào, ổn định Bàng Gian là quan trọng nhất, cho nên, nhất định phải tìm một người đi dò xét thái độ của Bàng Gian. Người này phải đủ đáng tin, danh vọng cao, mọi người tôn trọng và tán thành. Quan trọng nhất là, người đó không có oán thù với Bàng Gian, không sợ kích động đến Bàng Gian. Cho nên, sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, cường giả chủ tể cảnh phù hợp những yêu cầu này không nhiều. Sau khi loại bỏ bớt, cuối cùng chỉ còn lại một kết quả tốt nhất, hoặc có lẽ chỉ có một kết quả như vậy, đó chính là Thiên Cơ lão nhân. Ngoài ông ta ra, đông đảo cường giả chủ tể cảnh chư thiên vạn giới thật sự không tìm thấy ứng viên thích hợp khác. Vì chỉ có Thiên Cơ lão nhân phù hợp tất cả những điều kiện này. Ông ta không chỉ có thực lực đủ để khiến mọi người phục tùng, quan trọng hơn là nhân phẩm của ông ta. Thiên Cơ lão nhân bao năm qua chịu khó nhọc, không tiếc tiết lộ thiên cơ, cũng muốn giữ gìn sự ổn định của chư thiên vạn giới, thậm chí còn dẫn đến việc thiên cơ phản phệ chính mình. Tất cả những điều này đều đại biểu cho những cống hiến mà ông ta đã làm cho chư thiên vạn giới. Trước đây, bởi vậy, chỉ xét về nhân phẩm, Thiên Cơ lão nhân tuyệt đối là người được vô số cường giả trong toàn bộ chư thiên vạn giới kính trọng nhất, không ai thứ hai. Hơn nữa, ngay cả những cường giả như Bàng Gian cũng từng chịu ân huệ của Thiên Cơ lão nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vậy, Thiên Cơ lão nhân không những không có thù với Bàng Gian, mà ngược lại còn có ân, do đó, Thiên Cơ lão nhân tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, điều khiến mọi người tương đối xoắn suýt là, trước đó họ còn làm phiền Thiên Cơ lão nhân, bây giờ lại phải đi tìm ông ta, thật sự có chút xấu hổ. Nhưng mà, dù sao bây giờ là thời khắc đặc biệt, chư thiên vạn giới đang đứng trước thời khắc sống còn, một khi Bàng Gian nổi điên, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, bất kể thế nào, vẫn phải làm phiền Thiên Cơ lão nhân. Lúc này, mặc dù Thiên Cơ lão nhân đã rời đi, nhưng mọi người tự nhiên có cách liên lạc với ông ta. Dù sao mọi người đều là những cường giả chủ tể cảnh đường đường. Thiên Cơ lão nhân mặc dù luôn nổi tiếng thần bí, thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng những cường giả chủ tể cảnh này vẫn có thể liên hệ với ông ta. Đối với bọn họ mà nói, Thiên Cơ lão nhân tuyệt đối không tính là thần bí, bởi vậy, mọi người rất nhanh quay lại nơi Thiên Cơ lão nhân ẩn cư. Ở đó, họ kinh ngạc phát hiện, khi gặp lại Thiên Cơ lão nhân, ông ta đã già hơn rất nhiều, thân thể vốn cao ngất giờ còng xuống, mái tóc hoa râm cũng đã bạc trắng, ngay cả trên khuôn mặt hồng hào cũng đã đầy những nếp nhăn. Mọi người nhìn thấy bộ dạng này của ông ta, thật sự khiếp sợ không nói nên lời, họ mới chỉ vừa chia tay không lâu, Thiên Cơ lão nhân sao lại đột nhiên già nua đến như vậy? Thật sự quá bất khả tư nghị, chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này, đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Thiên Cơ lão nhân cũng chỉ buông mắt, mí mắt rũ xuống, ông ta chậm rãi ngẩng đầu, rồi quét mắt nhìn mọi người, không nói gì. Lúc này, một cường giả chủ tể cảnh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, Thiên Cơ tiền bối, ngài làm sao vậy? Chúng ta mới vừa chia tay, tại sao lại trở nên như thế này? Kèm theo lời nói của người đó, ánh mắt khó hiểu của mọi người đều đổ dồn vào Thiên Cơ lão nhân. Trong ánh mắt của mọi người, Thiên Cơ lão nhân đầu tiên khẽ thở dài một hơi, rồi chậm rãi nói, vừa rồi, lão phu tính một quẻ. Nghe Thiên Cơ lão nhân nói tính một quẻ, mọi người rõ ràng tò mò, họ từng người chăm chú nhìn Thiên Cơ lão nhân, muốn biết kết quả cụ thể. Trong đó, người mở miệng trước đó càng trực tiếp hỏi, Thiên Cơ tiền bối, quẻ này ngài tính, kết quả, rốt cuộc như thế nào? Lúc này, đối mặt với sự hiếu kỳ của mọi người, Thiên Cơ lão nhân vẫn chỉ chậm rãi lắc đầu, kết quả, không có kết quả gì cả. Thiên Cơ lão nhân trầm mặc một lát, rồi trên mặt xuất hiện vẻ đau khổ, ta không thấy gì cả, tại sao lại như thế? Giống như, chư thiên vạn giới không còn tương lai vậy. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân như đang tự lẩm bẩm hơn là đang nói với mọi người. Ông nói những lời này giống như đang tự giải đáp những nghi ngờ của mình hơn. Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Ngay cả lúc trước, khi ta thấy đại kiếp kỷ nguyên, Dù cảnh tượng cũng kinh khủng, thiên địa loạn lạc, một mảnh đen tối, nhưng vẫn có chút hy vọng sống. Nhưng hôm nay, khi ta cố đoán về Bàng Gian, lại thấy toàn một màu đen, không chút sinh cơ. Cái này, rốt cuộc đại biểu cho điều gì? Nghe Thiên Cơ lão nhân tự lẩm bẩm, đông đảo cường giả chủ tể cảnh lúc này mới hiểu ra. Thì ra Thiên Cơ lão nhân sở dĩ biến thành như bây giờ, chỉ vì ông ấy đã tính toán một chút về Bàng Gian. Nhưng không ngờ, chỉ vì chuyện như vậy, mà Thiên Cơ lão nhân già đi rất nhiều, giống như đã tiêu hao hết bản nguyên, giống như ngọn đèn sắp tắt. Hơn nữa, thông qua đó, họ cũng nhận ra một chuyện kinh khủng khác, đó là thực lực của Bàng Gian có lẽ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của họ. Ngay cả Thiên Cơ lão nhân cũng không nhìn thấu tương lai của Bàng Gian. Chỉ mới tính toán một chút đã bị phản phệ nghiêm trọng như vậy. Chuyện này, không nghi ngờ gì đang nói rõ, một khi Bàng Gian thật sự nổi điên, toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ phải chôn cùng, chính là vô lý như vậy. Với thực lực của Bàng Gian hiện tại, hắn tuyệt đối làm được chuyện như vậy. Trước đây, một vài cường giả chủ tể cảnh vẫn còn có chút nghi ngờ. Họ không nghi ngờ thực lực của Bàng Gian mà nghi ngờ việc Bàng Gian có thật sự trở lại đỉnh phong hay không, nhưng bây giờ thì có vẻ như tất cả nghi ngờ đều không cần thiết. Có thể khiến Thiên Cơ lão nhân phản phệ nghiêm trọng như vậy, thực lực của Bàng Gian chắc chắn đã đạt đến một mức không thể hiểu được. Do đó, đông đảo cường giả chủ tể cảnh lúc này cũng nhớ đến mục đích đến tìm Thiên Cơ lão nhân. Họ vốn định mời Thiên Cơ lão nhân rời núi, mời ông ra ngoài thuyết phục Bàng Gian, để hắn cố gắng không gây chiến, nếu không thì, mọi người cũng không biết phải nói thế nào. Họ buồn bã nhận ra, bây giờ căn bản không có thứ gì có thể ngăn được Bàng Gian. Theo lý thuyết, khi họ đi tìm Bàng Gian đàm phán, bên mình lại không có một quân bài nào. Họ thậm chí, chỉ có thể dùng tình cảm, lấy lý để nói với Bàng Gian, chỉ có thể mong đợi tấm chân tình có thể đả động Bàng Gian. Để hắn dừng tay, họ vậy mà đặt tất cả hy vọng vào việc Bàng Gian có thể mở lòng. Quả thật đây là một sự châm biếm lớn. Lúc này, đông đảo cường giả chủ tể cảnh nhìn chăm chăm vào Thiên Cơ lão nhân. Dường như muốn nói gì đó, họ muốn nói, chính là mời Thiên Cơ lão nhân rời núi thuyết phục Bàng Gian. Nhưng, họ vừa mới hé miệng, còn chưa nói gì, Thiên Cơ lão nhân đã chậm rãi lắc đầu, rồi nói, không cần nói nhiều, mục đích các ngươi đến đây, lão phu đã biết. Nghe Thiên Cơ lão nhân nói, đông đảo cường giả chủ tể cảnh lập tức im lặng, họ có chút lo lắng, không biết Thiên Cơ lão nhân có đồng ý không. Nếu Thiên Cơ lão nhân không đồng ý, vậy thì xong đời, dù sao họ cũng không thể ép Thiên Cơ lão nhân đi. Cho nên, trong sự lo lắng bất an của đông đảo cường giả chủ tể cảnh, Thiên Cơ lão nhân chậm rãi gật đầu, rồi nói, các người yên tâm, chuyện này, lão phu sẽ đi, vừa vặn, bao năm không gặp, lão phu cũng muốn kiến thức xem, Bàng Gian lúc này rốt cuộc đã như thế nào. Vừa nói, ông vừa thở dài một tiếng. Còn về phía khác, khi nghe Thiên Cơ lão nhân nói, đông đảo cường giả chủ tể cảnh cũng thở phào một hơi. Chương 2237, đến, còn tốt, chỉ cần Thiên Cơ lão nhân đồng ý, vậy mọi chuyện đều dễ giải quyết, mặc kệ cuối cùng có thuyết phục được Bàng Gian hay không. Ít nhất phải thử một lần, điều họ sợ nhất là ngay cả Thiên Cơ lão nhân cũng không muốn thử. Như vậy mới thật sự là hết đường, nhưng may mắn thay, Thiên Cơ lão nhân cuối cùng vẫn đồng ý. Bởi vậy, rất nhiều cường giả chủ tể cảnh lúc này cũng có chút yên tâm. Và ngay sau khi bàn bạc những chuyện này, Thiên Cơ lão nhân im lặng nhìn lên bầu trời, ông không nói gì thêm, cũng không để ý đến những cường giả chủ tể cảnh còn lại. Dường như đang suy nghĩ điều gì, nhìn thấy cảnh này, đông đảo cường giả chủ tể cảnh biết ông có chút tâm sự, muốn một mình yên tĩnh, nên không tiếp tục ở lại. Thiên Cơ tiền bối, chúng ta xin phép đi trước, không làm phiền ngài, một cường giả chủ tể cảnh lên tiếng, rồi không đợi Thiên Cơ lão nhân đáp lại, ông ta liền rời đi. Và thấy người đó đi, những cường giả chủ tể cảnh còn lại cũng không nói gì mà lần lượt rời đi. Bầu không khí có chút nặng nề, dù sao cũng là chuyện lớn liên quan đến sự sống chết của chư thiên vạn giới. Dù Thiên Cơ lão nhân đã đồng ý, họ vẫn không thể vui vẻ. Và khi tất cả bọn họ đã đi, Thiên Cơ lão nhân vẫn đứng tại chỗ, trầm mặc rất lâu, dường như đang do dự, lại dường như đang suy tính xem lát nữa gặp Bàng Gian sẽ phải nói như thế nào. Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng, ông thở dài một tiếng sâu sắc, rồi bước ra một bước, trực tiếp biến mất tại chỗ. Còn ở một bên khác, Vệ Tông lúc này đang đứng giữa không trung, rồi nhắm nửa con mắt, dường như đang chờ đợi điều gì. Và sau một lát, hắn chậm rãi mở mắt, vì ngay lúc này, giữa thiên địa, một vết nứt từ từ mở ra. Ngay sau đó, Thiên Cơ lão nhân từ trong đó bước ra. Lúc này, thấy Vệ Tông rõ ràng đang chờ đợi mình, ngược lại Thiên Cơ lão nhân có chút giật mình. Ông không thể tin nổi nhìn Vệ Tông, ngươi biết ta muốn đến. Vệ Tông chậm rãi đưa mắt nhìn ông, rồi thản nhiên nói, đây là lẽ đương nhiên. Dừng một lát, dường như nhớ ra điều gì đó, Vệ Tông tiếp tục nói, thật ra, nếu ta đoán không sai, dù những người kia không tìm đến ngươi, ngươi cũng nhất định sẽ đến chỗ ta, đúng chứ? Vệ Tông thậm chí biết cả những chúa tể cảnh cường giả kia đến tìm mình. Nghe Vệ Tông nói vậy, Thiên Cơ lão nhân không khỏi kinh hãi. Đương nhiên, điều này không phải là điều làm hắn giật mình nhất. Điều làm hắn giật mình nhất thực chất là việc Vệ Tông đã hoàn toàn nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Điều này khiến Thiên Cơ lão nhân cảm giác mình ở trước mặt Vệ Tông hoàn toàn không có chút bí mật. nào, một cảm giác 10 phần khó chịu. Phải biết, trước đây, loại cảm giác này chỉ xuất hiện khi người khác nhìn hắn. Dù sao, Thiên Cơ lão nhân danh xưng thấy rõ thiên cơ, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, không ai có thể lừa gạt được hắn, cho nên, dù là cường giả dạng gì, khi đối mặt với Thiên Cơ lão nhân đều có chút chột dạ, sợ hãi, đều có cảm giác bị nhìn thấu triệt để. Loại cảm giác này Thiên Cơ lão nhân thường xuyên mang lại cho người khác. Nhưng hắn không ngờ rằng lúc này, ngay cả một người danh xưng thấy rõ thiên cơ như hắn, khi đối mặt với Vệ Tông, thế mà lại cảm thấy mình bị xem thấu. Vệ Tông, rốt cuộc hắn đã làm thế nào? Thiên Cơ lão nhân tràn đầy sự khó hiểu. Thực tế, Vệ Tông nói không sai, dù không có những chúa tể cảnh cường giả kia đến tìm hắn, Thiên Cơ lão nhân cũng nhất định sẽ tìm Vệ Tông. Dù sao, lúc này Bàng Gian trở về, đối với toàn bộ chư thiên vạn giới mà nói, vốn là một nhân tố bất ổn. Vì loại bỏ sự bất an này, hắn muốn đến tìm Bàng Gian, hoặc có lẽ là, bây giờ là Vệ Tông. Nói đến, người đang xuất hiện trước mặt Thiên Cơ lão nhân lúc này, thân phận thật sự của hắn đến cùng là gì? Nghĩ đến đây, Thiên Cơ lão nhân có chút không hiểu nhìn về phía Vệ Tông, rồi chậm rãi mở miệng, ngươi bây giờ, rốt cuộc là Vệ Tông, hay là Bàng Gian? Chuyện này hắn vẫn luôn rất không minh bạch, cho nên nhất định phải hỏi ra. Lúc này, đối mặt với câu hỏi của Thiên Cơ lão nhân, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt cười khinh thường, Thiên Cơ, ngươi thật là cố chấp, đến bây giờ vẫn còn dây dưa vấn đề này. Nghe Vệ Tông nói vậy, Thiên Cơ lão nhân không khỏi hơi sững sờ. Sau một khắc, hắn nghe Vệ Tông tiếp tục, ta là Vệ Tông cũng được, là Bàng Gian cũng được, điều này có quan trọng sao? Chúng ta vốn là một thể, bây giờ ta đã là Vệ Tông, cũng là Bàng Gian, được, bây giờ ta cho ngươi biết, ngươi thì có thể làm gì? Vừa nói, Vệ Tông vừa nhìn Thiên Cơ lão nhân, trong ánh mắt có chút trêu đùa. Thấy ánh mắt đó của Vệ Tông, Thiên Cơ lão nhân không khỏi chìm vào trầm mặc, nói thật, chính xác, mình có thể làm gì? Dù là Bàng Gian từng ở đỉnh phong, cường hoành vô cùng, hay Vệ Tông bây giờ đứng trước mặt mình, rõ ràng lộ ra một cỗ khí thế vô địch, sâu không lường được, đều không phải là người mà mình có thể đối phó. Nếu mình hoàn toàn không thể đối phó được, vậy xoắn suýt hắn rốt cuộc là ai thì có ý nghĩa gì? Hoặc có lẽ, Vệ Tông nói mới đúng, chuyện này vốn không có ý nghĩa gì. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân cuối cùng cũng hiểu ra, không còn xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này. Một khắc sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, khi nhìn Vệ Tông lần nữa, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc. Thôi, mặc kệ ngươi là Vệ Tông hay Bàng Gian, lão phu cũng không quản được. Nhưng có một việc, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, ngươi vốn là biến số lớn nhất trong chư thiên vạn giới này. Thậm chí đến cả lão phu cũng không nhìn thấu được sự tồn tại của ngươi. Không biết sự tồn tại của ngươi sẽ mang đến điều gì cho chư thiên vạn giới. Tương lai của nó vì có ngươi mà trở nên đen tối mịt mùng. Thậm chí không tìm thấy một chút sinh cơ hay hy vọng. Lão phu cũng không biết cuối cùng là chuyện tốt hay xấu. Sau khi Thiên Cơ lão nhân nói liên miên lải nhải, Vệ Tông vẫn rất bình tĩnh. Thiên Cơ lão nhân nói những điều này, đương nhiên hắn biết mình là biến số lớn nhất trong chư thiên vạn giới này. Điều này quá bình thường, dù sao trên người hắn có hai loại sức mạnh chí cao, hơn nữa cả hai loại sức mạnh này đã được hắn nâng lên một cảnh giới rất cao. Chính vì nắm giữ hai loại sức mạnh chí cao này mà Vệ Tông mới có được thực lực khủng bố như bây giờ. Thực tế, lúc này Thiên Cơ lão nhân cũng phát hiện thực lực của Vệ Tông vẫn chỉ ở hỗn nguyên cảnh, không phải chủ tể cảnh. Sau đó ông nhíu mày nhìn Vệ Tông rồi hỏi, thực lực của ngươi thật sự? Ông cũng không hiểu Vệ Tông đang xảy ra chuyện gì, rõ ràng chỉ là hỗn nguyên cảnh mà thôi, tại sao thực lực lại cường đại đến vậy? Cho dù hắn có ký ức của Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian kiếp trước, cũng không nên mạnh mẽ đến thế. Lúc này, đối diện với nghi vấn của Thiên Cơ lão nhân, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt, Thiên Cơ, ngươi lại cố chấp rồi, dù là thân phận hay thực lực, đối với ta mà nói, đã không còn quan trọng. Hỗn nguyên cảnh thì sao? Chủ tể cảnh thì sao? Nếu ta muốn, bây giờ ta có thể lập tức đột phá lên chủ tể cảnh. Người bình thường nói lời này là quá cuồng vọng, nhưng hắn là Vệ Tông, vậy thì không có vấn đề gì. Thực tế, Vệ Tông không hề nói ngoa, sự tình đúng như lời hắn nói, chỉ cần hắn muốn, có thể dễ dàng đột phá lên chủ tể cảnh. Sở dĩ hắn không muốn là vì thời cơ chưa đủ hoàn hảo, chưa đạt được điểm mấu chốt mà Vệ Tông mong muốn. Trong dự định của Vệ Tông, khi đột phá lên chủ tể cảnh, hắn nhất định phải chứng đạo thành công vận mệnh chi lực, sau đó biến nó thành một phần của bản thân. Chính vì lý do này, Vệ Tông vẫn luôn áp chế cảnh giới của mình. Nếu không thì hắn đã sớm đột phá chủ tể cảnh là một việc khó như lên trời đối với vô số cường giả trong chư thiên vạn giới. Chủ tể cảnh gần như là mục tiêu cuối cùng mà vô số võ giả theo đuổi. Cảnh giới này cũng được cho là cảnh giới cuối cùng, có thể thấy, nó khó khăn đến mức nào, nhưng đối với Vệ Tông, việc này không có chút độ khó nào, bởi vì kiếp trước hắn đã đột phá một lần, nên lần này có thể nói là, xe nhẹ đường quen, chưa kể hiện tại hắn có hai loại sức mạnh chí cao và sự tích lũy dày dặn. Có thể nói, đột phá chủ tể cảnh với hắn đơn giản như ăn cơm uống nước. Lúc này, mặc dù Thiên Cơ lão nhân không biết tình hình cụ thể của Vệ Tông, nhưng vì Vệ Tông nói mình có thể dễ dàng đột phá lên chủ tể cảnh, ông tự nhiên không nghi ngờ gì, dù sao, người ở cảnh giới của Vệ Tông hoàn toàn không có lý do gì để lừa dối ông. Vì vậy, Thiên Cơ lão nhân lại chìm vào im lặng, thấy ông im lặng, Vệ Tông cũng không mở lời trước. Trong sự im lặng ngắn ngủi, Thiên Cơ lão nhân lại ngẩng đầu nhìn Vệ Tông, phá vỡ sự im lặng, "Đã ngươi tính được ta muốn đến, vậy chỉ sợ ngươi cũng tính được ta muốn nói gì rồi." Nghe lời Thiên Cơ lão nhân, Vệ Tông không có ý kiến gì, thật ra, hắn biết rõ ý định của Thiên Cơ lão nhân khi đến đây. Dù sao, không có gì trong chư thiên vạn giới này có thể lừa dối được hắn. Những lo lắng của các chúa tể cảnh cường giả kia, đương nhiên hắn biết. Chương 2238, cáo chi, những cường giả chủ tể cảnh kia đều vô cùng lo lắng Vệ Tông sẽ nổi điên, gây ra những cuộc tàn sát kinh khủng trong toàn bộ chư thiên vạn giới, dẫn đến một đại kiếp nạn. Đương nhiên, Vệ Tông biết đây là điều không thể xảy ra đối với mình. Nếu như mình vẫn là bàng gian của kiếp trước, đang ở đỉnh phong của chủ tể cảnh, chậm chạp không tìm được con đường đột phá lên cảnh giới cao hơn, có lẽ thật sự sẽ làm chuyện này. Dù sao, bàng gian có chút thủ đoạn tàn nhẫn, nếu việc sát lục có thể giúp hắn đột phá, thì đối với hắn nó cũng không là gì. Nhưng Vệ Tông bây giờ đã hoàn toàn khác trước, hắn đã biết cần gì để đột phá lên phía trên chủ tể cảnh. Đó là sức mạnh chí cao, chỉ có đột phá một trong những loại sức mạnh chí cao lên một cảnh giới rất cao, mới có thể phá vỡ hoàn toàn hàng rào, thành công đột phá lên phía trên chủ tể cảnh. Với Vệ Tông lúc này, có sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không, hắn đã có một con đường rõ ràng, không cần phải dùng phương pháp tàn sát chư thiên vạn giới rườm rà như vậy. Hơn nữa, Vệ Tông bây giờ cũng không đi tu luyện sát lục chi đạo, sát lục đối với hắn không còn tác dụng gì. Bởi vậy, những cường giả chủ tể cảnh trong chư thiên vạn giới đang lo lắng một cách vô ích, chuyện họ lo lắng sẽ không xảy ra. Chỉ tiếc họ không biết điều này, đặc biệt là Thiên Cơ lão nhân, ông không nhìn thấy hy vọng từ Vệ Tông, thậm chí không nhìn thấy tương lai của chư thiên vạn giới. Điều này thật kinh khủng, nó cũng đúng với những gì mọi người ngờ tới. Vệ Tông mang đến những cuộc tàn sát kinh khủng, có thể đến cuối cùng chư thiên vạn giới sẽ hoàn toàn biến mất. Đây là lý do họ lo lắng, vì theo họ nghĩ đây là chuyện có khả năng nhất. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân vẫn nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, có vẻ đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Vệ Tông chỉ chậm rãi lắc đầu, "Ta nói sẽ không, ngươi tin không?" Giọng Vệ Tông rất bình thản. Thiên Cơ lão nhân hung hăng gật đầu, rồi thản nhiên, "Lão phu tin ngươi, đã ngươi nói sẽ không, vậy nhất định là sẽ không." "Ồ, tin ta đến vậy sao?" Vệ Tông nở nụ cười. Phải nói, những cường giả chủ tể cảnh kia đã chọn Thiên Cơ lão nhân làm người đến đây là lựa chọn tốt nhất. Thiên Cơ lão nhân vẫn nhàn nhạt nhìn Vệ Tông, rồi nói, "Chuyện đến nước này, ngoài việc tin ngươi, lão phu không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, đến cảnh giới của ngươi, dường như lừa lão phu cũng là một việc hoàn toàn không cần thiết." Nói đến đây, Thiên Cơ lão nhân dừng lại một chút, rồi nhìn sâu vào Vệ Tông, nói tiếp, "Hơn nữa, mấu chốt nhất là, lão phu không ngửi thấy sát khí từ người ngươi, hoặc là đạo sát lục của ngươi đã triệt để đại thành, phá vỡ giới hạn của chủ tể cảnh, hoặc là, ngươi đã từ bỏ sát lục chi đạo, sau khi chuyển thế trùng sinh, ngươi đã chọn một con đường khác." Trong khi Thiên Cơ lão nhân chậm rãi nói, ông vừa nói vừa quan sát thần sắc của Vệ Tông, như muốn tìm ra điều gì đó, nhưng Vệ Tông không hề bộc lộ cảm xúc gì, khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ của hắn. Ông đến cùng đang nghĩ gì? Có tán đồng với suy luận của mình không? Hay cho rằng mình đã sai hoàn toàn? Thật sự, những điều này Thiên Cơ lão nhân không biết, nhưng không sao, chỉ cần Vệ Tông không ngắt lời, ông sẽ tiếp tục suy đoán. Theo lý thuyết, việc ngươi chọn một con đường khác đã khiến ngươi càng lúc càng xa bàng gian của tiền thế. Lúc này, dù ngươi có tu luyện lại sát lục chi đạo cũng không có tác dụng gì. Chính vì vậy, ngươi càng không muốn gây ra những cuộc tàn sát trong chư thiên vạn giới, vì việc đó đối với ngươi hoàn toàn không có tác dụng gì. Khi Thiên Cơ lão nhân nói vậy, ánh mắt của Vệ Tông chậm rãi rơi vào người ông. Thật sự, Thiên Cơ lão nhân quả là Thiên Cơ lão nhân, có thể nhìn ra mình đã từ bỏ sát lục chi đạo. Phải biết, những cường giả chủ tể cảnh khác hoàn toàn không biết điều này. Họ vẫn nghĩ Vệ Tông bây giờ là bàng gian của trước kia, nhưng thực chất đã sớm đổi người. Lúc này, Vệ Tông lộ ra một ánh mắt tán dương, "Ngươi đoán đúng đấy, chỉ điểm này thôi, ngươi đã mạnh hơn người khác rất nhiều." Nghe Vệ Tông khen ngợi, Thiên Cơ lão nhân có chút khó chịu, cười khổ, "Thật ra, trước khi đến đây, khi chưa gặp ngươi, kể cả lão phu cũng không biết những điều này, trên người ngươi dường như có một vực sâu kinh khủng không đáy, nuốt chửng tất cả, khiến lão phu không thể nhìn thấu được. Vì vậy, trước đó lão phu vô cùng lo lắng, chỉ đến khi gặp được ngươi, lão phu mới thở phào nhẹ nhõm." Thiên Cơ lão nhân khá thành thật, nói hết ý nghĩ của mình. Sau khi nghe lời ông, Vệ Tông không nhịn được cười. Đối với Thiên Cơ lão nhân, hắn không có ác cảm gì. Dù sao, ông chưa từng đắc tội mình, thậm chí còn từng giúp đỡ mình, mặc dù sự giúp đỡ này đã là chuyện của nhiều năm trước. Hơn nữa lúc đó nó chỉ như dệt hoa trên gấm, xa không thể coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không có tác dụng quá lớn đối với Vệ Tông, nhưng mà bất kể nói thế nào, đối với Vệ Tông mà nói, Thiên Cơ lão nhân chính xác có một chút thiện duyên với hắn. Chính vì có một tia thiện duyên này, nên dù trước đây Thiên Cơ lão nhân có thôi diễn về mình, Vệ Tông cũng không động thủ với lão. Đương nhiên, việc Thiên Cơ lão nhân chịu phản vệ là do sức mạnh trên người Vệ Tông tự nhiên phản kích, xem như một loại cơ chế bảo hộ. chứ không liên quan gì đến bản thân Vệ Tông. Nếu đổi thành người khác, không chỉ đơn thuần chịu phản phệ, thậm chí có khả năng trực tiếp bảo tế. Tất nhiên, điều này còn phải xem tâm tình Vệ Tông thế nào. Nếu hắn khó chịu thì người kia cơ bản sẽ chết. Còn nếu tâm tình tốt hơn, người kia sẽ không chết nhưng cũng phế đi. Vì Vệ Tông sẽ không bỏ qua cho những kẻ muốn điều tra tin tức của mình. Nhưng Thiên Cơ lão nhân thì khác. Vệ Tông cũng biết, lão đến thôi diễn về mình không phải vì bản thân, mà là vì toàn bộ chư thiên vạn giới. Danh tiếng của Thiên Cơ lão nhân rất tốt, hoàn toàn là vì thiên địa thương sinh, vì tiết lộ thiên cơ mà lão bị phản vệ không biết bao nhiêu lần, cũng không hề sợ thêm một lần như vậy. Bởi vậy, chính vì lẽ đó, Vệ Tông mới không có ý định động thủ với Thiên Cơ lão nhân. Đối với Vệ Tông mà nói, những người như Thiên Cơ lão nhân có cách hành xử mà dù Vệ Tông không làm theo, nhưng vẫn tán đồng và tôn kính. Lúc này, Vệ Tông thản nhiên nói, đã ngươi đã biết, vậy ta cũng không giấu giếm ngươi, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, chính xác là ta đã sớm từ bỏ sát lục chi đạo. Con đường hiện tại của ta đã đi xa hơn trước kia, thậm chí gông cùm xiềng xích của kiếp trước cũng không còn là gì đối với ta. Nghe Vệ Tông nói, trên mặt Thiên Cơ lão nhân lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Ý của ngươi là, ngươi đã tìm được phương pháp đột phá? Cũng không thể trách Thiên Cơ lão nhân kinh ngạc, lời Vệ Tông nói thật sự quá kinh động, phải biết rằng, đối với những cường giả ở cảnh giới chúa tể như bọn họ, việc triệt để phá vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá đến cảnh giới trên chủ tể cảnh, là mộng ước bấy lâu nay, chỉ có điều, qua nhiều năm như vậy, chưa từng nghe ai thành công, thậm chí, trên chủ tể cảnh có gì, có còn cảnh giới cao hơn nữa hay không, họ đều không rõ, mà bây giờ, ý của Vệ Tông là, hắn đã có biện pháp đột phá đến cảnh giới trên chủ tể cảnh. Nếu người khác nói ra lời này, lão tuyệt đối sẽ không tin, nhưng người nói lại là Vệ Tông, phải biết rằng, kiếp trước, Vệ Tông đã là cường giả tột cùng nhất của cảnh giới chúa tể. Nghe nói thậm chí đã chạm đến cảnh giới trên chủ tể cảnh. Vệ Tông nói ra những lời này, tự nhiên khiến Thiên Cơ lão nhân không thể không tin. Lúc này, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Thiên Cơ lão nhân, Vệ Tông chỉ thản nhiên nói, chuyện đến nước này, ta cũng không gạt các ngươi, cũng không có gì cần giấu giếm, nói thẳng là ta đã tìm được con đường đột phá, thậm chí việc đột phá thật sự cũng không còn bao lâu. Nghe Vệ Tông nói, vẻ kinh ngạc trên mặt Thiên Cơ lão nhân càng lớn, lão vốn chỉ nghĩ Vệ Tông có đường đi, không ngờ hắn đã hoàn toàn hoạch định xong, thậm chí không lâu sau sẽ chân chính đột phá. Tin tức này nếu truyền ra, có thể nói sẽ khiến toàn bộ chư thiên vạn giới chấn động. Thật ra, việc Vệ Tông nói cho lão biết chuyện này, đương nhiên không sợ nó bị tiết lộ, thậm chí Vệ Tông cố ý muốn cho chuyện này lan truyền. Lúc này, Vệ Tông từ từ quay mắt đi chỗ khác. Chương 2239, Đạo Kinh. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân vẫn còn đắm chìm trong kinh ngạc, vẫn chưa hết bàng hoàng, lão vẫn còn đang ngẫm nghĩ về lời nói vừa rồi của Vệ Tông, vẫn chìm trong trầm tư. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục nói, những gì cần nói ta đã nói với ngươi, cho nên ta nghĩ ngươi cũng nên hiểu, cái gọi là loạn lạc, chẳng qua là do các ngươi phán đoán ra thôi, ta sẽ không làm gì chư thiên vạn giới, còn những gì ngươi nhìn thấy. Vệ Tông dừng lại, lúc này Thiên Cơ lão nhân mới hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn Vệ Tông, từ ánh mắt Vệ Tông, lão cũng hiểu ra một vài điều. Thế rồi, lão chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói, ta hiểu rồi, sau đó, lão thở dài một tiếng, quay đầu bước đi, những gì lão muốn biết đã biết hết, tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, tin tức Vệ Tông có khả năng đột phá lên cảnh giới trên chủ tể cảnh một khi lan truyền, cơ bản toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ dậy sóng. Vệ Tông dám tự mình tiết lộ tin này, tức là hắn có tuyệt đối tự tin không ai có thể gây rối việc đột phá của mình. Do đó, Vệ Tông có lẽ đã rất gần với cảnh giới đó. Điều này có thể thấy qua lời Vệ Tông vừa nói, chủ tể cảnh đối với hắn chỉ còn cách một bước, không, thậm chí có thể nói là không còn bước nào, Vệ Tông muốn bước qua lúc nào cũng được. Vì vậy, nếu Vệ Tông có thể nhanh chóng đột phá đến chủ tể cảnh, thêm vào những lời hắn đã nói trước đó, không khó đoán rằng Vệ Tông sẽ đạt đến đỉnh phong chủ tể cảnh rất nhanh. Bởi vì con đường này, hắn đã đi qua một lần ở kiếp trước, và giờ ở kiếp này, chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nếu Vệ Tông đạt đến tột cùng chủ tể cảnh, lại thêm việc hắn đã nắm giữ phương pháp đột phá lên trên chủ tể cảnh, lúc đó sẽ vô cùng đáng sợ. Lúc đó, cho dù Vệ Tông chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới trên chủ tể cảnh, chỉ cần nửa bước chạm đến, hắn cũng đã là vô địch trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Là vô địch thật sự. Kiếp trước, Bàng Gian đã đủ mạnh, danh xưng một thanh kiếm trấn áp toàn bộ chư thiên vạn giới, khiến vô số cường giả khiếp sợ, nhưng Bàng Gian khi đó vẫn chưa phải là vô địch, vì nếu toàn bộ các cường giả chủ tể cảnh của chư thiên vạn giới cùng nhau vây công hắn, hắn vẫn phải bỏ mạng. Dù các cường giả chủ tể cảnh bình thường không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu số lượng đủ nhiều, chất sẽ thay đổi, nhiều cường giả chủ tể cảnh có thể gây ra từng chút thương tích cho Vệ Tông. Tích lũy lại cũng khó nói, huống chi, trong số các cường giả chủ tể cảnh của chư thiên vạn giới có những người tương đối mạnh, có thể không kém Bàng Gian bao nhiêu, những nhân vật này sẽ gây ra phiền phức lớn cho Bàng Gian. Chính vì có nhiều cường giả chủ tể cảnh như vậy, Bàng Gian vẫn có thể bị vây công đến chết, Bàng Gian vẫn còn cách xa cái gọi là vô địch thật sự. Cho dù đã mạnh đến vậy, nhưng vẫn chưa phải là vô địch, vì từ vô địch quá nặng nề, không mấy ai có thể gánh nổi. Nhưng bây giờ Vệ Tông lại khác, nếu hắn thực sự có thể nửa chân bước vào cảnh giới trên chúa tể, cho dù chưa hoàn toàn bước vào, khi đó Vệ Tông sẽ là vô địch thiên hạ, vô địch thực sự. Cho dù toàn bộ cường giả chủ tể cảnh của chư thiên vạn giới đồng loạt ra tay, cũng không thể lay chuyển được Vệ Tông một ngón tay. Đừng cho là quá khoa trương, thực tế có thể còn khoa trương hơn. Phải biết rằng, một khi đạt đến cảnh giới trên chủ tể cảnh, dù chỉ nửa bước bước vào, cũng đã hoàn toàn khác với chủ tể cảnh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lúc đó, nếu Vệ Tông không muốn xuất hiện, tất cả cường giả chủ tể cảnh của chư thiên vạn giới đều không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Lúc đó, Vệ Tông muốn giết ai là giết, hoàn toàn không quan trọng, những người khác dù bị giết cũng không biết mình chết như thế nào. Thật sự khoa trương đến vậy, bởi vậy, bây giờ Vệ Tông không thể trêu chọc, và việc Thiên Cơ lão nhân muốn làm là nhanh chóng truyền tin này ra ngoài. Cho mọi người biết, ngay sau khi Thiên Cơ lão nhân rời khỏi Vệ Tông không lâu, tin tức Vệ Tông đã nắm giữ phương pháp đột phá cảnh giới trên chủ tể, và có lẽ sẽ đột phá trong thời gian ngắn, đã lan truyền khắp chư thiên vạn giới, khiến vô số cường giả chủ tể cảnh kinh ngạc. Họ vốn biết Vệ Tông, hay có lẽ là Bàng Gian, rất mạnh, nhưng nghĩ rằng dù mạnh đến đâu cũng chỉ khôi phục đến thời kỳ tột cùng ở kiếp trước. Nhưng không ngờ, Vệ Tông vừa trở lại đã mang đến tin tức gây sốc như vậy. Thật sự, nếu tin này không phải do Thiên Cơ lão nhân truyền ra, họ sẽ không tin, vì quá khó tin, không ai có thể tưởng tượng được. Sau khi nghe tin này, các cường giả chủ tể cảnh vừa kinh ngạc vừa im lặng. Nếu Vệ Tông đã hoàn toàn tiến vào trạng thái vô địch, thì đây đã là định cục, không ai có thể thay đổi. Và việc họ, những cường giả chủ tể cảnh, có thể làm chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Thật lòng mà nói, đến mức này rồi, họ không làm gì được. Dù họ có nghĩ gì, cũng không thể ảnh hưởng đến hành động của Vệ Tông, cũng không thể ngăn cản Vệ Tông đột phá. Vì vậy, họ chỉ có thể chờ đợi, chờ đến ngày Vệ Tông chân chính đột phá. Thực tế, ngày này có lẽ sẽ đến rất nhanh. Nếu Vệ Tông thật sự đột phá, có lẽ hắn sẽ không tiếp tục ở lại chư thiên vạn giới, mà sẽ đến những nơi khác, bên ngoài chư thiên vạn giới, hoặc đi tìm kiếm những bí ẩn thật sự của thế giới này. Thực ra, đối với chư thiên vạn giới, hoặc đối với những cường giả chủ tể cảnh này, việc Vệ Tông đột phá lên trên chủ tể cảnh không ảnh hưởng nhiều đến họ. Vệ Tông rồi sẽ rời đi, còn họ vẫn sẽ như cũ, không có gì thay đổi. Còn Vệ Tông đã rơi vào trầm tư sâu sắc, thật sự, đến tình trạng bây giờ, mọi việc ở chư thiên vạn giới, hắn đã xử lý gần xong, kẻ thù đều đã bị giết hết, những việc cần giải quyết đều đã xong, chư thiên vạn giới không còn gì khiến hắn lưu luyến. Do đó, việc duy nhất Vệ Tông có thể làm bây giờ là chuẩn bị đột phá lên chủ tể cảnh. Thật ra, việc chuẩn bị cho chủ tể cảnh cũng đã gần xong. Lúc này, đối với Vệ Tông, ngoại trừ lực lượng vận mệnh mà hắn chưa lĩnh ngộ, Vệ Tông còn thiếu một thứ cuối cùng, đó là đạo kinh của chính mình. Đạo kinh là gì? Nói trắng ra, là khi cường giả chủ tể cảnh muốn chứng đạo, họ sẽ xem xét lại toàn bộ con đường tu luyện, tìm ra đạo phù hợp nhất với mình, sau đó cô đọng thành đạo kinh rồi chứng đạo. Kiếp trước, Thái Sơ kiếm kinh của Bàng Gian là một trong những đạo kinh mạnh nhất trong chư thiên vạn giới. Bây giờ, nếu Vệ Tông muốn chuẩn bị chứng đạo chủ tể cảnh, thì đạo kinh trước đây chắc chắn không dùng được. Thái Sơ kiếm kinh dù rất mạnh nhưng không phù hợp với Vệ Tông hiện tại. Vệ Tông muốn chứng đạo chủ tể cảnh một cách hoàn mỹ, thì phải có đạo kinh hoàn hảo. Do đó, đối với Vệ Tông hiện tại, một bộ đạo kinh tốt rất quan trọng. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông bắt đầu xem xét lại những năm tháng tu hành của mình. Hắn đã tu luyện vô số pháp môn, và những pháp môn đó cuối cùng đều trở thành nội tình, tích lũy của hắn, bây giờ là lúc chúng bùng nổ. Với Vệ Tông, việc bây giờ là chuyển hóa toàn bộ nội tình đó thành đạo kinh. Lúc này, trước mặt Vệ Tông, vô số dấu vết tu hành của hắn lóe lên, cuối cùng hóa thành kinh văn, xuất hiện trong lòng hắn, đại đạo mênh mông, trong đó có bảo, hắn bảo cái gì tinh, chớ sướng hắn vinh buồn bực, mạc trù hắn quý cái gì tôn, mạc tề kỳ môn vô song, cửa đó độc lập, tử năng tầm chi, không muốn thẳng vào, có dục cầu chi, chớ có lẽ có thể cùng, thiếu muốn chí mộ, cảm giác có kém cấp, pháp mà thì thiên, phòng thủ đạo tự nhiên rượu đen, ứng lấy ba vị chi ngôn, nguyên bản cùng thực, thực lấy chấn hư, lấy văn thành chất, bên trong bề ngoài cần, hỗn hợp thành một. Khi suy diễn đến bước này, Vệ Tông nhíu mày, dù đạo kinh đã có hình thức ban đầu, nhưng Vệ Tông vẫn không hài lòng, vì đơn giản nó chưa hoàn mỹ. Thực tế, với kinh nghiệm từ kiếp trước, Vệ Tông có thể nhanh chóng nắm bắt ảo diệu của đạo kinh và suy diễn ra nó. Nhưng so với Thái Sơ kiếm kinh trước đây, nó không mạnh hơn bao nhiêu, điều này Vệ Tông không thể chấp nhận, vì vậy, hắn chỉ có thể tiếp tục suy diễn, tìm kiếm đạo kinh hoàn hảo. Tự nhiên nguyên một, ứng hồ vạn vật vì ba, vạn vật trả lời, từ hồ bốn đen, ngũ hành, chu lưu sáu hư, đồng quy tông một, không chi cùng có, thích ứng tiêu giao, gột sạch mình biện, huyền lãm chuẩn bị chu, đi tới không phải ta, duy đạo là từ, xuất nhập vì vật, công đức không đi a, có thể minh này sáu, do kinh có ba, chương 2240, thượng thiên. Trong quá trình không ngừng suy diễn, Vệ Tông không hề cảm thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại càng nhíu mày sâu hơn. Thật lòng mà nói, việc ngưng kết đạo kinh lần nữa còn khó khăn hơn hắn tưởng tượng. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Vệ Tông không có năng lực ngưng kết đạo kinh. Chỉ là nói rằng Vệ Tông muốn ngưng kết một bản đạo kinh hoàn toàn hoàn mỹ. Một bộ vượt xa đạo kinh Thái Sơ Kiếm Kinh trước đây. Muốn làm được điều này, liền vô cùng khó khăn. Hơn nữa, phải biết rằng đạo kinh kỳ thực bản thân nó chính là sự quy nạp. Tổng kết đối với tất cả hệ thống tu luyện và sức mạnh của mình. Mà bản thân Vệ Tông tu luyện nhiều loại sức mạnh, lại tương đối tạp, ngay từ đầu, Vệ Tông đã không lựa chọn con đường tu luyện đơn độc mà là linh lực, nhục thân, thần hồn cùng tu hành. Phương thức tu luyện này có chỗ tốt là ở giai đoạn trước đã rất mạnh. Hơn nữa đến cuối cùng cũng vẫn có thể áp đảo người cùng thế hệ. Đương nhiên, chỗ xấu cũng có, ví dụ như, cực kỳ cần tài nguyên tu luyện, một khi thiếu tài nguyên tu luyện, sẽ rất khó đột phá. Dù sao, đồng thời tu luyện ba thứ này thì tiêu hao tài nguyên tương đương 3 lần so với võ giả bình thường. Thêm nữa, Vệ Tông tu luyện pháp môn cũng thuộc hàng chân quý, nên tiêu hao tài nguyên càng nhiều hơn so với võ giả bình thường. Đương nhiên, đây là một trong những khuyết điểm, còn một khuyết điểm khác nữa, chính là hiện tại khi Vệ Tông ngưng kết đạo kinh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sức mạnh tiền kỳ quá hỗn tạp khiến hắn rất khó dung hợp hoàn mỹ ba loại sức mạnh này. Nếu không thể dung hợp hoàn mỹ, tự nhiên không thể có được một bộ đạo kinh hoàn mỹ. Tuy vậy, dù tình trạng hiện tại, Vệ Tông vẫn không ngừng cố gắng, nói về vô hình, vô danh, im lặng, vô sắc vô vị, lấy hư vô làm tông, tự nhiên mà sống, lấy hơi huyền nguyên chi khí làm gốc, có công vô cực, không bày tỏ, không che đậy, cũng không trên dưới, không trước không sau, tĩnh làm một thể, phu thiên địa lục hợp, bề ngoài như trứng gà, lại như bánh xe, nguyên khí bao quanh, như trời mờ mịt, nguyên tinh tán ra, lục hợp trung ương rộng lớn 18.000 dặm. Trong quá trình không ngừng ngưng kết đạo kinh, Vệ Tông vẫn không có manh mối nào khả quan, bởi vì ba loại pháp môn tu luyện đều vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa phương thức tu luyện khác biệt quá lớn, muốn dễ dàng dung hợp chúng lại với nhau cơ bản là chuyện không thể. Bởi vậy, ngay cả một người mạnh mẽ như Vệ Tông lúc này cũng không khỏi cảm thấy đau đầu. Thực tế, với Vệ Tông bây giờ, dù không có đạo kinh hoàn mỹ, hắn vẫn có thể dễ dàng bước vào chủ tể cảnh, thậm chí không ảnh hưởng đến việc đột phá lên cảnh giới trên chủ tể. Nhưng dù sao đi nữa, Vệ Tông vẫn luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, nếu đã muốn làm, thì sẽ phải làm tốt nhất, đó là tín niệm của Vệ Tông từ trước đến nay. Bởi vậy, dù gặp bao nhiêu khó khăn, Vệ Tông cũng không hề quan tâm. Sau một khắc, trước mắt Vệ Tông, vô số phù văn lại lóe lên, hắn lại tiếp tục ngưng kết đạo kinh, đại đạo vô vi, thái thượng giả, lời không lặp lại, đạo ở, lời tiên thiên mà sinh, có vô cực chi khí, nên gọi là chủ, đạo pháp vô vi, lạc sinh ác sát, lấy từ tâm làm lớn, thế nhân không biết. Chính là sát sinh đào kỷ để cầu sinh, vứt bỏ vô vi, làm việc có triển vọng. Khi thôi diễn đến đây, Vệ Tông lại dừng lại, phát hiện mình vô tình đi theo con đường cũ, vẫn là nội dung của Thái Sơ Kiếm Kinh, nhưng vì Vệ Tông một đời này cũng tu luyện Thái Sơ Kiếm Kinh, nên việc đạo kinh hiện tại có nội dung của nó cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, bản thân Vệ Tông không muốn đưa nội dung của Thái Sơ Kiếm Kinh vào đạo kinh bây giờ, vì điều đó sẽ làm mất cân bằng và có thể quay lại con đường cũ. Nếu vậy thì không tốt, vì thế Vệ Tông suy nghĩ kỹ rồi quyết định cắt bỏ nội dung của Thái Sơ Kiếm Kinh. Dù sao, để dung hợp hoàn mỹ, chỉ có thể làm vậy. Sau một khắc, trong mắt Vệ Tông, vô số phù văn lại lóe lên, mỗi phù văn đều đại diện cho sức mạnh vô cùng cường đại. Vô cùng rực rỡ, đế giả, hết thảy tôn kính, sau cảm giác so le, ứng hóa gây dị, trong nạng có phù, trong phù có bay, phi hành hoàng đế, chín cõi vương hào, gọi chung là biển tên, tiên hoàng sau đế, đế vương hợp nâng, tùy địa lịch tổn hại tăng, xuất từ lý lẽ. Quyền hóa vẫn dùng, cầu hắn bản chỉ, không thể không có minh, minh thiên đạo giả, do ta trải qua, minh địa đạo giả, do ta phía dưới trải qua, người sáng mắt đạo giả, do ta bên trong trải qua. Trong quá trình không ngừng thôi diễn, Vệ Tông càng lúc càng hiểu ra, càng lúc càng thông suốt, hắn chợt nhận ra nếu cắt bỏ một phần nội dung của Thái Sơ Kiếm Kinh thì đạo kinh này lại trở nên dễ dung hợp hơn nhiều, hơn nữa, cũng không có chỗ nào mâu thuẫn, phải nói là tốt hơn hẳn. Lúc này, mắt Vệ Tông sáng lên, bởi vì điều này cho thấy hắn đang đi đúng đường. Với Vệ Tông, đây tuyệt đối là một tin tốt, vì vậy, Vệ Tông tràn đầy đấu chí, tiếp tục thôi diễn phần sau, trưởng thành giả, động trong cơ thể trải qua, bên trong trải qua có thật, chân thần có hàng, hàng cùng mình thần là một thân, lại một thân hai thần một thân, hỗn không phân tích, thường tồn không thay đổi, chính là thành người sáng mắt vậy, chân thần giả, đại đạo diệu đen, ứng cảm giác viên đạt đến, cùng mình thần hợp, hợp không phân chia, bản thân vốn có, vô thủy đến nay, kim công chuẩn bị mạo xưng. Này thần hội đạo, đạo thần hợp cùng, thân cũng như một, một diệu tuyệt, không phải thường thấy, nên gọi là vô hình, không phải không diệu, thánh thì gặp, gặp thì hợp, hợp rồi lại thấy, minh động vậy, nội thị không ngoài, không phải bên ngoài thấy bên trong. Đến đây, Vệ Tông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vì với hắn, coi như đã dung hợp ba loại sức mạnh gần như hoàn chỉnh. Chỉ còn chút ít nữa thôi. Lúc này, Vệ Tông lại tập trung tâm thần, nhìn Thiên Văn Giả, nương theo kinh trên, Thiên Văn Giả, Tam Quang vậy, tên người xem, chiếm Tam Quang vậy, Tam Quang Giả, Nhật Nguyệt Tinh vậy, Chu Đệ Ba Đạo, Thôi Bộ Cơ Hành, ngày tới tháng, lượn vòng vô cực, tuổi cùng mê hoặc, Thái Bạch Thần Trấn, đi thường làm giới, bày ra họa phúc, kẻ yếu đuối u mê, tiêu tán cảm kích, phát ngộ mông lung, có thể hiểu người tỉnh ngộ, biết sống qua ngày, giết dấu có thể nguyên, sinh dưỡng có thể một, vừa giảm liên quan đếm, bày ra vật định danh, tên không thể thấy, không phải đếm chỗ câu, nên nằm trong 59, lại ra ngoài 49, từ xưa đến nay, tên không thay đổi, là nương theo kinh trên vậy, đến đây, cuối cùng, Vệ Tông chậm rãi thở dài, nửa trên đạo kinh mà hắn ngưng tụ đã hoàn thành, hơn nữa vô cùng hoàn mỹ, từ góc độ này mà nói, nó đã vượt xa Thái Sơ kiếm kinh đời trước. Cái gọi là đạo kinh thượng thiên thực chất bao gồm hành trình của Vệ Tông từ khi mới bắt đầu luyện khí cảnh đến đỉnh phong quy nhất cảnh bước thứ hai, dù có chút gian nan nhưng ít nhất cuối cùng đã thành công. Còn đạo kinh hạ thiên mà Vệ Tông muốn ngưng tụ sẽ bao gồm toàn bộ hành trình bước thứ ba của hắn. Hạ thiên này sẽ khó hơn nhiều so với thượng thiên, vì đây là bước thứ ba, chưa kể trên người Vệ Tông sức mạnh lại hỗn tạp, chỉ riêng sức mạnh trí cao đã có ba loại, sức mạnh chứng đạo, sức mạnh thời không và sức mạnh vận mệnh dù chưa chứng đạo nhưng đã nhập môn. Mỗi loại sức mạnh đều vô cùng lớn mạnh, khó diễn tả bằng lời. Vệ Tông muốn dung hợp tất cả vào đạo trải qua của mình gian khổ đến mức nào. Thậm chí, chính Vệ Tông còn chưa bắt đầu dung hợp đã cảm thấy da đầu tê dại vì độ khó này. Một người như hắn mà cũng có ngày như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dù thế nào, nếu đã quyết định ngưng kết đạo kinh thì dù gặp thêm phiền phức, khó khăn cũng không được nản lòng, mà phải tiếp tục giải quyết chứ không phải bỏ cuộc. Vì thế, Vệ Tông vẫn nhắm mắt tiếp tục ngưng kết đạo kinh, phu nguyên một phân thành hai nghi thiên địa, tên là hai nửa, trong hai nửa, đen có bốn, một chính dương, xuân đen sinh vậy, hai người dương bên trong âm, hạ đen dài vậy, ba đang âm, thu hung tinh vậy, bốn trong âm chi dương, đông đen giấu vậy, bốn tự chu mà tuổi công thành, tam quang trở về mà thiên đức lộ ra, là nương theo trải qua có xuân có hạ, có nhân hiếu lễ, có hay không hỏa, có cùng có minh, phía dưới trải qua có thu có đông, có nghĩa có trí, có kim có thủy, có thuận có thật thà có tin, thông thổ xung quanh, hợp hội, nhị kinh mở vị, vĩnh minh hai nghi đều có trên dưới, lấy tiêu bốn tự, 5000 hán văn, lấy cứu ngũ đi, sinh con vô tận, hợp đức thành công, đếm cực hồ chín, bốn tự bởi vì thiên, vẫn lấy tăng theo cấp số nhân, 4936, là lấy đạo kinh chương 36, ngũ hành duyên địa, tăng theo cấp số nhân pháp thiên, năm cửu 45, là lấy đức kinh chương 45, thiên địa đen giao. Càng thôi diễn về sau, Vệ Tông càng cảm thấy gian khổ, như trước mặt có ngọn núi lớn cản đường, mặc kệ cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua. Lúc này, Vệ Tông thật sự muốn dừng lại, nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Một mực thôi diễn, đạo sinh nhất, nguyên đen vậy, nhất sinh nhị, trong ngày âm dương, ngoài ngày trời vậy, nhị sinh tam, trong ngày cùng đen, ngoài người trời vậy, tam sinh vạn vật, âm dương giao nhau, ba đen phân bố, tùy phân vay mượn, vạn vật la liệt, càng về sau, càng sâu sắc, Vệ Tông càng khó tiếp tục. Lần này, thậm chí trong lúc thôi diễn, thân thể Vệ Tông bắt đầu thối rữa, khí tức mục nát lan tỏa từ trên người hắn. Chương 2241, chuyển biến. Mùi mục nát lan rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã lan khắp người Vệ Tông, lúc này, thân thể hắn đã hư thối, thậm chí xương cốt bên trong cũng lộ ra, hơn nữa, xương cốt lúc này không còn vàng óng như trước mà có các đốm đen như mực và lỗ thủng, thậm chí có thể thấy giỏi bọ đang bò bên trong, thật kinh khủng. Vệ Tông thôi diễn đạo trải qua, dường như gặp phải điều gì đó không rõ khiến thân thể mục nát đến mức này, nhưng Vệ Tông vẫn không hề hoảng hốt, thậm chí mặt hắn vẫn bình tĩnh, vì Vệ Tông biết đây là chuyện bình thường, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, vì thế khi thấy thân thể thối rữa, hắn không hề nao núng vì đã sớm dự liệu được. Dù sao, dù là sức mạnh kết thúc hay sức mạnh thời không, đều vô cùng mạnh mẽ, chạm đến bản nguyên của thế giới, thậm chí có thể tái tạo thế giới. Gặp phải sức mạnh như vậy thì bất cứ điều gì xảy ra cũng là hợp lý. Vì thế, Vệ Tông vẫn bình tĩnh. Đột nhiên, Vệ Tông mở mắt, thần thái trong mắt sáng ngời, khiến người kinh ngạc, khó tưởng tượng, trên một cơ thể mục nát lại có đôi mắt sáng ngời như vậy. Đủ khiến người ngạc nhiên. Sau khi mở mắt, Vệ Tông chậm rãi thở ra. Một ngụm khí đen như mực, rồi hủ thực không gian và thời gian, đến mức này, Vệ Tông dù bị thương nặng ngoài ra, không thể tiếp tục thôi diễn đạo kinh nhưng vẫn không hề hoảng hốt. Sau một khắc, hắn nhẹ giọng nói, vô cùng ở thể, bản tịch ứng động, thật giả khác biệt, quyền thực chúng diệu, đồng xuất huyền môn, mà chúng sinh vô thủy, có tâm thức, thức thần bất diệt, thân có tử sinh khổ ải, phiền não thức thần, một trộn lẫn phân, hỗn loạn luân hồi vô cực. Khi đọc đến đây, Vệ Tông bật cười rồi lắc đầu. Vệ Tông vẫn không dừng lại mà tiếp tục thôi diễn, sinh tử thống khổ, vì ra không vào có dục sâu nhất, mệt mỏi tội trói buộc, hố muốn không muốn, hơi tốt đến sinh, sinh lạc trệ lại, ái dục cùng nhau canh, không thể ngưng tát, rộng hưng thiện tràng, trễ hơi thở hồ nghi, ác căn nảy sinh, sinh sự không thành, chết đau tái bút, năm mệnh cạn gấp rút, lo sợ kéo dài, tất cả từ nổi lên. Nguyên nhân trước tiên Minh không muốn có muốn, có dục chi họa, nằm ở thiện ác, tâm kéo dài khác nhau, qua chấp thành họa, sau khi thôi diễn đến đây, vệ tông cuối cùng mới dừng lại. Thực tế, lúc này, hắn cũng đã thấy được chỗ thiếu sót của mình, vì chưa nắm bắt đủ bản nguyên của sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không, nên rất khó luyện hóa chúng vào đạo kinh. Độ khó này so với trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước đây, vệ tông thôi diễn đạo kinh thượng thiên đã khó khăn, nhưng bây giờ vẫn không thể so sánh được. Độ khó của cả hai khác nhau một trời một vực. Nói khó nghe, độ khó gần như là một trời một vực, không cùng cấp độ. Vì vậy, lúc trước, dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thôi diễn, nhưng nhờ không ngừng sửa đổi và cố gắng, những chỗ không đủ đều bị bỏ đi. Cuối cùng vẫn thành công dung hợp Thái Sơ kiếm kinh vào đạo kinh. Nhìn qua có vẻ suôn sẻ, bất quá, đến lúc này, sau đó muốn tiếp tục thông thuận như vậy nữa đã là một chuyện rất khó. Ngay từ đầu đi vào thôi diễn, thậm chí còn chưa chạm đến một điểm đồ vật cấp độ sâu nào. Chỉ vừa đụng phải một điểm bề ngoài, liền đã khiến vệ tông cảm thấy khó khăn như vậy, thậm chí nói thân thể của mình như sắp thối rữa. Vệ tông cũng cảm nhận được sự đau đầu sâu sắc, hắn cũng lờ mờ ý thức được, bây giờ mình dường như vẫn căn bản không có năng lực hòa tan hai loại sức mạnh chí cao vào đạo kinh của mình. Bất quá, dù biết rõ không thể làm, vệ tông vẫn có ý định thử một lần, dù sao, hắn vẫn luôn là người như vậy, không đụng tường không quay đầu, không đích thân thử một lần, sao biết được có thành công hay không. Mặc dù trong lòng vệ tông cảm thấy mình hơn phân nửa không thể thành công, nhưng mọi thứ đều có một cái vạn nhất thành công, chuyện này sẽ khác. Đối với vệ tông mà nói, có thể nói là một tin tức tốt trời ban. Bởi vậy, lúc này, cho dù sự tình đã phiền phức đến tình cảnh này, vệ tông vẫn không hề hoảng hốt, hắn lắc đầu, sau đó thanh lý một chút suy nghĩ của mình, chuẩn bị tiếp tục bắt đầu thôi diễn. Thiên thánh pháp đạo, phàm nghi pháp thánh không phải do hình lực tạo ra, nhất thiết phải tinh thần chuyên cần ngày tiến, sau đó có thể đăng huyền phong, thần không thể nhiễu. Nguyên nhân thứ hai lấy cốc thần, dưỡng thần chỗ đó, cái này không chết tuyệt diệu, khắc cùng đạo cùng, đồng đạo chính là căn của thiên địa, vì căn của thiên địa, lại cùng thiên địa hợp, hợp hổ thẹn cứu vật có phương pháp, chứng nhận không cầu mà tự đắc. Nguyên nhân thứ hai lấy thiên trường địa cửu, lâu dài chi quả, nhu thuận là bởi vì. Nguyên nhân thứ hai lấy thượng thiện nhược thủy, trong ánh mắt vệ tông, vô số phù văn lấp lóe qua lại, nếu xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện, những phù văn này có khác biệt, có những phù văn đã vô cùng vững chắc, tản ra ánh sáng rực rỡ, đồng thời toát ra một cỗ khí tức vô cùng tuyệt diệu, vô cùng sâu xa, khí tức này khủng bố đến mức, người khác cảm nhận được liền muốn quỳ xuống, vui vẻ thần phục, mà những phù văn củng cố này, rõ ràng chính là những gì vệ tông nắm giữ từ đạo kinh thượng thiên. Thượng thiên đã rất cường đại, nhưng đừng quên, thứ thực sự lợi hại vẫn là đạo kinh hạ thiên. Dù sao, trong hạ thiên bao hàm toàn bộ hệ thống sức mạnh từ khi vệ tông bước vào cảnh giới thứ ba. Bởi vậy, lúc này, dù những phù văn của hạ thiên nhìn qua chưa ổn định, thậm chí có cái chỉ mới có hình dáng, căn bản là nhìn không rõ, nhưng chỉ bằng khí tức, chúng đã lờ mờ vượt trên thượng thiên một bậc. Đến trình độ này, tự nhiên không có gì để nói. Hạ thiên đã kinh khủng đến mức này, vệ tông nhất định phải tiếp tục thôi diễn, vì không phải vì, cuối cùng cùng đạo hợp. Nguyên nhân thứ hai lấy đạo thường vô vi mà vô bất vi, vật làm gương chấn chi lấy pháp, pháp vừa không muốn, thiên hạ tự yên, yên thì vĩnh cùng đạo hợp, hợp tác lời quên, quên lời ở yên, yên lấy chính tà, nguyên nhân tuổi công thành quen, tiết sóc chu thông, bốn đen ngũ hành, thừa vì 20, mà chẳng phân biệt được công, bái đức tại thiên, một chương vì năm, nguyên nhân 20 có một xuân, thì bốn đen tự thừa lấy minh bài đức phải chuyên. Trong quá trình không ngừng thôi diễn, vệ tông cuối cùng ý thức được điều gì đó. Hắn biết, việc hoàn toàn hòa tan kết thúc chi lực và thời không chi lực vào đạo kinh của mình là tuyệt đối không thể, với năng lực và cảnh giới hiện tại của hắn, việc lý giải hai loại sức mạnh chí cao này là hoàn toàn không thể làm được. Bởi vậy, vệ tông lúc này cũng rất nhanh phản ứng lại, nếu không làm được, vậy thì đảo ngược, chuyển hóa mạch suy nghĩ một chút, không hòa tan thời không chi lực và kết thúc chi lực vào đạo kinh, mà lợi dụng đạo kinh để chủ tính chung hai loại sức mạnh, giúp vệ tông có thể vận dụng chúng tốt hơn, đồng thời, thông qua phương pháp này, đạo của hắn có thể tiếp xúc và thay đổi hai loại sức mạnh một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng chúng, chuẩn bị cho việc vệ tông luyện hóa hai loại sức mạnh này vào đạo kinh trong tương lai. Ngược lại, đối với vệ tông hiện tại, dù đạo kinh đã thôi diễn hoàn thành, cũng tạm thời không có tác dụng gì, vì vệ tông không định lập tức đột phá, mà chờ đợi vận mệnh chi lực đột phá, chỉ khi vận mệnh chi lực đột phá cùng lúc, vệ tông mới có thể tiến vào chủ tể cảnh một cách hoàn mỹ. Bởi vậy, nghĩ đến đây, vệ tông như thay đổi mạch suy nghĩ, bắt đầu tiếp tục thôi diễn đạo kinh. Lúc này, trong ánh mắt vệ tông, những phù văn trước đây không thể ổn định, lúc này lại trực tiếp tan vỡ, sau đó dần chuyển hóa, chuyên chứa bốn đen, nguyên nhân 16 ở phía trước, bao quát thu đông, muốn bên trong cùng sinh dưỡng, bên ngoài hắn giết dấu, khiến cho khiêm lui, bỏ âm hoàn dương, hai nửa về bên trong, lệ vừa phục chi, thô cùng nhu thông chi, diệu nguyên nhân thành tuổi tại thượng, bên trên chứa hồ phía dưới đức cực điểm, cuối cùng xưng được chỗ này, bên trên đức người, hóa đạo giết dấu, trở về hướng sinh thi, hàng cung tỷ lệ phía dưới thô từ khác biệt, có thể diệu thì bên trên hợp rồi, vạn vật có chỗ tông, tông một nghi phòng thủ bất động, động cùng tục phản tục còn đạo, nguyên nhân thứ hai lấy phản giả đạo chi động, phản giả đường quỳ, bên trong quỳ vừa dịch, nguyên nhân thứ hai trở lên sĩ nghe đạo chuyên cần đi, sẽ đến nguyên bản nghi biết, nguyên nhân thứ hai lấy đạo sinh nhất, biết một bản nguyên, bảo đảm cùng chính là hợp, khi thôi diễn đến đây, trong ánh mắt vệ tông xuất hiện một tia sáng, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn có vẻ mặt như vậy trong khoảng thời gian này. Đến bước này, trong lòng vệ tông càng thêm vui sướng, vì hắn biết, đây rõ ràng là khả thi, chính hắn cũng đã chứng minh bằng hành động, đây là một con đường hoàn toàn có thể đi. Lúc này, vệ tông dứt khoát một không làm, hai không ngừng, muốn trực tiếp thôi diễn một hơi cho xong. Dù sao, có câu nói, nhất cổ tác khí, tái mà suy, tam mà kiệt, cho nên vệ tông quyết định tranh thủ lúc đang có suy nghĩ. Thôi diễn xong, tránh trường hợp đến lúc đó lỡ hụt mất một hơi thì sẽ không thể thôi diễn được nữa. Chương 2242, thành công. Dù sao, đối với vệ tông bây giờ, có thể nhanh chóng thôi diễn xong là tốt nhất, nếu thời gian kéo dài, đợi đến sau có thể càng khó thôi diễn. Lúc này hẳn là lúc suy nghĩ của vệ tông hoàn toàn nhất. Hắn cảm thấy trong đầu từng đạo linh quang thoáng qua, rõ ràng cảm thấy so với bất kỳ lúc nào trước đây đều giàu cảm xúc mạnh mẽ hơn, tinh thần sung mãn hơn. Có thể nói, trong quá trình không ngừng thôi diễn, có những sức mạnh vô hình gia trì lên người hắn, khiến hắn tràn đầy nhiệt tình và sức sống. Thế là nghĩ đến đây, trong ánh mắt vệ tông lóe lên một tia sáng, sau một khắc, vô số phù văn lại xuất hiện trước mặt hắn. Khác với trước, bây giờ phù văn rõ ràng rực rỡ hơn nữa so trước kia cũng ổn định hơn rất nhiều. Điều này cho thấy ý tưởng trước đây của vệ tông đã bắt đầu có hiệu lực. So với trước, bây giờ thôi diễn đạo kinh không phải là không có đầu mối. Ngược lại, dù thế nào, chỉ cần có thể dùng đạo kinh thôi động kết thúc chi lực và thời không chi lực là đủ. Về những thứ khác, vệ tông không nghĩ nhiều, để sau này nói, hiện tại, chuyện trước mắt quan trọng hơn, dù sao chuyện sau này còn quá xa, bây giờ không cần mơ tưởng xa vời. Bởi vậy, đến lúc này, điều vệ tông muốn làm, có thể làm, chỉ là tiếp tục thôi diễn. Bây giờ, hắn đã ngày càng gần thành công. Tất nhiên, thành công ở đây không phải là trực tiếp diễn hóa hoàn toàn Hạ Thiên Đạo Kinh. Vì vệ tông biết điều này căn bản không thể, mà là tạm thời tạo ra một hình thức ban đầu và khung sườn của Hạ Thiên. Sau đó dùng khung sườn này để chủ tính trung thời không chi lực và kết thúc chi lực. Hai loại sức mạnh chí cao vô cùng kinh khủng, chỉ cần có thể làm được điều này, theo vệ tông, hắn đã hoàn toàn thỏa mãn, đã làm được điều mình muốn, như vậy là quá đủ. Còn những chuyện sau này, đành phải chờ đợi sau này hãy nói. Bây giờ vệ tông chưa đủ khả năng luyện hóa thời không chi lực và kết thúc chi lực vào đạo cảnh. Đó là một chuyện rất khó, chứ đừng nói đến sau này còn có vận mệnh chi lực càng khó dây dưa. Lúc này vệ tông vẫn còn chưa có lý giải đủ sâu sắc về vận mệnh. Muốn biến vận mệnh chi lực vào đạo của mình cần một thời gian dài. Không biết bao giờ mới có thể làm được. Bởi vậy, lúc này vệ tông không nghĩ đến chuyện khác. Việc hắn muốn làm là tiếp tục thôi diễn. Sau một khắc, kèm theo ánh sáng từ trong mắt vệ tông, hắn cảm thấy toàn thân mình lại tràn đầy sức mạnh. Lúc này, vệ tông tinh thần rạng rỡ. Bắt đầu thôi diễn, kẻ thống trị, đắc đạo chi đại thánh, u lộ ra chỗ trung nhà giáo A, ứng cảm giác thì biến hóa theo phương, công thành thì ẩn luân thường trú, ở không chỗ nào ở, thường đều tại, không tại chi tại, quan tâm vô cực cực điểm, cực hồ thái huyền giả, đại tông cực chủ chỗ đều A, tiểu tông không cực chi chủ, cùng nhau đạo về hồ này đều, này cũng không có tế, bao la tất chu, lớn nhất vô cùng, nguyên nhân gọi là vì quá, có mà khó gặp, nguyên nhân gọi là vì huyền, phàm mắt không thể thấy. Tuệ nhãn mới có thể nhìn thấy, nghiên tập kinh văn, thi hành việc thiện, tôn niệm tông chủ, không quên giây lát, nói thật, càng về sau thôi diễn, vệ tông càng cảm thấy tinh thần thông thuận, giống như dòng sông cuồn cuộn, đã xảy ra là không thể ngăn cản, thậm chí, trong quá trình thôi diễn, hắn còn cảm nhận được từng đợt tinh thần vui vẻ, và đồng thời, từng cỗ khí tức vô cùng cường đại từ trên người hắn phóng ra. Sự phóng thích này tự nhiên, là từ bên trong hướng ra ngoài tự phát tính, khiến bên trong có chút không khống chế được, lúc này, khí tức trên người vệ tông cũng ngày càng thâm hậu, ngày càng kinh khủng, đến mức này, vệ tông đã có chút bành trướng. Sự bành trướng này là thật sự, bất kể khí tức, thực lực hay tinh thần của hắn, đều đang bành trướng với tốc độ không thể nói rõ, đang tăng trưởng theo cấp số nhân. Thậm chí, trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình đã vượt ra toàn bộ chư thiên vạn giới. Đến mức này, hắn đột nhiên phát hiện, toàn bộ chư thiên vạn giới ngày nay, trong mắt hắn, chỉ là một hạt cát, không có gì ghê gớm cả. Hắn chỉ cần phẩy tay nhẹ nhàng, động ngón tay, có thể dễ dàng nghiền nát toàn bộ chư thiên vạn giới. Ngay trong tầm mắt của hắn, phía dưới còn vô số hạt cát, vị trí của chúng rõ ràng là một bãi cát, và mỗi hạt cát trong bãi cát lại là một thế giới vô cùng to lớn. Như chư thiên vạn giới, còn rất nhiều, rất nhiều. Đến tình trạng này, Vệ Tông chỉ cảm thấy trong lòng kinh hãi, vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn toàn bộ biển vũ trụ từ một góc độ như vậy. Dù Vệ Tông đã đi qua rất nhiều thế giới, cảm nhận được sự to lớn của biển vũ trụ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn quan sát nó từ một góc độ như vậy. Và một lần này, đã khiến Vệ Tông kinh ngạc không gì sánh được. Trước đây, hắn nghĩ biển vũ trụ giống như biển cả, mỗi vũ trụ song song là một giọt nước trong đại dương. Nhưng bây giờ, khi quan sát toàn bộ biển vũ trụ từ góc độ này, hắn phát hiện suy nghĩ của mình có chút sai lầm. Biển vũ trụ không phải biển, mà là một bãi cát, mỗi vũ trụ song song là một hạt cát, và chư thiên vạn giới to lớn như vậy, trong toàn bộ bãi cát, cũng chỉ là một hạt cát trong vô tận hạt cát, dù lớn hơn một chút, nhưng so với nhiều hạt cát khác, cũng không có gì đáng chú ý. Đến mức này, ngay cả Vệ Tông cũng kinh hãi, đây là lần đầu tiên hắn thấy chư thiên vạn giới như vậy. Đột nhiên, trong lòng hắn dâng lên một tia hiểu ra, cảm thấy mình dường như đã hiểu điều gì đó, nhưng lại như không hiểu gì cả. Trong nháy mắt, tinh thần của hắn lập tức mở rộng, hướng về vô biên nơi xa kéo dài, thậm chí ý thức của hắn có thể lan tràn toàn bộ biển vũ trụ. Nhưng chính vào thời khắc đó, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy choáng váng, tiếp theo là một trận lực bất tòng tâm, sau đó, tinh thần của hắn bỗng nhiên cảm thấy một hồi nguy hiểm, như có thứ gì đang âm thầm đe dọa. Đến lúc này, Vệ Tông cũng giật mình, biết không thể tiếp tục như vậy, dù trạng thái này có nhiều lợi ích, nếu có thể duy trì, hắn có lẽ sẽ thu được vô số lợi ích, nhưng đồng thời, hắn cũng biết mình đã hoàn toàn mất kiểm soát. Theo lý, hắn không khống chế được lực lượng của mình, nếu là bình thường thì không sao, nhưng bây giờ, rõ ràng nơi này không hoàn toàn tường hòa, mà có nguy hiểm đang lan tràn, ngay cả một người như Vệ Tông cũng không biết nguy hiểm đó là gì và ở đâu. Bởi vậy, bây giờ xem như Vệ Tông cũng căn bản không dám tiếp tục ở lại dưới trạng thái này. Cho nên lúc này, Vệ Tông bỗng nhiên bắt đầu co rút lực lượng tinh thần của mình. Khuếch tán thì dễ dàng, muốn thu liễm lại trở nên rất khó khăn. Vệ Tông vô cùng ngạc nhiên phát hiện, chính hắn cũng không khống chế nổi tinh thần lực của mình. Thật giống như cỗ lực lượng này đã hoàn toàn không phải của mình. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông biến sắc, cơ hồ là dùng sức chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng thôi động lực lượng tinh thần từ bản thân, sau đó khiến nó chậm rãi thu liễm. Ngay lúc này, trong đầu Vệ Tông, một cỗ khí tức kinh khủng chợt lóe lên, điều này khiến Vệ Tông toàn thân giật mình, lập tức trở nên tỉnh táo hơn. Ngay trong quá trình hắn bị giật mình mạnh như vậy, thậm chí cảm giác tốc độ tu liễm lực lượng tinh thần cũng nhanh hơn không ít. Bởi vậy lúc này, trực tiếp trong nháy mắt sau đó, Vệ Tông cảm giác toàn thân sức mạnh đều quay về cơ thể mình. Lúc trước, cảm giác bành trướng không ngừng của hắn cũng dần dần biến mất. Lúc này Vệ Tông coi như thở dài một hơi, cảm giác thư thái hơn rất nhiều, không còn cảm giác khó khống chế như trước. Đến giờ phút này, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh trong thân thể mình, so với trước đó, trong nháy mắt trở nên cường đại hơn rất nhiều. Lúc này, Vệ Tông cũng dễ dàng đoán được, tự nhiên là do cơ hội vừa rồi, khiến bản nguyên của Vệ Tông như lập tức trở nên phong phú hơn. Loại cảm giác này rất huyền diệu, chỉ hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời. Đến tình trạng này, Vệ Tông không do dự gì, trực tiếp thu hồi toàn bộ lực lượng tinh thần, sau đó triệt tiêu loại bành trướng trước đó, cả người hắn lại trở về trong cơ thể mình, thoát khỏi trạng thái bành trướng vô hạn lúc trước. Mà đến lúc này, Vệ Tông chậm rãi thở dài một hơi, lúc này, hắn cuối cùng cảm thấy, đạo kinh hạ thiên giàn khung của mình cơ bản đã hoàn thành. Đến lúc này, Vệ Tông không còn câu nệ vào những thứ khác, điều hắn muốn làm bây giờ chỉ là thôi diễn đạo của mình. Đến tình cảnh mấu chốt này, Vệ Tông không còn quan tâm gì nữa, chỉ cần có thể hoàn thành đạo kinh là hoàn toàn đủ. Cuối cùng, không biết là lúc nào, có lẽ là vô số năm, lại có lẽ chỉ trong nháy mắt, trong khoảng thời gian dài như vậy, Vệ Tông chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt từ từ mở ra. Trong đó toàn là hào quang rực rỡ, nhìn qua vô cùng kinh người. Cùng lúc đó, khí tức trên thân Vệ Tông cuối cùng đạt tới một tình cảnh khó mà diễn tả. Kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chương 2243, chuyển đổi. Đến trình độ này, thực tế, mọi ngôn ngữ đều trở nên trắng bệch, dù hoa lệ đến đâu cũng khó hình dung sự cường đại của Vệ Tông lúc này. Đến trình độ này, Vệ Tông thực sự có một loại cảm giác cử thế vô địch. Cảm giác này hoàn toàn không giống trước đây. Trước đây Vệ Tông tuy mạnh, nhưng căn bản không có cảm giác này. Ngay vừa rồi, sau khi giàn khung hạ thiên đạo kinh của Vệ Tông cuối cùng triệt để thành hình, Vệ Tông cảm thấy toàn bộ sức mạnh trong người đều thông suốt, hòa quyện vào nhau. Trước đây, dù Vệ Tông cũng vô cùng cường đại, sức mạnh vô cùng bành trướng, nhưng các loại lực lượng của hắn phân tách riêng biệt, Vệ Tông có thể dễ dàng vận dụng các loại sức mạnh tùy tâm sở dục, nhưng dù sao lực lượng vẫn phân ly, không dung hợp lại với nhau. Đến tình trạng này, sức mạnh trên người Vệ Tông cuối cùng bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net toàn hòa làm một thể. Lúc này, dưới sự thống lĩnh của đạo kinh, Vệ Tông chậm rãi đưa tay ra, trên đó, một đạo sức mạnh tĩnh mịch vô cùng đang chậm rãi xoay tròn. Xung quanh lực lượng này, không gian hơi rung động, tựa hồ đang sợ hãi, xung quanh mọi sức mạnh đều liều mạng tìm cách trốn khỏi cỗ lực lượng này. Cỗ lực lượng này rõ ràng là sức mạnh kết thúc của Vệ Tông. Đương nhiên, nếu chỉ là sức mạnh kết thúc, thì không có gì kỳ lạ, vì Vệ Tông đã dùng quá nhiều lần sức mạnh kết thúc. Nhưng hôm nay lại có chút không tầm thường, chỉ thấy, sức mạnh đen như mực trong lòng bàn tay Vệ Tông, sau một khắc, bắt đầu chậm rãi chuyển đổi, trực tiếp chuyển thành màu hư vô, chỉ có điều, khí tức lực lượng cường đại và dao động vẫn còn, chỉ là hoán đổi một loại thuộc tính sức mạnh, liền tính chất lực lượng cũng thay đổi, dưới ảnh hưởng của cỗ sức mạnh này, thời gian xung quanh cũng biến đổi, bắt đầu dần dần lệch đi và thay đổi. Bây giờ, sức mạnh trong lòng bàn tay Vệ Tông đã biến thành thời không chi lực. Vừa rồi rõ ràng còn là kết thúc chi lực, vậy mà trực tiếp biến thành thời không chi lực, điều này sao có thể? Phải biết, dù là kết thúc chi lực hay thời không chi lực, đều là sức mạnh chí cao vô cùng cường đại. Theo lý thuyết, sức mạnh chí cao, muốn chuyển hóa lực lượng, gần như không thể nào. Ít nhất, trước đây Vệ Tông tuyệt đối không làm được, nhưng bây giờ Vệ Tông có chút khác biệt, hắn dễ dàng biến hóa bất kỳ hình thái sức mạnh nào. Bất kể là loại sức mạnh nào, trong tay Vệ Tông đều có thể dễ dàng biến đổi, nghe có vẻ không lợi hại, nhưng thực tế lại lợi hại ghê gớm. Lúc này Vệ Tông khẽ liếc mắt qua không gian, sau một khắc, hắn bước ra một bước, trực tiếp biến mất tại chỗ. Ánh mắt hắn vừa liếc qua, đã xuyên thấu vô số thời gian không gian. Khi Vệ Tông xuất hiện trở lại, hắn đã đến trong dòng sông thời gian không gian. Lúc này, Vệ Tông đối mặt với sự xung kích khủng khiếp của dòng sông thời gian không gian. Vẫn bất động, dù sức mạnh xung kích có cường hoành đến đâu, cũng không thể lay động Vệ Tông mảy may. Đến trình độ này, tất cả đều không có gì đáng nói, nhưng lần này Vệ Tông đến đây không phải vì mục đích khác, mà chỉ muốn thể nghiệm sức mạnh cường hoành của mình. Vệ Tông khẽ liếc mắt rồi nhanh chóng nhắm mắt trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đừng xem khoảng thời gian này rất ngắn, nhưng đừng quên, ảnh hưởng của nó có thể nói là toàn bộ chư thiên vạn giới. Nếu khoảng thời gian này chịu bất kỳ biến động nào, tất cả tồn tại trong chư thiên vạn giới đều sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, đối với Vệ Tông lúc này, dù ảnh hưởng đến thời gian ngắn đến đâu, nhưng ảnh hưởng tạo ra cũng vô cùng lớn. Đến bước này, những điều khác không cần nói nhiều, Vệ Tông cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn cần thử nghiệm lực lượng của mình, dù ảnh hưởng có lớn đến đâu. Lúc này, khi ánh mắt Vệ Tông chậm rãi quét qua, thời gian mà hắn đã khóa từ trước bỗng nổi sóng. Phải biết, nếu là trước đây, Vệ Tông căn bản không thể làm được. Đừng tưởng rằng trước đây Vệ Tông dễ dàng ảnh hưởng thời gian, nhưng đa phần chỉ là ảnh hưởng bản thân hoặc người khác. Ảnh hưởng trên quy mô lớn như bây giờ, vẫn là lần đầu tiên gặp, Vệ Tông cũng lần đầu tiên thử nghiệm, nhưng có chút ngoài dự liệu của hắn. Hắn cảm thấy mọi thứ hết sức nhẹ nhàng, điều này khác hoàn toàn với những gì hắn tưởng tượng, hắn vốn cho rằng sẽ gặp khó khăn và phải tốn nhiều công sức. Nhưng thực tế, mọi thứ nhẹ nhàng hơn hắn nghĩ rất nhiều, hắn cảm thấy mình hoàn toàn không tốn chút sức lực nào, mà đã dễ dàng ảnh hưởng đến đoạn thời gian này. Tiếp đó, chưa dừng lại, đoạn thời gian ngắn ngủi này bắt đầu nổi sóng, như dòng nước, đến mức độ này, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình bắt đầu điên cuồng bị hút ra, giống như có thứ gì đang hút cạn lực lượng của mình. Nhưng đến lúc này, Vệ Tông không hề để ý, vì sức mạnh trên người hắn vô cùng vô tận, dù bị hút đi bao nhiêu, cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Hơn nữa, cơ thể hắn cường hoành vô cùng, việc bị hút đi sức mạnh ngang ngược cũng không thể khiến hắn bị thương. Đương nhiên, Vệ Tông cũng biết, muốn thay đổi đoạn thời gian này, cần tiêu hao một lượng sức mạnh khổng lồ. Điều này cũng là chuyện bình thường, dù chỉ ảnh hưởng một đoạn thời gian ngắn ngủi, nhưng ảnh hưởng này lại bao trùm toàn bộ chư thiên vạn giới. Tất cả sinh mệnh và sự vật, ảnh hưởng này quá lớn. Bởi vậy, ngay cả Vệ Tông cũng cảm nhận được mình bị hút đi một lượng lớn sức mạnh. Tuy nhiên, hiệu quả tạo ra vẫn rất tốt, đoạn thời gian bị ảnh hưởng cuối cùng trực tiếp chuyển đổi, hoàn toàn biến thành sức mạnh đen như mực, Vệ Tông tự nhiên không xa lạ gì với cỗ lực lượng này. Đây chính là kết thúc chi lực của hắn, thực tế, tạo ra tất cả điều này cũng chính là Vệ Tông. Sau khi làm xong mọi thứ, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, rồi ngay sau đó, một đạo hàn quang lóe lên, một đoạn thời gian vĩnh viễn biến mất khỏi chư thiên vạn giới. Phải biết rằng, đây là toàn bộ chư thiên vạn giới, vô số sinh linh, tất cả bọn họ đều thiếu đi một đoạn thời gian như vậy. Thậm chí bao gồm cả cường giả chủ tể cảnh, dù là những cường giả chủ tể cảnh được gọi là vô cùng mạnh mẽ, đã đứng trên đỉnh cao của chư thiên vạn giới, vẫn bị Vệ Tông cướp đoạt một đoạn thời gian, thậm chí không có bất kỳ sức chống cự nào. Đến mức độ này, sự khác biệt về thực lực giữa Vệ Tông và các cường giả chủ tể cảnh đã rất rõ ràng. Dù Vệ Tông vẫn chưa đạt đến chủ tể cảnh, còn cách một đoạn, nhưng thực tế, Vệ Tông lúc này đã không còn bị cảnh giới trói buộc. Cảnh giới đối với Vệ Tông lúc này không còn thích hợp. Đây chính là thực lực của Vệ Tông, những cường giả chủ tể cảnh dù mạnh mẽ, cũng đã có khoảng cách với Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông làm xong những điều này, các cường giả chủ tể cảnh thậm chí còn không biết là do Vệ Tông gây ra, cũng không biết giải quyết như thế nào, thậm chí, một số cường giả chủ tể cảnh có thực lực yếu hơn, còn không biết mình đã bị cướp mất một chút thời gian. Lúc này, sau khi chính thức nhìn toàn bộ biển vũ trụ từ vĩ mô, Vệ Tông rõ ràng cảm thấy cả người mình khác hẳn, dù là sự lý giải về cảnh giới, về sức mạnh hay về thế giới, đều hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Vệ Tông rõ ràng cảm thấy cảnh giới của mình càng thêm rộng mở. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn thực sự cảm thấy mình có thể tùy ý trưởng khống phong vân trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Dù cảm giác này rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ để Vệ Tông thực sự tận hưởng. Điều khiến Vệ Tông cảm thấy vui mừng nhất, tự nhiên vẫn là khả năng tùy ý chuyển đổi sức mạnh vừa rồi. Một đoạn thời gian trong chư thiên vạn giới, trực tiếp bị hắn chuyển hóa thành kết thúc chi lực. Theo lý thuyết, đoạn thời gian này dường như vĩnh viễn biến mất khỏi chư thiên vạn giới. Nếu là Vệ Tông trước đây, căn bản không thể làm được, hắn không có năng lực như vậy, dù có thể ảnh hưởng đến một đoạn thời gian, cũng không thể làm được như bây giờ. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, sau đó, ngón tay Vệ Tông hơi động một chút, một cảm giác quen thuộc truyền đến, Vệ Tông lại cảm nhận được vô số sức mạnh trong cơ thể mình bắt đầu bị hút đi, dường như muốn hút cạn hắn, nhưng may mắn có kinh nghiệm trước, Vệ Tông lần này bình tĩnh hơn, hắn hoàn toàn không nhúc nhích. Tiếp đó, đoạn thời gian vừa biến mất trước mặt hắn, vậy mà lại tái hiện trở lại, điều này rất tự nhiên, Vệ Tông lúc này có thể tùy tâm sở dục chuyển đổi sức mạnh. Hắn có thể dễ dàng chuyển đổi thời gian thành kết thúc chi lực, tự nhiên cũng có thể dễ dàng chuyển đổi kết thúc chi lực trở lại quang. Vệ Tông lúc này, chính là cường đại như vậy, chính là tùy tâm sở dục như vậy. Chương 2244, chuẩn bị rời đi. Khi thực lực đã đạt đến một trình độ cường đại như vậy, ngôn ngữ trở nên yếu ớt, dù là loại ngôn ngữ nào cũng không thể miêu tả chính xác sự cường đại của Vệ Tông lúc này. Đến trình độ này, trong lòng Vệ Tông lại dâng lên một tia cảm giác cử thế vô địch. Trong lòng hắn lờ mờ có một tia hiểu ra, hắn biết, lúc này chư thiên vạn giới, đối với hắn mà nói, đã hoàn toàn không còn bất kỳ bí mật nào. Vào lúc này, đối với hắn, dù là chư thiên vạn giới hay thế giới khác trong biển vũ trụ, bản chất đều giống nhau, đều chỉ là một phần của toàn bộ biển vũ trụ. Thực tế, đừng nhìn chư thiên vạn giới vô cùng mạnh mẽ, dường như mạnh hơn nhiều so với các thế giới khác. Nhưng đối với biển vũ trụ, dù thiếu đi thế giới nào cũng không sao cả, vì biển vũ trụ bản thân vô cùng vô tận, gần như không thấy bờ, dù chư thiên vạn giới có mạnh đến đâu, nhưng trong toàn bộ biển vũ trụ vô biên, ảnh hưởng của nó vẫn còn hạn chế. Lúc này, đến tình trạng này, Vệ Tông gần như đã làm tất cả những gì có thể. Thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh phong, nếu muốn tiếp tục nâng cao thực lực lên chủ tể cảnh, hoặc muốn diễn giải hoàn chỉnh đạo kinh, thì đây không phải chuyện một sớm một chiều, Vệ Tông cần phải hoàn toàn lĩnh ngộ vận mệnh chi lực rồi mới xem xét tiếp. Mà bây giờ, Vệ Tông cơ hồ đã làm được những gì hắn có thể làm đến mức cực hạn. Lúc này, ở trong toàn bộ chư thiên vạn giới, hắn không còn bất kỳ địch nhân nào, bởi vì phàm là kẻ nào muốn đối nghịch với hắn đều đã bị hắn dễ dàng xóa bỏ. Đến nỗi những cường giả cảnh giới chúa tể còn lại, bọn hắn e ngại Vệ Tông còn không kịp, làm sao có thể tiếp tục tìm đến cửa, muốn đối nghịch với Vệ Tông, đó mới thật là sống quá chán. Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông, trong toàn bộ chư thiên vạn giới đã không còn bị ràng buộc. Hắn bây giờ cũng không có bất cứ chuyện gì để làm. Lúc này, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông bước một bước, biến mất khỏi trường hà thời không, lại trở về chư thiên vạn giới. Ở nơi đây, trong ánh mắt hắn, một đạo quang mang chợt lóe lên, ánh mắt Vệ Tông mịt mờ, cơ hồ không thể nhìn ra ý nghĩ trong lòng hắn. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận không khí chung quanh, cảm nhận thiên địa chung quanh, hắn đột nhiên cảm thấy phiến thiên địa này thật yếu ớt. Tựa như hắn chỉ cần khẽ đưa tay, liền có thể dễ dàng xóa đi thiên địa, không để lại một chút vết tích. Nói thật, loại cảm giác này thường xuyên xuất hiện. Nhiều khi là sau khi sức mạnh đột nhiên tăng vọt, bành trướng, sẽ xuất hiện ảo giác này, cảm thấy mình hết sức cường đại, dễ dàng phá tan toàn bộ thiên địa. Nhưng trên thực tế, phần lớn thời điểm, loại cảm giác này chỉ là ảo giác. Theo lý thuyết, sau khi sức mạnh đột nhiên bành trướng sẽ mang đến cảm giác sai lầm, khiến cho mình nghĩ lầm sức mạnh đã cường đại đến cực hạn. Đến nỗi thiên địa cũng không coi vào đâu, mà khi võ giả sức mạnh chậm rãi vững chắc, khi hắn vững chắc cảnh giới, có thể triệt để trưởng khống lực lượng của mình thì cảm giác mình đặc biệt cường đại, có thể dễ dàng phá tan chư thiên vạn giới sẽ tiêu mất. Theo lý thuyết, cảm giác mình có thể dễ dàng phá tan chư thiên vạn giới, kỳ thực bình thường là do thực lực võ giả bành trướng quá nhanh, dẫn đến không thể hoàn mỹ trưởng khống lực lượng của mình. Cũng không phải chuyện gì tốt, nhưng đây chỉ là với người khác, bọn họ là như vậy, còn Vệ Tông thì hoàn toàn không giống, bởi vì thực lực của Vệ Tông đủ mạnh mẽ, việc hắn sinh ra loại cảm giác này không phải ảo giác, mà là thể hiện thực lực chân chính của hắn. Bởi vì Vệ Tông thật sự có thể dễ như trở bàn tay mà phá tan toàn bộ chư thiên vạn giới. Đó không phải là chuyện đùa, thực lực của Vệ Tông cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy lúc này, sau khi hơi cảm thụ cường độ của thiên địa, Vệ Tông cũng khẽ thở dài, hắn cảm thấy chư thiên vạn giới đúng là không còn thích hợp cho hắn sinh tồn. Bởi vì nơi này quá yếu đuối, Vệ Tông có thể hơi dùng sức là sẽ phá hủy những thế giới này. Thậm chí, dù Vệ Tông không làm gì, sức mạnh tự nhiên tản ra trên người hắn cũng đang chậm rãi làm mục ruỗng toàn bộ thế giới. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì, dù Vệ Tông không làm gì, thế giới này cũng sẽ biến thành lãnh địa của hắn, bị khí tức của hắn hoàn toàn thôn phệ. Lúc này, sự tồn tại của Vệ Tông đã bắt đầu ảnh hưởng đến sự vận hành của toàn bộ chư thiên vạn giới. Phải biết, ngay cả Vệ Tông ở kiếp trước, khi còn là Thái Sơ kiếm chủ, dù mạnh mẽ như vậy cũng không xuất hiện tình trạng như bây giờ. Theo lý thuyết, lúc này Vệ Tông thậm chí có thể nói đã vượt qua Thái Sơ kiếm chủ kiếp trước. Lực lượng của hắn so với trước kia đã mạnh hơn chứ không kém. Kỳ thực, dù nói ra có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng đây là sự thật. Nếu như trước đây Vệ Tông, dù có hai loại sức mạnh chí cao kinh khủng, còn có hai chí bảo, cũng chỉ sàn sàn với tiền thế Thái Sơ kiếm chủ, nhưng bây giờ, vì đã ngưng tụ hoàn chỉnh đạo kinh, khi Vệ Tông chính thức đứng ở vị trí chí cao quan sát toàn bộ biển vũ trụ, hắn hiện tại đã hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Thậm chí có thể nói đã có sự biến đổi về chất. Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ đã mơ hồ có thể đè đầu Thái Sơ kiếm chủ kiếp trước. Hay nói một cách khác, Vệ Tông lúc này, sau khi chuyển thế trùng tu, trải qua nhiều năm, cuối cùng đã vượt qua cảnh giới kiếp trước. Không, hoặc có lẽ là thực lực. Lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng không tránh khỏi cảm thấy có chút thổn thức. Trước đây, việc hắn lựa chọn chuyển thế trùng tu, đừng nói người khác, ngay cả những người thân cận nhất của hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào hiểu được, thậm chí bao gồm cả Vệ Tông, đã có lúc hắn có chút do dự, thậm chí suýt chút nữa đã từ bỏ, nhưng may mắn thay, cuối cùng Vệ Tông vẫn kiên trì, và thực lực của Vệ Tông lúc này cũng đang chứng tỏ. Cách làm của hắn năm đó hoàn toàn chính xác, lúc này, Vệ Tông nheo mắt, chư thiên vạn giới này đã không còn gì để hắn lưu luyến. Đã đến lúc hắn rời khỏi chư thiên vạn giới, tiến vào biển vũ trụ. Phải biết, dù Vệ Tông đã đến biển vũ trụ rất nhiều lần, nhưng lần này hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Trước đây, Vệ Tông chỉ thông qua một số thủ đoạn đặc thù, ý niệm hạ xuống những thế giới khác trong biển vũ trụ. Nhưng trên thực tế, bản tôn của hắn, thân thể của hắn vẫn ở chư thiên vạn giới. Thực tế không chỉ riêng Vệ Tông, cường giả thế giới khác cũng đều làm như vậy, bởi vì làm như vậy có nghĩa là an toàn. Trước đây, dù Vệ Tông có đánh chết cường giả đến từ thế giới khác ở thế giới khác, hắn cũng không chết thật mà sẽ hồi sinh ở thế giới của mình. Chỉ là tinh thần không phấn chấn, đau đầu một thời gian, chứ không tính là trọng thương. Bởi vậy, đó là lợi ích của việc ý niệm xuất thể. Đương nhiên, an toàn chỉ là một phương diện. Một phương diện khác là, vì có nhục thân của mình làm chỉ dẫn, những cường giả ra ngoài vũ trụ khác dù đang ở đâu cũng không quên đường về thế giới của mình. Chỉ cần nhờ vào liên hệ với nhục thân, họ có thể dễ dàng trở về. Bởi vậy, có thể thấy, chỉ việc ý niệm xuất thể thôi đã có rất nhiều lợi ích. Bao gồm cả Vệ Tông trước đây, kỳ thực cũng đều làm như vậy, nhưng bây giờ Vệ Tông hoàn toàn không giống. Hắn dự định để nhục thân trực tiếp ra ngoài, lý do là vì, nếu chỉ là ý niệm ra ngoài thì không tính là một con người hoàn chỉnh. Theo lý thuyết, lần này sau khi ra ngoài, hắn muốn ra ngoài với một con người hoàn chỉnh, chứ không phải như trước kia. Theo lý thuyết, lần này Vệ Tông sẽ hoàn toàn rời khỏi chư thiên vạn giới. Hơn nữa, lần sau trở về không biết là lúc nào. Bởi vậy, lần này Vệ Tông rời khỏi chư thiên vạn giới, ngay cả hắn cũng không khỏi có chút do dự. Nếu thật sự rời đi, hắn sẽ phải đối mặt với biển vũ trụ hoàn toàn xa lạ, cùng với vô số nguy hiểm trong biển vũ trụ. Phải biết, biển vũ trụ không phải là nơi yên bình. Trước đây, khi Vệ Tông nhìn toàn bộ biển vũ trụ từ một góc độ rộng lớn, hắn đã cảm nhận được một mối nguy hiểm khó hiểu. Loại cảm giác nguy hiểm đó khiến Vệ Tông mạnh mẽ lúc đó cũng cảm thấy rùng mình. Kỳ thực, Vệ Tông tự biết nguy hiểm trong biển vũ trụ còn nhiều hơn những gì hắn dự đoán, và lần này hắn sẽ thực sự xâm nhập biển vũ trụ, thực sự đi tìm tòi cảnh giới chủ tể. Đến trình độ này rồi, thực ra không còn gì để nói, vì đây là con đường mà Vệ Tông nhất định phải đi. Nếu muốn tiếp tục mạnh lên, nhất định phải đi con đường này. Ở lại chư thiên vạn giới đương nhiên tiêu dao tự tại, đối với Vệ Tông cũng không có nguy hiểm gì, nhưng ở lại nơi này sẽ không giúp Vệ Tông tiếp tục tăng cường sức mạnh của mình. Cho nên, vì cảnh giới cao hơn, Vệ Tông nhất định phải đi con đường này. Vệ Tông là người như vậy, vì nâng cao cảnh giới, hắn không hề chần chừ. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi chư thiên vạn giới, Vệ Tông vẫn còn một số việc cần hoàn thành. Dù sao một khi đã đi, không biết đến bao giờ mới quay lại. Do đó, theo lý thuyết, Vệ Tông muốn nói lời tạm biệt với một số người, một số việc. Tạm biệt, Vệ Tông ngẩng đầu, đón ánh mặt trời chói mắt, trong lòng hơi trầm tư. Chương 2245, tạm biệt. 1. Muốn đi, lần này, hắn thật sự muốn đi, muốn triệt để rời đi. Một khi rời đi rồi, không biết lúc nào mới trở về. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ không bao giờ trở lại nữa. Chính vì vậy, ngay cả Vệ Tông cũng hơi trầm mặc trong giây lát. Sau đó, sau khi suy nghĩ một chút, hắn không trực tiếp rời đi mà vẫn muốn nói lời tạm biệt với một số người mà hắn quan tâm. Đầu tiên, Vệ Tông đến không gian bế quan của Bàng Nguyệt Giao, bởi vì trước đó Bàng Nguyệt Giao cũng thôn phệ đạo của một cường giả cảnh giới chủ tể. Bây giờ đang dốc toàn lực để tiêu hóa đạo đó, đây là một quá trình cực kỳ dài lâu và gian khổ. Nhưng nếu thành công, lợi ích sẽ vô cùng lớn. Bởi vậy, đối với Bàng Nguyệt Giao mà nói, chỉ cần nàng thật sự hiểu rõ đạo này, nàng có thể chính thức đứng vững gót chân trong cảnh giới chủ tể. Những cường giả cảnh giới chủ tể bình thường cũng không dám trêu chọc nàng. Do đó, để hoàn thành tất cả những điều này, vẫn cần một khoảng thời gian rất dài. Còn đến khi nào hoàn thành thì ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng không rõ lắm. Tất cả đều phụ thuộc vào Bàng Nguyệt Giao. Thực vậy, với thực lực của Vệ Tông lúc này, tự nhiên có thể giúp Bàng Nguyệt Giao nhanh chóng thôn phệ đạo đó. Nhưng sự giúp đỡ của Vệ Tông dù sao cũng chỉ là ngoại lực. không phải là chuyện tốt cho Bàng Nguyệt Giao, bởi vì sự giúp đỡ của Vệ Tông sẽ khiến nàng thiếu đi khả năng tự mình thôn phệ tiêu hóa đạo của cường giả cảnh giới chúa tể khác. Lần này có Vệ Tông giúp đỡ, vậy lần sau thì sao? Đến lúc đó Vệ Tông có thể đã rời khỏi chư thiên vạn giới. Nếu Bàng Nguyệt Giao lại gặp phải tình huống như vậy thì sẽ tìm ai giúp đỡ? Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ chỉ có thể quan sát, chứ không thể tự mình nhúng tay. Tuy nhiên, khi thấy Bàng Nguyệt Giao đã đi vào quỹ đạo hấp thụ sức mạnh của đạo đó, Vệ Tông cũng hơi yên lòng, hắn khẽ gật đầu rồi quyết định tạm thời rời đi. Bàng Nguyệt Giao bên này vẫn chưa có tin tức, nên Vệ Tông quyết định đi đến những nơi khác, nói lời tạm biệt với những cố nhân khác, dù sao chuyến đi này cũng không biết là bao nhiêu năm. Vệ Tông đầu tiên đi đến Đao Giới, gặp mặt Đế Lâm một lần, với thực lực hiện tại của hắn, khoảng cách hoàn toàn không còn ý nghĩa gì. Đừng nhìn Đao Giới cách kiếm giới rất xa, nhưng với Vệ Tông lúc này, chỉ cần bước một bước là đến nơi, giống như đang ở ngay trước mắt, chỉ Xích Tiên Nhai cũng chỉ là như vậy. Khi thấy Vệ Tông đến, Đế Lâm có chút kinh ngạc, rõ ràng chuyện trước đó đã lan truyền khắp chư thiên vạn giới. Mọi người đều biết, và Đế Lâm, với tư cách là bá chủ của Đao Giới, không thể không biết chuyện này. Khi nhìn lại Vệ Tông, hắn cảm nhận được một luồng khí tức khác thường từ người Vệ Tông. Thấy vậy, Đế Lâm lập tức ngạc nhiên, nghe nói ngươi sắp bước vào phía trên cảnh giới chủ tể. Là thật hay giả? Đối mặt với Đế Lâm, Vệ Tông tự nhiên không cần phải giấu giếm. Thật sự, nhưng cũng không nhanh như vậy. Dù sao việc muốn chính thức bước vào phía trên cảnh giới chủ tể không đơn giản như vậy. Ngay cả ta cũng không biết là bao nhiêu năm nữa, nhưng nói đi nói lại, con đường dẫn đến phía trên cảnh giới chủ tể ta đã hoàn toàn nắm rõ. Vấn đề chỉ còn là thời gian, mà bây giờ xem ra, thời gian không phải là vấn đề, vì ngươi và ta đều biết, thời gian đối với những tồn tại như chúng ta không đáng gì. Nghe Vệ Tông nói xong, Đế Lâm trầm tư một lát, rồi có chút do dự nói, thời gian thực ra cũng không còn nhiều, dù sao ngươi cũng biết, còn chưa đến vạn năm nữa, đại kiếp kỷ nguyên sắp đến, lúc đó, ngay cả những tồn tại như ta cũng khó mà bảo toàn được. Ngươi đang lo lắng đại kiếp kỷ nguyên, Vệ Tông cũng trầm ngâm một chút, kỳ thực, khi hắn càng hiểu rõ về chư thiên vạn giới, về thiên địa đại đạo, cùng với lần trước khi hắn quan sát toàn bộ biển vũ trụ từ một góc độ cao hơn, hắn đã phát hiện ra bí mật của cái gọi là đại kiếp kỷ nguyên của chư thiên vạn giới. Thực tế, những cường giả cảnh giới chúa tể trong chư thiên vạn giới đoán đủ thứ. Ví dụ như đại kiếp kỷ nguyên do vực ngoại thiên ma gây ra, do một ma đầu nào đó đạt đến thực lực cực hạn gây ra. Tất cả đều không đúng, đại kiếp kỷ nguyên không phức tạp như vậy, thực ra đó là một lần chư thiên vạn giới tự chữa trị, là một quá trình nghịch chuyển, khôi phục sinh cơ, dù sao đến lúc này, chư thiên vạn giới đã có chút quá già rồi, trong số các thế giới, nó đã thuộc loại rất già cỗi, mặc kệ trật tự hay đại đạo đều đang dần sụp đổ. Dù sao, đây là một quá trình phát triển bình thường của một thế giới. Không phải cứ thế giới mạnh thì không tan vỡ, khi thế giới mới bắt đầu hình thành, nó đã hướng đến sự hỗn loạn và vô trật tự, chính sự hỗn loạn và vô trật tự này mới sinh ra sinh linh, văn minh, sinh ra vô số cường giả, và võ đạo hưng thịnh đến cực hạn, mà hỗn loạn, kỳ thực cũng có giá cao, không ngừng hướng về phía hỗn loạn vô định đi, liền đại biểu cho hắn một ngày nào đó sẽ triệt để sụp đổ. Đây là tính chất quyết định của toàn bộ thế giới, chứ không phải nói, sử dụng một vài thủ đoạn liền có thể dễ dàng giải quyết được. Bởi vậy, dưới tình huống toàn bộ chư thiên vạn giới đều sớm muộn có một ngày sẽ sụp đổ, thì chư thiên vạn giới chủ tể cảnh cường giả cái gọi là bất tử bất diệt, kỳ thực cũng chỉ là trò cười, chỉ cần hắn một ngày còn nằm trong sự khống chế của chư thiên vạn giới, như vậy thì không thể thoát khỏi sự sụp đổ của chư thiên vạn giới. Mà dưới sự sụp đổ của chư thiên vạn giới, sớm muộn gì hắn cũng sẽ sụp đổ theo, mà muốn giải quyết điều này cũng rất đơn giản, kỳ thực, trước đây Vệ Tông đã cho bọn hắn biện pháp giải quyết. Đó chính là triệt để rời khỏi chư thiên vạn giới, đi tới vũ trụ khác, giống như Vệ Tông vậy, bọn hắn mặc dù không thể tránh khỏi cái gọi là kỷ nguyên đại kiếp, nhưng nếu chỉ có nhóm người mình rời đi, vẫn là hết sức đơn giản, mà muốn rời đi, tự nhiên không thể thiếu sự trợ giúp của Vệ Tông. Lúc này, chỉ thấy Vệ Tông cũng sẽ nói cho Đế Lâm phương pháp hoàn toàn rời khỏi chư thiên vạn giới. Trong ánh mắt do dự của Đế Lâm, Vệ Tông mỉm cười, sau một khắc, trong tay hắn, trực tiếp xuất hiện mấy đạo quả cầu ánh sáng đen như mực, rồi chui vào thân thể Đế Lâm, cảm nhận được tin tức bên trong những quả cầu ánh sáng đen này. Đế Lâm cũng đã hiểu ra, cái gì, những thứ này là, Vệ Tông vẫn là người mở miệng trước, những thứ này đều cho các ngươi, thứ này kỳ thực có chút giống với thời không neo điểm lần trước ta đưa cho ngươi, nhưng mà mạnh hơn nhiều, dựa vào cái này, ngươi có thể thực sự rời khỏi toàn bộ chư thiên vạn giới. Hơn nữa, bởi vì phía trên này có tọa độ tin tức ta lưu lại, cho nên, đến lúc đó mặc kệ các ngươi xuất hiện ở đâu, ta đều sẽ tìm được các ngươi. Nghe Vệ Tông nói, Đế Lâm khẽ gật đầu, biểu thị đã hiểu rõ ý của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông dừng lại một lát rồi tiếp tục nói, quang cầu này sẽ tự động phục chế, trên lý thuyết có thể sinh sản vô hạn, nhưng muốn mượn nó trốn thoát khỏi chư thiên vạn giới cũng không đơn giản như vậy. Bởi vì nó yêu cầu thực lực bản thân của võ giả rất cao. Suy tư một chút, Vệ Tông tiếp tục nói, ít nhất cũng phải hỗn nguyên cảnh trở lên mới có thể đảm bảo an toàn. Nếu là tiêu giao cảnh thì cũng có thể rời đi, nhưng mức độ an toàn thì không thể bảo đảm, tất cả đều phải phó thác cho trời. Đương nhiên, nếu là những võ giả dưới bước thứ ba thì càng đừng nghĩ. Chỉ riêng áp lực sinh ra khi ra khỏi chư thiên vạn giới cũng đủ để bọn hắn tan xương nát thịt. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông liếc mắt rồi chậm rãi mở miệng. Quang cầu này, ngươi muốn cho ai, phải suy nghĩ thật kỹ, cho những người thực lực thấp kém cũng không phải chuyện tốt. Bọn họ có thể sẽ chết thảm hơn. Nghe Vệ Tông nói, Đế Lâm gật đầu, lời ngươi nói ta hiểu rõ, yên tâm đi, ta tự biết nên cho ai. Chỉ có điều, hắn vẫn còn có chút không cam tâm, rồi nhìn Vệ Tông, chậm rãi nói từng chữ một, chư thiên vạn giới, thật sự không cứu được sao? Ngoài việc bỏ trốn, không còn cách nào khác. Cách khác, Vệ Tông trầm ngâm một lát rồi suy tư, thực ra cũng không phải là không có cách, chỉ là với thực lực hiện tại của chúng ta thì căn bản không làm được. Ngay cả ta bây giờ, dù cho rằng mình đã đủ mạnh, nhưng thực tế vẫn hoàn toàn không thể làm được. Muốn thực sự cứu vớt chư thiên vạn giới, e rằng phải chờ đến khi ta thực sự trở thành cường giả trên chủ tế cảnh. Đến lúc đó, với thực lực của ta, giải quyết chuyện này cũng chỉ là chuyện dễ dàng, nhưng điều duy nhất hạn chế ta là vấn đề thời gian. Nếu ta có thể đột phá đến trên chủ tế cảnh trước kỷ nguyên đại kiếp trong vòng một vạn năm, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng nếu trong một vạn năm mà ta không thể thành công đột phá, đó là điều không thể tránh khỏi. Đến lúc đó, ngươi vẫn phải dẫn người rời đi, rời khỏi nơi này, rời khỏi chư thiên vạn giới, đi đến thế giới khác, thực ra cũng là một lựa chọn tốt. Chương 2246, cáo biệt. 2. Rời khỏi chư thiên vạn giới, đi đến thế giới khác sao? Lúc này, ngay cả Đế Lâm cũng có chút trầm mặc. Điều đầu tiên phải nói rõ là, hắn không phải chưa từng đi đến thế giới khác. Ngược lại, chính vì trước đây Vệ Tông nói cho hắn về sự tồn tại của biển vũ trụ và đưa cho hắn một khối thời không neo điểm, từ đó Đế Lâm thường xuyên mượn thời không neo điểm đến các thế giới khác. Hắn đã đi qua một vài thế giới tương đối mạnh và biết được sự cường đại của chúng. Nhưng những thế giới này đều không thể so sánh với chư thiên vạn giới. Trong những thế giới hắn đã du hành, chư thiên vạn giới vẫn là mạnh nhất, sâu không lường được. Nếu ngay cả chư thiên vạn giới cũng phải chịu tai họa này, thì những thế giới khác có thật sự có thể tự bảo vệ mình không? Đối mặt với sự nghi hoặc của Đế Lâm, Vệ Tông tỏ ra hết sức thản nhiên. Hắn nhìn Đế Lâm rồi nói, thực ra ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều. Những gì chư thiên vạn giới gặp phải chỉ là vì nguyên nhân của chính nó. Vì nó quá cổ xưa nên muốn một lần nữa niết bàn để tái sinh. Quá trình này chính là quá trình thanh trừ những sinh linh như chúng ta. Vì vậy, chuyện của chư thiên vạn giới không liên quan đến những thế giới khác. Khi chư thiên vạn giới vượt qua kiếp nạn này và tái sinh, chúng ta vẫn có thể quay lại, chỉ là không biết đến khi nào chư thiên vạn giới mới có thể đủ sức tiếp nhận những lực lượng cường đại. Nói nhiều vô ích, chúng ta cứ tận hưởng khoảng thời gian này ở trong chư thiên vạn giới đi. Chưa đến vạn năm nữa, chư thiên vạn giới bây giờ sẽ biến mất, thay vào đó sẽ là chư thiên vạn giới mới, nhưng nó không còn liên quan nhiều đến chúng ta nữa. Hơn nữa, ngoại trừ một số người trong chúng ta rời khỏi chư thiên vạn giới, những người khác e là sẽ diệt vong trong đại kiếp này. Mặc dù với những tồn tại như chúng ta, sinh tử đã không còn quan trọng, nhưng sự hủy diệt của một số lượng lớn sinh linh vẫn sẽ có chút ảnh hưởng. Nghe Vệ Tông nói, Đế Lâm trầm mặc trong một khoảnh khắc, hắn biết những gì Vệ Tông nói là sự thật, vì vậy, lúc này hắn coi như đã chấp nhận thông tin này, rồi trên mặt hiện lên vẻ thản nhiên, những điều ngươi nói ta đều biết, chỉ là trong thời gian ngắn ta vẫn chưa thể chấp nhận thông tin này. Bây giờ hy vọng của chúng ta chỉ có thể đặt lên người ngươi. Nói đến đây, Đế Lâm ngẩng đầu nhìn Vệ Tông đối diện, nghiêm túc nói, bây giờ ta chỉ cầu ngươi có thể nhanh chóng đạt đến trên chủ tế cảnh. Chỉ khi đó mới có thể cứu được chư thiên vạn giới. Nói thật, dù sao chúng ta đã sống ở trong chư thiên vạn giới quá lâu rồi. Vẫn không đành lòng nhìn nó cứ thế mà diệt vong. Tất cả những sinh linh quen thuộc của chúng ta đều sẽ bị hủy diệt. Dù thế giới khác tốt đến đâu, cuối cùng cũng không phải là gốc rễ của chúng ta. Vì vậy, nếu có thể cứu thì vẫn nên cứu. Vệ Tông tự nhiên hiểu ý của Đế Lâm, hắn khẽ gật đầu, vì đây vốn dĩ cũng là ý nghĩ của hắn, nếu Vệ Tông có thể sớm thăng cấp lên trên chủ tế cảnh, thì mọi chuyện không còn là vấn đề nữa, vấn đề duy nhất là thời gian, với Vệ Tông, liệu có đủ thời gian trong vòng một vạn năm để thăng cấp lên trên chủ tế cảnh hay không thì ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng không dám chắc, bởi vì điều này hoàn toàn là một lĩnh vực không ai biết. Dù hắn đã có một con đường rõ ràng, nhưng làm thế nào để nhanh chóng đi đến con đường tắt này thì với Vệ Tông vẫn còn là một điều không rõ. Trên con đường này còn có rất nhiều khó khăn, những khó khăn này đối với Vệ Tông là một khoảng trống mờ mịt. Hắn chưa có kinh nghiệm, tất cả đều phải do dẫm, phải bắt đầu từ đầu, thậm chí vì con đường này quá gian khổ, căn bản không ai từng đi qua, nên hắn coi như là người khai phá con đường này, hoàn toàn dựa vào sự tìm tòi của chính mình, cuối cùng mới có thể thăng cấp lên trên chủ tế cảnh. Thật sự hết sức khó khăn, vì vậy lúc này Vệ Tông cũng trầm mặc một lát, thấy hắn trầm mặc, Đế Lâm cũng không nói gì, vì cả hai không nói gì nhưng đều rất hiểu ý nhau. Một lúc lâu sau, Đế Lâm mới chậm rãi lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh. Tiếp theo, chắc ngươi muốn đến minh giới phải không? Đế Lâm thực sự hiểu rõ, Vệ Tông lần này đến là để cáo biệt, và sau khi đến chỗ mình, hắn cũng sẽ đến chỗ Minh Hoàng để cáo biệt. Lúc này, Vệ Tông gật đầu, những điều cần nói ta cũng đã nói với ngươi rồi, vậy chúng ta tạm biệt nhé. lần sau gặp lại không biết là khi nào. Sắc mặt Đế Lâm rất nhạt nhẽo, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời vô biên vô tận rồi chậm rãi nói, thậm chí có thể sau lần này từ biệt, chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, cũng không chừng. Mặc dù lời Đế Lâm nói có chút điềm ngờ, nhưng cả hai đều là những võ giả đứng đầu nên hiểu rõ sự vô thường của thế sự và sự biến đổi của thiên đạo, không ai có thể chắc chắn về tương lai sẽ gặp phải những gì. Tương lai đầy rẫy những điều không biết và nguy hiểm, dù Vệ Tông nắm giữ thời không chi đạo, nhưng trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng phía trước, hắn vẫn cảm thấy rất nguy hiểm, căn bản không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra. Dù sao, sự nắm giữ thời không chi lực của Vệ Tông đã rất sâu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ hết tất cả, vẫn có thể gặp phải vô số chuyện nguy hiểm, thế sự vô thường, điều gì sẽ xảy ra? Không ai có thể nói rõ ràng, Đế Lâm không thể, Vệ Tông cường đại như vậy cũng tương tự không thể. Có lẽ, chỉ khi đạt đến trên chủ tể cảnh mới có thể lĩnh hội được bí ẩn bên trong. Nghĩ đến đây, Vệ Tông thở dài một hơi, thấy Vệ Tông thở dài, Đế Lâm cũng rơi vào trầm mặc. Đến lúc này, cả hai đều không còn hứng thú nói chuyện. Sau một hồi im lặng, Vệ Tông lên tiếng trước, nếu vậy, chúng ta tạm biệt nhé, hẹn gặp lại. Nói xong, Vệ Tông từng bước đi về phía bên ngoài, nhìn bóng lưng Vệ Tông rời đi, ánh mặt trời chiếu xuống, tôn lên bóng lưng Vệ Tông rực rỡ như thần. Lúc này, vì những lời Vệ Tông đã nói trước đó, một người ngồi tại chỗ chìm vào suy tư. Ở một bên khác, Vệ Tông rời khỏi chỗ Đế Lâm, tiếp tục bước đi, và khi xuất hiện lại, hắn đã ở minh giới. Minh giới vẫn như trước, không có gì thay đổi, lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo như bị bao phủ một lớp sương mù xám đen. Không khí có vẻ tương đối ô nhiễm, không được trong lành. Trên trời, mặt trăng đỏ như máu treo cao, tỏa ánh sáng đỏ xuống. Khi quay lại minh giới, cảm nhận được khí tức quen thuộc này, Vệ Tông không dừng lại lâu, hắn đi thẳng đến chỗ của Minh Hoàng. Dù Minh Hoàng ở trong Cư Minh Điện, người bình thường không được vào, nhưng với cảnh giới hiện tại của Vệ Tông, việc đi vào không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Thế là, Vệ Tông thoải mái tiến vào trong Minh Điện, thật trùng hợp, Minh Hoàng đang ở đó, không đi đến vũ trụ song song khác. Lần này, khi Vệ Tông đến, Minh Hoàng đã cảm nhận được chút khí tức khác thường. Rõ ràng, những chuyện xảy ra trước đó, hắn cũng biết, tin Vệ Tông muốn nhanh chóng đột phá lên trên chủ tể cảnh đã lan truyền khắp chư thiên vạn giới. Lúc này, thấy Vệ Tông đột nhiên đến, Minh Hoàng còn nhanh hơn cả Đế Lâm. Trực tiếp nhìn thấu được ý định của Vệ Tông, nhìn dáng vẻ của ngươi đây là muốn rời khỏi chư thiên vạn giới. Hắn thậm chí không đợi Vệ Tông mở miệng đã nói ra ý định của Vệ Tông. Vì Minh Hoàng đã nói ra rồi, nên Vệ Tông tự nhiên không cần phải giải thích thêm nữa. Vì vậy, hắn thẳng thắn gật đầu, thừa nhận mục đích của mình, rồi bình thản kể lại những chuyện đã nói với Đế Lâm cho Minh Hoàng nghe. Sau khi nói xong những điều đó, dù Minh Hoàng có hơi kinh ngạc, nhưng chỉ sau một lúc, hắn đã khôi phục lại vẻ bình thản. Với những cường giả ở cảnh giới này, cho dù chuyện gì xảy ra cũng không thể làm cho lòng họ gợn sóng. Tâm hồn của họ đã sớm như một vũng nước đọng, giếng cổ không chút gợn sóng. Vì vậy, Minh Hoàng lúc này, tuy có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi ngạc nhiên, hắn cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Dù sao sự việc đã trở thành kết cục đã định, dù có chấn kinh thế nào cũng vô ích. Lúc này, Minh Hoàng khẽ ngẩng đầu nhìn Vệ Tông đứng trước mặt, khẽ gật đầu rồi nói, vậy xem ra, chư thiên vạn giới, cuối cùng vẫn phải dựa vào ngươi. Ý nghĩ của hắn cơ bản giống với Đế Lâm. Vệ Tông khẽ cười, chỉ mong là vậy, ngươi cũng biết, lần này ta đến là để cáo biệt ngươi, đã cáo biệt xong rồi, vậy, thì không cần nói thêm gì nhiều, chúng ta xin từ biệt, tương lai gặp lại. Vệ Tông sau khi nói xong, Minh Hoàng cũng mười phần ngưng trọng gật đầu một cái, hảo, tương lai gặp lại. Sau khi trò chuyện ngắn ngủi, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp quay đầu rời đi, không hề dây dưa dài dòng, hết sức dứt khoát. Mà sau khi hắn rời đi, ngược lại là Minh Hoàng tự lẩm bẩm, tiếp đó lắc đầu, tương lai gặp lại, tương lai gặp lại, chúng ta chỉ mong còn có tương lai. Cũng không phải Minh Hoàng bi quan, mà là dù sao toàn bộ chư thiên vạn giới kỷ nguyên đại kiếp thật sự ảnh hưởng quá lớn. Ngay cả cường giả như Minh Hoàng cũng không dám chắc mình có thể bảo toàn được tính mạng trong đại kiếp này, dù cho Vệ Tông có biện pháp để bọn họ tránh né. Nhưng mà, kỷ nguyên đại kiếp dù sao còn chưa đến, ai có thể biết đến lúc đó sẽ như thế nào? Chương 2247, cáo biệt. 3. Dù cho Vệ Tông nói nhẹ nhàng thế nào, như thể kỷ nguyên đại kiếp không là gì, nhưng dù sao qua nhiều năm như vậy, kỷ nguyên đại kiếp vẫn luôn là một cái gai trong lòng những cường giả đỉnh cao này. Không dễ dàng gì có thể tiêu trừ. Cây gai này theo thời gian trôi qua, cùng với kỷ nguyên đại kiếp ngày càng gần, trở nên càng sâu, càng về sau, vô số cường giả trong chư thiên vạn giới càng thêm kiêng kỵ và sợ hãi kỷ nguyên đại kiếp. Không sai, chính là sợ hãi, dù là cường giả đỉnh cao như Minh Hoàng, hay những chủ tể cảnh cường giả khác, trong lòng cũng tràn ngập sợ hãi và mờ mịt về kỷ nguyên đại kiếp sắp tới. Dù sao nó đã hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn nắm bắt của bọn họ. Họ hoàn toàn không biết gì về tương lai của kỷ nguyên đại kiếp, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết sau đó toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Có thật sự giống như trong truyền thuyết, toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ sụp đổ hay không, những điều này hoàn toàn không thể biết được. Vì vậy, dù Vệ Tông nói kỷ nguyên đại kiếp sẽ không ảnh hưởng lớn đến bọn họ, chỉ cần trốn đến vũ trụ khác, cũng không gây ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng dù sao nói thì nói thế, ai biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao bọn họ sinh trưởng ở chư thiên vạn giới, căn nguyên cũng là chư thiên vạn giới, nếu bỗng một ngày chư thiên vạn giới triệt để sụp đổ, thì dù họ có ở thế giới khác, cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Vệ Tông tự tin như vậy là vì hắn đã mơ hồ chạm đến cảnh giới trên chủ tể cảnh. Đến cảnh giới của hắn, thế giới không còn trói buộc hắn, với thực lực của hắn, dù toàn bộ chư thiên vạn giới có sụp đổ ngay bây giờ, cũng không ảnh hưởng gì lớn đến Vệ Tông, nhưng họ thì không giống vậy. Minh Hoàng dù đã đạt đến đỉnh phong của chủ tể cảnh, đã dừng lại ở cảnh giới này rất nhiều năm, cày cấy ở cảnh giới này không biết bao lâu, nhưng rất đáng tiếc, hắn cảm thấy mình còn cách cảnh giới trên chủ tể cảnh một khoảng rất xa. Dù là chúa tể đỉnh phong, dường như cách cảnh giới trên chủ tể cảnh chỉ một bước chân, chỉ cần mở chân là có thể dễ dàng vượt qua, trực tiếp bước vào một mảnh thiên địa mới. Nhưng thực tế Minh Hoàng biết rất rõ, một bước này nhìn thì rất gần, nhưng thực chất là một khoảng cách rất xa, giống như vực sâu không đáy, muốn thật sự đạt đến cảnh giới này, không biết phải mất bao nhiêu năm. Lâu dài đến mức lúc này Minh Hoàng cũng không có chút tự tin nào. Lúc này, sau khi Vệ Tông triệt để rời đi, Minh Hoàng cũng thở dài một hơi, hắn biết chênh lệch giữa mình và Vệ Tông càng lúc càng lớn. Trước kia hắn không nỡ vị trí Minh Vương, nếu có thể bỏ đi hết thảy, giống Vệ Tông đi đến thế giới khác chuyển thế trùng sinh, nói không chừng hắn cũng có thể đi ra con đường của riêng mình. Nhưng rất tiếc, vì trước kia không đưa ra quyết định đó, bây giờ dù than thở cũng vô ích, đây là sự an bài của vận mệnh, vì Vệ Tông đã lựa chọn một bước đó, nên bây giờ tất cả là những gì hắn nên có, mình không có lựa chọn như vậy, nên rơi vào tình cảnh hiện tại là điều dễ hiểu. Tại ngã rẽ của vận mệnh, hai người đưa ra những lựa chọn khác nhau, cuối cùng đi về hai con đường khác nhau, đây là điều đáng sợ của vận mệnh. Lúc này, sau khi rời khỏi minh giới, Vệ Tông cũng bắt đầu hơi do dự, rốt cuộc nên đi đâu trước. Sau khi suy nghĩ, Vệ Tông vẫn quyết định đến thần binh các gặp mặt các chủ thần binh các, người bạn cũ của hắn. Thế là Vệ Tông bước ra một bước, rất nhanh đến thần binh các, cũng như lần trước, thần không biết quỷ không hay, lần này hắn nhanh chóng đến chỗ sâu của thần binh các, nhưng khí tức của các chủ thần binh các lại có vẻ vô cùng ảm đạm. Vệ Tông khẽ nhíu mày, sau đó cảm nhận một chút, mới phát hiện các chủ thần binh các đang bế quan sâu. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông không khỏi nhíu mày, xem ra lần này hắn nhất định vô công mà về, vì trạng thái hiện tại của các chủ thần binh các không thích hợp bị quấy rầy. Thế là Vệ Tông cũng hơi tiếc nuối, xem ra lần này không thể cáo biệt được, mà sau khi mình rời khỏi chư thiên vạn giới lần này, muốn gặp lại cũng không biết là khi nào. Vì vậy, Vệ Tông lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, bất quá hắn cũng không phải không làm gì, chỉ thấy ngón tay hắn hơi điểm trên không trung, trong nháy mắt, một đạo điểm sáng đen như mực, chứa vô số tin tức, trực tiếp xuất hiện từ ngón tay Vệ Tông, sau một khắc, nó lóe lên giữa không trung rồi biến mất giữa thiên địa. Tuy nhìn có vẻ biến mất, nhưng thực tế nó vẫn còn đó, điểm sáng đen này chứa rất nhiều thông tin mà Vệ Tông lưu lại, bao gồm cả thông tin về kỷ nguyên đại kiếp của thiên địa này, cũng như việc mình sắp rời khỏi chư thiên vạn giới, tất cả mọi chuyện. Dù lúc này các chủ thần binh các đang bế quan, nhưng chỉ cần chờ ông ta tỉnh lại, điểm sáng này sẽ lập tức rơi xuống trên người ông ta, thông báo cho ông ta biết mọi chuyện đã xảy ra, cũng như việc Vệ Tông đã từng đến và muốn nói chuyện với ông ta. Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông hơi lắc đầu, sau một khắc, hắn bước ra một bước, trực tiếp biến mất khỏi thần binh các, cũng giống như lúc đến, thần không biết quỷ không hay, dù là hắn đến hay đi, cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào, mọi thứ trong thần binh các vẫn diễn ra như bình thường. Căn bản không ai phát giác được Vệ Tông đã từng đến. Sau đó lại thở dài rồi đi, chỉ có các chủ thần binh các đang bế quan khẽ nhíu mày. Dường như cảm nhận được điều gì, lại như không cảm nhận được gì, nhưng cuối cùng ông ta vẫn lắng xuống, tiếp tục chìm vào bế quan sâu, dường như đang ngao du trong lĩnh vực tinh thần ngộ đạo. Mà sau khi rời khỏi thần binh các, Vệ Tông hơi dừng lại một chút, lúc này hắn mới ý thức được, việc cáo biệt cố nhân cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Dù sao không phải ai cũng ở lại chờ hắn như Minh Hoàng hay Đế Lâm. Rất nhiều người lúc này đều có việc riêng, có thể đang bế quan, có thể đang lĩnh hội một loại công pháp nào đó, hay đang luyện đan, ai nấy đều có việc để làm, mà lúc này mình đi quấy rầy họ cũng không phải lựa chọn tốt. Đôi khi gặp họ đang làm chuyện rất quan trọng, thì ngay cả Vệ Tông cũng không quá chơ chẽn đi quấy nhiễu. Dù sao cũng muốn cáo biệt, vậy cuối cùng vẫn phải đi một chuyến, nếu gặp họ đang làm việc quan trọng, thì cũng chỉ có thể giống như lần trước, để lại lời muốn nói, thông tin của mình, sau đó tự mình rời đi. Mặt khác, sau khi suy tư một lát, Vệ Tông vẫn quyết định đi đến vực ngoại chiến trường một chuyến. Lần này hắn đến vực ngoại chiến trường là để gặp một người. Đó là vị vương giả không miệng trong chiến trường vực ngoại. Người vốn là cường giả chủ tể cảnh, bây giờ đang giấu tài ở chiến trường vực ngoại. Vũ Đế, Vệ Tông và Vũ Đế cũng có không ít nhân quả. Lần này cũng tiện đường đến xem một cái, hai người bọn họ cũng xem như cố nhân. Khi Vệ Tông một lần nữa đến mảnh sân nhỏ của Vũ Đế ở vực ngoại chiến trường, Vũ Đế vẫn như trước, một thân trang phục lão nông, đang cạm cụi làm việc. Lần này Vệ Tông đến cũng không gây chú ý đến Vũ Đế. Lúc này Vệ Tông cứ thế lặng lẽ đứng sau lưng Vũ Đế, nhìn Vũ Đế từ từ làm việc. Vệ Tông đến sau không hề lộ ra chút tin tức nào, cũng không hề có động tĩnh gì. Vũ Đế hoàn toàn không biết gì về những gì xảy ra sau lưng. Ông ta vẫn như thường ngày, cầm cuốc từ từ đào đất, không biết mảnh đất này ông ta trồng cái gì, vì Vệ Tông thấy ông ta từ trước đến giờ vẫn luôn gieo hạt, nhưng căn bản không có cây nông nghiệp nào mọc lên. Tất nhiên Vũ Đế ở đây không chỉ để trồng rau, việc ông ta cuốc đất không ngừng cũng chỉ là để tôi luyện tâm cảnh, hoặc là một phương pháp tu luyện đặc thù, chứ không phải thật sự để trồng trọt. Lúc trước, với cảm giác của Vũ Đế, nếu Vệ Tông đến thì đã sớm cảm nhận được, lần này lại không có bất kỳ phát hiện gì, mãi đến khi một đạo khí tức huyết hồng sắc chạy đến, Vũ Đế mới xem như phát hiện ra điều gì đó. Ông ta chậm rãi nghiêng đầu sang chuẩn bị đi mở cửa. Lúc này ông ta mới bất ngờ phát hiện ra bóng dáng Vệ Tông, không biết từ khi nào đã đứng ở sau lưng mình. Ngươi là Vệ Tông? Lúc này, Vũ Đế đầu tiên hơi sững sờ, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Lúc này ông ta đã nhận ra người đứng sau lưng mình là ai. Vì sự kiện kia đã lan truyền khắp chư thiên vạn giới, nên bây giờ ai cũng biết, Vệ Tông chính là Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian trong truyền thuyết. Hơn nữa đã hoàn toàn trở về. Vì vậy, khi lại thấy Vệ Tông, ngay cả Vũ Đế cũng có chút ngưng trọng. Ông ta không ngờ vào lúc này Vệ Tông lại tìm đến mình. Lúc này ông ta cũng có chút không nhìn thấu ý định của Vệ Tông. Đối phương đột nhiên tìm đến mình, rốt cuộc là vì chuyện gì? Việc Vệ Tông đến cũng không biết là chuyện tốt hay xấu. Lúc này Huyết Hải Thái Tử đã đến trước cửa nhà Vũ Đế, đang chuẩn bị gõ cửa. Thực tế, lúc trước Vũ Đế nghiêng đầu lại là đã ý thức được sự tồn tại của hắn. Vốn định đi mở cửa, không ngờ lại bị Vệ Tông đột nhiên đến cắt ngang. Lúc này, Vệ Tông nhìn Vũ Đế đối diện có chút ngạc nhiên, chậm rãi nở một nụ cười, ngay sau đó mở miệng nói, "Vũ Đế đạo hữu, chúng ta đã lâu không gặp." Chương 2248, cáo biệt. 4. Nghe Vệ Tông nói câu đã lâu không gặp, Vũ Đế ngẩn người một chút, rồi sau đó miễn cưỡng nở nụ cười có chút lúng túng, rồi chậm rãi nói, "Đúng vậy, đã lâu không gặp, không ngờ mấy năm trôi qua, ngươi đã trưởng thành đến tình trạng này." Hắn nói vậy cũng không phải không có lý do, vì lúc trước họ gặp nhau, thực lực Vệ Tông còn yếu hơn hắn rất nhiều, còn bây giờ thực lực Vệ Tông đã trưởng thành đến mức mà ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu được. Không thể không nói, điều này cũng khiến Vũ Đế cảm thấy có chút lúng túng. Bất quá, Vũ Đế có lúng túng thì lúng túng, Vệ Tông căn bản không quan tâm. Lúc này hắn không đáp lời Vũ Đế mà chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa phòng, rồi nhẹ giọng nói, "Huyết Hải Thái Tử đã đến, vẫn nên để hắn vào cùng đi, vừa vặn ta cũng rất lâu không gặp hắn." Nghe Vệ Tông nói xong, Vũ Đế không do dự, nhẹ nhàng vẫy tay, cánh cửa lớn đóng chặt lập tức mở ra. Lúc này Huyết Hải Thái Tử cũng bước vào, nhưng sau khi vào cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, vì hắn thấy Vệ Tông. Phải biết, từ khi Vệ Tông rời khỏi vực ngoại chiến trường, hắn đã rất nhiều năm không gặp Vệ Tông, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Khi nhìn lại Vệ Tông, Huyết Hải Thái Tử cũng có chút lúng túng, không biết nói gì cho phải, dù sao bây giờ hắn vẫn còn cách Tiêu Dao cảnh một khoảng, mà Vệ Tông đã sớm vượt qua cảnh giới này. Lúc này, khi nhìn thấy Vệ Tông, hắn căn bản không biết Vệ Tông mạnh đến mức nào, khí tức trên người đối phương quả thực là thâm bất khả trắc. Khi đứng trước mặt Vệ Tông, hắn cảm giác mình như một con sâu kiến, chênh lệch quá lớn khiến Huyết Hải Thái Tử vô cùng khó chịu. Đã từng có lúc, hắn và Vệ Tông vẫn còn san sàn với nhau, rồi không biết từ khi nào Vệ Tông lại đột ngột bỏ rơi hắn. Bỏ rơi rất xa, đến mức bây giờ hắn ngay cả bóng lưng Vệ Tông cũng không thấy được. Dù với cảnh giới của Huyết Hải Thái Tử, hắn không biết Vệ Tông mạnh đến mức nào, nhưng ít nhất hắn biết Vệ Tông bây giờ cũng mạnh hơn mình rất nhiều. "Vệ Tông, ngươi, sao ngươi lại ở đây?" Nhìn thấy Vệ Tông, Huyết Hải Thái Tử có chút lắp bắp hỏi. Lúc này khi đối diện với Vệ Tông, không hiểu sao hắn cảm thấy áp lực cực lớn, dù Vệ Tông không nói gì, cũng không hề lộ ra khí tức cường đại gì, nhưng Huyết Hải Thái Tử vẫn cảm thấy một áp lực mạnh mẽ, đến mức nói cũng không rõ ràng. Đây chính là áp lực mà người ở vị trí cao mang lại. Dù Vệ Tông không làm gì, nhưng Huyết Hải Thái Tử ở vị trí thấp hơn đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc này Vũ Đế nhẹ nhàng lên tiếng, giúp Huyết Hải Thái Tử giải vây. Ông ta nghiêng đầu nhìn Vệ Tông, rồi hỏi, "Vệ Tông, lần này ngươi đến tìm ta, hẳn không chỉ vì chuyện cũ thôi chứ? Hay là ngươi có lý do khác?" Hắn muốn so với Huyết Hải Thái Tử cường đại hơn rất nhiều, địa vị cũng muốn cao hơn nhiều, bởi vậy rất nhiều chuyện Huyết Hải Thái Tử không biết, nhưng Vũ Đế kỳ thực lại biết, bao gồm những chuyện đã xảy ra trước kia. Thân phận của Vệ Tông hoàn toàn bị bại lộ, cùng với việc Vệ Tông nghe nói đã có biện pháp thông đến chủ tể cảnh phía trên. Những điều này kỳ thực hắn đều biết, bởi vậy, chính là vì như vậy, cho nên hắn mới hiểu được, lúc này Vệ Tông tìm đến mình, tuyệt đối không đơn giản chỉ là đến tìm mình ôn chuyện. Với thân phận của Vệ Tông bây giờ, mọi cử động của hắn đều là tiêu điểm lớn. Quả nhiên sau khi nghe được lời Vũ Đế, Vệ Tông cũng chậm rãi lắc đầu, rồi nhẹ nhàng mở miệng nói, "Thực không dám giấu giếm, ta lần này đến tìm ngươi là để cáo biệt. Lần này, ta muốn hoàn toàn rời khỏi chư thiên vạn giới, muốn trở về thì không biết là đến khi nào, bởi vậy chỉ muốn đến gặp tất cả mọi người, những người mà ta quen thuộc, để cáo biệt thôi." cũng không có chuyện gì khác, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Cáo biệt, Huyết Hải Thái tử và Vũ đế đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó một khắc, Vũ đế dường như nghĩ đến điều gì, hắn bỗng ngẩng đầu lên nhìn Vệ Tông nói, ngươi vừa nói gì? Ngươi muốn hoàn toàn rời khỏi Chư Thiên Vạn Giới? Theo lý thuyết, bên ngoài Chư Thiên Vạn Giới còn có thế giới khác, điểm này trước đó hắn chưa từng biết đến, chỉ đến lần này Vệ Tông nói ra hắn mới phản ứng lại còn có chuyện này. Mà lúc này đối mặt với chất vấn của Vũ đế, Vệ Tông cũng không giấu giếm hắn, chỉ nhàn nhạt gật đầu, rồi nhẹ nhàng mở miệng nói, đúng là như vậy, bên ngoài còn có vô số thế giới song song, ngay cả Chư Thiên Vạn Giới chúng ta cũng chỉ là một trong vô số thế giới song song đó. Hơn nữa mặc dù Chư Thiên Vạn Giới tương đối cường đại, nhưng trong vô số biển vũ trụ, cũng chỉ là một giọt nước trong biển cả, không tính là gì, toàn bộ biển vũ trụ khổng lồ vượt xa tưởng tượng của ngươi và ta. Lúc này nghe Vệ Tông nói những điều này, Vũ đế đã hoàn toàn rơi vào kinh ngạc, thật lòng mà nói, những gì Vệ Tông vừa nói đã tạo thành một cú sốc lớn đối với quan niệm trước đây của hắn. Hắn từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến bên ngoài Chư Thiên Vạn Giới lại có nhiều thế giới như vậy. Bởi vì căn bản không dám nghĩ, cũng căn bản không thể nghĩ đến, mà bây giờ Vệ Tông đã phơi bày sự thật trần trụi trước mặt hắn. Hắn lại có chút khó tiếp nhận, dù sao hắn không phải như Vệ Tông, thật sự tự mình trải qua những điều này, đến những thế giới bên ngoài Chư Thiên Vạn Giới, hắn chỉ nghe Vệ Tông kể lại, bởi vậy, trong nhất thời khó tiếp nhận cũng là chuyện bình thường, đương nhiên không phải nói hắn tin Vệ Tông một cách mù quáng. Vệ Tông nói gì hắn tin nấy, chỉ là với thân phận của Vệ Tông bây giờ, hắn cũng không cần thiết phải nói dối mình, còn một điểm rất quan trọng, Vệ Tông nói mình tìm được đường tắt đến chủ tể cảnh phía trên. Có lẽ chính là do ảnh hưởng từ những thế giới bên ngoài Chư Thiên Vạn Giới này. Bởi vậy Vũ Đế không thể không tin, dù sao Vệ Tông đã nói ra khả năng này, vậy cũng chứng minh bên ngoài Chư Thiên Vạn Giới quả thật có vô vàn khả năng. Trong lúc nhất thời, sau khi kinh ngạc, Vũ Đế nhanh chóng trở nên hùng tâm tráng trí, trong ánh mắt hắn dã tâm bừng bừng, rất rõ ràng hắn cũng muốn xông pha đến bên ngoài Chư Thiên Vạn Giới. Chỉ là bây giờ hắn không có khả năng đó, nhưng hắn cũng biết Vệ Tông đã nói với mình những điều này. Vậy chứng tỏ Vệ Tông có năng lực như vậy, thế là ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía Vệ Tông. Quả nhiên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau một khắc, Vệ Tông trực tiếp nhìn hắn chậm rãi nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng nếu thật sự muốn đến bên ngoài Chư Thiên Vạn Giới, với thực lực của ngươi bây giờ vẫn còn có chút miễn cưỡng. Lúc này thực lực của Vũ Đế vẫn chỉ ở Hỗn Nguyên cảnh, còn cách chủ tể cảnh một khoảng. Vệ Tông nói không sai, muốn đến bên ngoài Chư Thiên Vạn Giới, Hỗn Nguyên cảnh quả thật có chút miễn cưỡng, chỉ khi đạt đến chủ tể cảnh mới có thể thật sự tùy tâm sở dục. Bởi vậy khi nghe được lời Vệ Tông, sắc mặt Vũ Đế cũng trở nên ngưng trọng một chút, hắn biết điểm yếu nhất của mình chính là thực lực. Sau một khắc, không đợi hắn mở miệng, Vệ Tông chậm rãi nói tiếp, bây giờ ngươi còn hơi yếu, đợi khi ngươi thật sự đạt đến chủ tể cảnh rồi nói sau. Khi đó ngươi có thể đi tìm Đế Lâm, hắn sẽ nói cho ngươi biết cách đến những thế giới khác. Vệ Tông đã để lại rất nhiều quả cầu ánh sáng màu đen ở chỗ Đế Lâm. Chỉ cần dựa vào những quả cầu ánh sáng đó là có thể dễ dàng đến thế giới khác. Và lý do để lại nhiều quả cầu ánh sáng như vậy là để những cường giả khác trong Chư Thiên Vạn Giới sử dụng, đây cũng là một đóng góp nhỏ bé của Vệ Tông đối với Chư Thiên Vạn Giới. Hắn không nỡ nhìn thấy nhiều cường giả trong Chư Thiên Vạn Giới phải chết trong đại kiếp của kỳ. Nguyên, có thể cứu được một vài người vẫn tốt hơn, đương nhiên những người hắn muốn cứu đầu tiên phải có mối quan hệ khá tốt với mình. Hoặc có lẽ là có quan hệ không tệ, dù sao nếu thật sự có thù thì cứ chết thôi, hà tất phải cứu. Vệ Tông không phải thánh nhân, hắn chắc chắn sẽ ưu tiên những người có quan hệ tốt với mình. Trong khi Vệ Tông và Vũ Đế đang nói chuyện với nhau, Huyết Hải Thái tử hoàn toàn mù mờ, với cảnh giới của hắn, rất khó hiểu được thế giới bên ngoài Chư Thiên Vạn Giới. Dù sao hắn còn chưa hiểu rõ về toàn bộ Chư Thiên Vạn Giới, huống chi là thế giới bên ngoài. Lúc này thấy Vệ Tông và Vũ Đế trò chuyện, bản thân lại không thể chen vào, khiến Thái tử trong lòng cảm thấy khó chịu, đã từng có lúc mình và Vệ Tông cùng một đẳng cấp, mà bây giờ Vệ Tông đã bỏ xa hắn, thậm chí còn không thấy bóng dáng. Mặt khác, cuối cùng, sau khi Vệ Tông và Vũ Đế nói chuyện xong, Vệ Tông mới chậm rãi quay đầu, nhìn Huyết Hải Thái tử đang im lặng một bên, lúc này Vệ Tông cũng nở một nụ cười, rồi nhẹ giọng nói, nhanh chóng tăng cường thực lực đi, thực lực của ngươi bây giờ vẫn còn quá yếu, thế đạo này sắp thay đổi, thực lực của ngươi còn thiếu nhiều lắm. Nói xong câu đó, Vệ Tông bước ra một bước trong sự ngơ ngác của Huyết Hải Thái tử, rồi thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất. Cho đến khi Vệ Tông đi rồi, Huyết Hải Thái tử vẫn còn ngơ ngác, hắn căn bản không biết Vệ Tông nói rốt cuộc có ý gì. Thế là hắn có chút mơ hồ nhìn Vũ Đế bên cạnh, mà Vũ Đế vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này thấy Huyết Hải Thái tử nhìn sang, hắn cũng chậm rãi gật đầu với Huyết Hải Thái tử, rồi nói, Vệ Tông nói không sai, thực lực của ngươi bây giờ quả thật quá yếu, nên đừng nghĩ đến việc áp chế thực lực của mình nữa. Nhanh chóng đột phá đi, sớm đột phá đến tiêu giao cảnh cũng coi như có chút sức mạnh. Đến khi thế giới thật sự biến động, ngươi sẽ hiểu rằng tiêu giao cảnh, hoặc có lẽ là những người dưới bước thứ ba cơ bản chỉ là sâu kiến. Không có thực lực, dù danh tiếng có vang xa thế nào cũng vô dụng. Chương 2249, cáo biệt. 5. Lời Vũ Đế nói tuyệt đối là chân thành, chỉ tiếc là với cảnh giới hiện tại của Huyết Hải Thái Tử. Hắn không hiểu ý tứ trong lời nói này của Vũ Đế. Hoặc có lẽ vì hắn hiểu biết còn quá ít, nên đối với những nguy cơ trong tương lai, hắn vẫn chưa có một khái niệm rõ ràng, chỉ là một ấn tượng mơ hồ. Mặc dù hắn biết đại kiếp kỷ nguyên vô cùng nguy hiểm, nhưng rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào, sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng ra sao, hắn hoàn toàn không biết. Còn Vũ Đế đã từng là cường giả chủ tể cảnh, là nhân vật đứng đầu chư thiên vạn giới, tự nhiên biết đại kiếp kỷ nguyên đáng sợ đến mức nào. Đến cả một cường giả chủ tể cảnh như hắn cũng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đừng nói đến người khác, một khi đại kiếp kỷ nguyên thật sự ập đến, lúc đó chắc chắn là một đại họa cho toàn bộ chư thiên vạn giới. Thậm chí có thể nói toàn bộ chư thiên vạn giới cũng sẽ bị hủy diệt. Điều này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Lúc này Huyết Hải Thái Tử tuy đã nghe Vũ Đế nói, nhưng vẫn nửa hiểu nửa không. Hắn gãi đầu, liếc nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Vũ Đế, trong lòng lại hơi lo lắng cho tương lai, nhưng ngoài ra, hắn cũng chẳng có cách nào khác, dù sao để lên đến tiêu giao cảnh, trở thành cường giả bước thứ ba không hề đơn giản. Lúc này hắn cũng chỉ cười khổ một tiếng, dù sao, mặc dù trong mắt Vũ Đế, việc lên bước thứ ba dễ như ăn cơm uống nước, đó là vì Vũ Đế vốn là cường giả chủ tể cảnh. Muốn lên bước thứ ba đối với hắn quá dễ, nhưng Huyết Hải Thái Tử, dù đã là một trong những võ giả đỉnh cao dưới bước thứ ba, toàn bộ chư thiên vạn giới không có mấy người mạnh hơn hắn. Nhưng dù vậy, muốn lên bước thứ ba vẫn là vô cùng khó khăn, đừng thấy bước thứ ba như một cánh cửa ở trước mặt. Cứ như thể tùy tiện là có thể nhảy qua, nhưng thực tế muốn nhảy qua, còn phải chờ đợi thời cơ tốt nhất, đến khi nào thì thời cơ đó đến, bây giờ thật khó nói, có thể đến ngay lập tức, cũng có thể là mười mấy năm sau, thậm chí cả trăm năm sau, thậm chí lâu hơn, đây đều là những chuyện chưa biết. Bởi vậy, lúc này ngay cả Huyết Hải Thái Tử cũng không dám chắc chắn mình sẽ sớm bước vào bước thứ ba. Nên lúc này, khi Vũ Đế khuyên hắn nhanh chóng lên bước thứ ba, không cần áp chế cảnh giới của mình, Huyết Hải Thái Tử cũng chỉ có thể cười khổ thở dài. Vì hắn không hề cố ý áp chế cảnh giới của mình. Chỉ là bản thân chưa chờ được thời cơ mà thôi, nên mới không thể không áp chế cảnh giới. Cũng chỉ vậy thôi, lúc này, Vũ Đế lại nhìn Huyết Hải Thái Tử một lần, dường như cũng nhìn ra sự khó khăn trên mặt Huyết Hải Thái Tử. Nhưng lúc này Vũ Đế cũng không thể nói gì. Hắn chỉ thở dài một tiếng, rồi lắc đầu, bây giờ nói thật, hắn cũng không giúp được Huyết Hải Thái Tử gì, mọi thứ đều tùy thuộc vào vận mệnh của hắn, chỉ mong có thể trở nên đủ mạnh trước khi đại kiếp kỷ nguyên đến. Nếu không không ai có thể cứu được hắn, dù sao một khi đến lúc đó, ngay cả Vũ Đế cũng chỉ như Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo. Đừng nói đến việc giúp đỡ người khác, mặt khác, sau khi Vệ Tông rời khỏi chỗ Vũ Đế, hắn nghĩ ngợi rồi lại đi đến những nơi khác, thật sự mà nói, lần này chuyển thế trùng tu của hắn, từ một kẻ không quan trọng vươn lên. Từng bước cuối cùng lại trở về đỉnh cao, trên đường đi cũng gặp được không ít người, gặp không ít chuyện, trong số những người đó cũng có không ít người đối xử tốt với hắn. Bởi vậy dù thế nào, hắn vẫn muốn đến cáo biệt những người này. Sau khi rời khỏi vực ngoại chiến trường, Vệ Tông suy nghĩ một lát rồi đến Hắc Mạc Tháp, ấn tượng của Vệ Tông về nơi này rất sâu sắc. Khi đó hắn lần đầu tiên đến vực ngoại chiến trường, chính là cùng người của Hắc Mạc Tháp, sau đó hắn gia nhập Hắc Mạc Tháp, rồi giúp Hắc Mạc Tháp làm rất nhiều nhiệm vụ, đồng thời Hắc Mạc Tháp cũng giúp đỡ hắn không ít. Theo một ý nghĩa nào đó, hai bên đều coi như có lợi, thế lực này trước kia đối xử với Vệ Tông không tệ. Hơn nữa, khi thân phận Vệ Tông bị bại lộ, Hắc Mạc Tháp cũng không bỏ đá xuống giếng, ngược lại còn âm thầm giúp Vệ Tông một chút, giúp hắn chống lại một số kẻ địch. Từ góc độ này, dù thế nào Vệ Tông vẫn muốn đến Hắc Mạc Tháp một chuyến. Ít nhất trước đây bọn họ đã kết một mối thiện duyên. Lúc này bản thân phải rời đi, nếu không chào hỏi tự nhiên cũng không tốt. Bởi vậy rất nhanh, Vệ Tông đến Hắc Mạc Tháp, lần này đến Hắc Mạc Tháp. Thân phận địa vị của Vệ Tông đã khác, những người hắn gặp sẽ không phải là trưởng lão hay những tiểu bối như trước. Lần này hắn đến, tự nhiên là do tháp chủ Hắc Mạc Tháp đích thân nghênh đón. Vị tháp chủ đó cũng là một cường giả chủ tể cảnh. Những chuyện của Vệ Tông đã lan truyền khắp chư thiên vạn giới. Lúc này ông ta cũng tự nhiên biết được sự cường đại của Vệ Tông. Hơn nữa khi đó đi cầu kiến Thiên Cơ lão nhân, ông ta cũng là một trong số đó. Lúc này thấy Vệ Tông đích thân đến, tháp chủ Hắc Mạc Tháp cũng có chút kinh ngạc, ông ta tự nhận rằng mình và Vệ Tông bây giờ không có quan hệ gì. Tại sao Vệ Tông lại tìm đến? Chẳng lẽ muốn tìm mình tính sổ? Nghĩ đến đây, tháp chủ Hắc Mạc Tháp có chút căng thẳng, nhưng thấy Vệ Tông đến không hề lộ sát khí, ngược lại còn có vẻ muốn nói chuyện với bọn họ. Lúc này tháp chủ Hắc Mạc Tháp mới yên tâm, ông ta biết Vệ Tông không đến gây phiền phức, lại liên tưởng đến những đệ tử của Hắc Mạc Tháp từng có quan hệ không tệ với Vệ Tông. Có lẽ lần này Vệ Tông đến là để ôn chuyện cũ. Sau khi được tháp chủ Hắc Mạc Tháp nghênh đón vào Hắc Mạc Tháp, Vệ Tông không hàn huyên nhiều, mà đi thẳng vào vấn đề. Nói cho bọn họ biết mình sắp rời khỏi chư thiên vạn giới, đồng thời cho họ biết về đại kiếp kỷ nguyên sắp tới và cách đối phó. Nói thật cho các ngươi biết, mọi thứ đều ở chỗ Đế Lâm, nếu các ngươi cảm thấy thời cơ chín muồi, có thể đến chỗ Đế Lâm, rồi tìm hắn lấy quả cầu ánh sáng màu đen, thông qua đó, các ngươi có thể đến thế giới bên ngoài chư thiên vạn giới. Vệ Tông cũng không giấu giếm, bọn hắn trực tiếp đem tin tức về thế giới song song chư thiên vạn giới bên ngoài nói cho Hắc Mạc Tháp tháp chủ. Nghe được tin tức này, Hắc Mạc Tháp tháp chủ cũng giống như những người trước đây, bị chấn kinh đến không thốt nên lời. Thật tình mà nói, dù hắn đã trở thành cường giả chủ tể cảnh của chư thiên vạn giới nhiều năm như vậy, tin tức gây chấn động mạnh mẽ như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được, ngoài chư thiên vạn giới, vậy mà thật sự còn có thế giới khác. Chương 2250, cáo biệt, 6, nói một câu thật lòng, về phỏng đoán thế giới khác bên ngoài chư thiên vạn giới. Thực tế Vệ Tông không phải người đầu tiên nói ra, bởi vì từ rất lâu trước đây, đã có những cường giả khác đưa ra giả thuyết chư thiên vạn giới không phải thế giới duy nhất, mà bên ngoài có thể còn có những thế giới khác cường đại hơn. Nhưng những điều này dù sao cũng chỉ là phỏng đoán, không ai có thể thực sự chứng minh, cũng không ai có thể đến bên ngoài chư thiên vạn giới xem rốt cuộc thế giới bên ngoài là như thế nào. Vì vậy, loại phỏng đoán này không có nhiều người coi trọng. Còn bây giờ, Vệ Tông lại trực tiếp xác nhận, nói cho bọn họ bên ngoài thật sự có một biển vũ trụ vô cùng to lớn. Trong đó có vô số vũ trụ song song, vô cùng vô tận, đủ loại kiểu thế giới, với vô vàn nền văn minh sinh sôi đến cực hạn. Mặc dù chư thiên vạn giới được xem là tương đối cường đại, nhưng trong biển vũ trụ bao la mịt mùng, vẫn lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nghe được tin tức như vậy, Hắc Mạc Tháp tháp chủ đã hoàn toàn bị khiếp sợ đến choáng váng. Hắn không chỉ kinh ngạc trước sự khổng lồ của thế giới bên ngoài, mà còn kinh ngạc trước việc Vệ Tông lại có thủ đoạn có thể đến thế giới bên ngoài. Hơn nữa thủ đoạn đó còn có thể cho người khác sử dụng, có thể để bọn họ cũng đến được thế giới khác. Điều này không khỏi có chút đáng sợ. Vệ Tông vậy mà đã cường đại đến mức này, thảo nào thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy. Hơn nữa Vệ Tông vui vẻ không chút do dự đem tin tức này nói cho mình, lại còn cho mình thủ đoạn đó. Điều đó cho thấy hắn căn bản không còn quan tâm đến những điều này. Có lẽ hắn đã đạt đến một cảnh giới cao hơn. Nghĩ đến đây, trong mắt Hắc Mạc Tháp tháp chủ lại lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này, thực lực của Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.